Tổng mạng trong thế giới thí thần giả chương 887 tới chương 1016. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có người thậm chí còn không thể giữ lại toàn thây. Nơi đây từng có những người thủ vệ mang ân huệ chống cự, nhưng vẫn dễ dàng bị các mảnh thú xé thành mảnh vụn. Dấu chân trên mặt đất đã chứng minh quy mô của thần quần, hàng vạn quân đội đã lướt qua nơi này. Lăng Vân bước đi trên phế tích, không hề mang lòng từ bi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng kêu gọi thoi thóp. Thanh niên nhìn sang, là một người đàn ông tộc Thỏ râu ria, mặc trang phục truyền thống, đang tựa vào cọc gỗ gãy. Ngực ông có vết thương sâu đến xương, thậm chí có thể nhìn thấy cả trái tim, rõ ràng không còn sống được bao lâu nữa. Người đàn ông tộc Thỏ này nhìn thấy thanh niên trước mắt, dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay về phía Lăng Vân. "Làm ơn, xin hãy mau cứu con gái ta, con bé rất nguy hiểm." Bị những quái vật đó làm từ cuối cùng chưa kịp nói hết, người đàn ông đã trút hơi thở cuối cùng, bước vào cõi chết. Lăng Vân bình tĩnh nhìn. Thương hại ư, có lẽ là có, dù sao hắn cũng là một con người. Nhưng những cuộc tàn sát này không phải do hắn gây ra. Ngoài sự thương hại ra, hắn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Tuy nhiên, vì tò mò, hắn vẫn nảy sinh hứng thú với cô con gái mà người đàn ông kia đã nhắc đến. Khí tức còn sống. Dấu chân trên đất sớm đã lộn xộn không thể nhận ra. Nhưng Lăng Vân vẫn cảm nhận được khí tức còn sót lại, sau đó đi theo. Tiếng gào thét của sông đầu long vẫn vang vọng, nhưng thanh niên lại không hề lo lắng. Thời gian trở lại một ngày trước. Ngoại môn 2222, nơi đây từng được mệnh danh là thành phố Ánh Trăng. Trong khu rừng rậm mà thành phố Ánh Trăng của tộc Nguyệt Thỏ đang sắp bị thiêu rụi và sụp đổ, từ một vùng đất ngập nước đầy lá rụng, một thiếu nữ với đôi tai thỏ màu xanh dương đang liều mạng chạy về phía trước. Không biết mục tiêu, cũng chẳng có đích đến. Nàng chỉ vì sợ hãi mà để đôi chân non nớt chạy nhanh trong bùn lầy. Phía sau, dưới ánh trăng, tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến trời đất đều rung chuyển, cô bé tai thỏ liều mạng chạy trốn. Con đường chính đã sớm bị mãnh thú chiếm giữ và không thể đi lại. Nơi nàng chạy trốn là khu rừng rậm không lối. Lòng bàn chân nhỏ bé của nàng đã sớm bị cát đá và bụi gai cào xước đến chảy máu, da tróc thịt bong. Thế nhưng, thỏ đen vẫn vừa khóc vừa chạy về phía trước. Đêm nay là đêm trăng tròn. Vốn phải là một lễ sinh nhật vô cùng vui vẻ. Là thần tử của tộc Nguyệt Thỏ, sau khi tế điển bắt đầu, nàng sẽ mặc bộ trang phục lộng lẫy được mẹ và dì tinh xảo theo dệt, sau khi hoàn thành màn biểu diễn tế tự đã luyện tập, nàng sẽ cùng mọi người chơi đùa vui vẻ đến bình minh như mọi năm. Thỏ đen bị một gốc cây đẩy ngã, cả người lấm lem bùn. Lúc này, nàng cuối cùng cũng có thời gian quay đầu nhìn về phía sau. Ngọn lửa bốc cao ngút trời, cùng với ma thú gầm thét tạo thành một luyện ngục. Trong đô thị Garden, Nguyệt Thỏ là chủng tộc được ban cho rất nhiều ân huệ, được vinh danh là một chủng tộc mạnh mẽ vượt trội. Thế nhưng, khi những mãnh thú kia xuất hiện, các chiến binh trong tộc lại dễ dàng bị xé thành mảnh vụn. Mãnh thú dùng tứ chi to khỏe hơn cả đại thụ cắt nát cây cối, dùng móng vuốt sắc bén hơn cả sắt thép xé rách đại địa, còn lộ ra hàm răng có thể nuốt chửng sông núi biển cả. Chỉ cần di chuyển thôi cũng tạo ra chấn động. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân để nàng có thể chạy thoát, song thân của thỏ đen đã chủ động ở lại chặn hậu. Còn việc sau đó sẽ xảy ra gì, thỏ đen không dám nghĩ tới. Ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống đại địa, rọi vài vệt sáng bạc trong khu rừng rậm um tùm. Tiếng gầm gừ của mãnh thú truyền đến từ phía sau, thỏ đen hoảng sợ loạn choạng chạy vào một gốc cây rỗng gần đó ngồi xổm xuống, sau đó nắm chặt tay vùi mặt vào đầu gối. Không lâu sau đó, tiếng thở hổn hển dồn dập truyền đến. Mỗi khi nghe thấy âm thanh rung chuyển đại địa ấy, thỏ đen lại run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Tiếng lạo xạo dẫm lên đất, cùng cảm giác cây khô và nham thạch bị giẫm nát từng bước tiến lại gần. Một con mãnh thú dị hình song đầu với thân thể và tứ chi như rắn trắng, xuất hiện dưới bóng cây âm u, đôi mắt màu hồng ngọc của nó như đèn pha quét khắp xung quanh. Dù không chú ý tới mình, thân thể tràn đầy sức mạnh kia vẫn khiến đôi môi thỏ đen co giật. Hàm dưới khổng lồ của nó đủ để nuốt gọn mấy con thỏ đen trong một ngụm. Miệng lớn trắng héo còn vương vệt máu thịt. Nếu không đoán sai, đó đại khái là tộc nhân của thỏ đen từ trước. Thỏ đen sợ hãi nó tiến lại gần. Dần dần, âm thanh nhỏ dần rồi biến mất. Và thiếu nữ nhỏ tuổi cũng vì kiệt sức mà ngất đi trong hốc cây. Dường như chưa đầy một phút sau khi mê man, khi thỏ đen gắng gượng mở mắt, thế giới bên ngoài hốc cây trời đã sáng. Ánh nắng ban mai đổ xuống đại địa, khiến không khí tràn ngập mùi sương sớm và mục nát. Nghỉ ngơi cả đêm, hồi phục một chút sức lực, thỏ đen gắng gượng vươn vai, nhưng cũng vì động chạm vết thương mà phát ra tiếng kêu đau nhỏ. Cơ thể đã bươn chải trong rừng cây, sớm đã bị đủ loại bụi gai cào xước đầy mình. Đối với nàng, một người vốn quen sống cuộc sống nuông chiều từ bé, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Phụ thân mẫu thân nước mắt làm ướt đẫm đôi mắt cô bé. Ngay lúc này, thỏ đen đang vô cùng bi thương bỗng nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ. Lớp lông tơ trên đôi tai thỏ màu xanh dương bị nước bẩn thấm ướt khẽ rung lên. Tiếng lá khô và gỗ mục bị giẫm nát khiến đôi tai thỏ dài ấy phản xạ dựng thẳng. Tưởng rằng là con song đầu dị hình, thỏ đen run rẩy sợ hãi nắm chặt thân cây. Cơ thể và tinh thần đều căng cứng đến cực điểm. Dưới bóng cây, một cái bóng dài chậm rãi tiến lại gần. Xin chào. Một giây sau, một khuôn mặt người đột ngột xuất hiện trước mắt thỏ đen. Quay lưng về phía ánh sáng mặt trời, cộng thêm môi trường âm u trong hốc cây, khiến mắt thỏ đen chưa hoàn toàn thích ứng, đến mức nhìn thấy khuôn mặt trực tiếp là một màu đen. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra đó là một khuôn mặt người. Nhưng thỏ đen đang sắp suy sụp tinh thần làm sao có thể quan tâm nhiều đến vậy. Suy nghĩ còn chưa kịp nảy sinh, nàng đã trực tiếp ngất xỉu. Dung mạo ta đáng sợ lắm sao? Lăng Vân đẩy hốc cây ra, để ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Đôi mắt thẫm màu phản chiếu hình ảnh thiếu nữ tai thỏ đang ngất xỉu dưới đất. Dù bị bùn đất và nước bẩn che khuất, vẫn có thể thấy cô bé tai thỏ có vẻ ngoài đáng yêu. Làn da mềm mại trắng như tuyết bị bụi gai cào thành vết thương đã khô lại, tạo thành những vệt đỏ sẫm. Trang phục vốn lộng lẫy, giờ cũng bị cào rách tơi tả, nhiều chỗ gần như đã thành dễ rách. Bên dưới đó là một cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương. Luôn cảm thấy khá quen, Lăng Vân ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, cẩn thận quan sát khuôn mặt nàng. Đến khi khuôn mặt trước mắt trùng khớp với ấn tượng trong đầu, hắn mới chợt bừng tỉnh. Nữ chính của Garden, người đã triệu hoán Igeoi và những người khác đến Garden, quý tộc Nguyệt Thỏ, người nhà của đế Thích Thiên, thỏ đen đáng yêu mà đáng thương hết mực. Trong quỷ tích ban đầu, nàng về cơ bản là vật linh để Bạch Dạ Xoa trêu chọc. Thành phố ánh trăng bị Aris Dahaka hủy diệt, tộc nhân thỏ đen cũng tử trận toàn bộ trong trận chiến đó. Hóa ra là ngay lúc này sao? Lăng Vân gật đầu. Tiếp đó, thanh niên nhìn xung quanh một lượt. Tại một chỗ sân bị vật khổng lồ đè bẹp, có hoa tươi và dây leo tự động tụ lại thành hình chiếc giường. Lăng Vân bế thỏ đen đặt lên đó, dùng ma thuật chữa trị vết thương cho nàng, đồng thời cũng loại bỏ hết những vết bẩn trên người thiếu nữ. Tiếp theo, chính là một khoảng thời gian chờ đợi. Ngô ý thức mơ hồ dần dần tỉnh lại, thỏ đen mơ màng mở mắt. Ánh nắng có chút chói chang khiến cô bé đưa tay che trán. Làn da trắng nõn như ngọc. Đó là cảnh tượng trước khi lễ sinh nhật được tổ chức, khi nàng vừa mới đi tắm. Không có vết thương, ta đã chết rồi sao? Thế giới trước mắt có chút chói lọi, thỏ đen yếu ớt phát ra một chút âm thanh. Đúng vậy, ngươi đã chết. Ta là tử thần. Rõ ràng là giọng điệu đùa cợt. Ở Garden này, nếu nói nơi nào an toàn nhất, e rằng chỉ có bên cạnh Lăng Vân. Thanh niên đặt chén trà xuống, khuỷu tay chống trên bàn, bày ra tư thế của tư lệnh Ikari. Muốn thăng thiên vào thiên đường thì trước tiên phải giao 1 triệu tiền thế chấp, nếu không thì xuống địa ngục đi. Ai? Nghe được lời này, thỏ đen đang nằm trên giường hít sâu một hơi. Năm nay, ngay cả tử thần cũng thực dụng đến vậy sao? Song thân không rõ tung tích, cố hương bị hủy diệt, lại thêm cả mình sau khi chết cũng phải nộp tiền để lên thiên đường. Mọi tuổi thân lập tức như thủy triều dâng lên đầu, thỏ đen nghĩ đến những uất ức trước đây, và lên khóc. Dù sao, thỏ đen cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, vừa trải qua nỗi đau mất mát song thân, chưa bị kích động đến phát điên đã là điều đáng nể rồi. Trong khu rừng bị hư hại một nửa, tiếng khóc của cô bé vang vọng. Nếu còn tiếp tục khóc, phải trả thêm tiền. Nhưng Lăng Vân vẫn mặt không đổi sắc nhìn thỏ đen. Tiếng khóc nức nở lập tức ngừng lại, chuyển thành tiếng thúc thiếp nhỏ. Thanh niên hài lòng gật đầu. Quả nhiên, dọa nạt trẻ con vẫn phải để hắn ra tay. Được rồi, cô bé thỏ, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra tối qua ở đây. Lăng Vân buông tay, nhìn chằm chằm vào mắt thỏ đen. Thế nhưng, cô bé lại trừng mắt nhìn món điểm tâm ngọt trên bàn. Cuống họng nhỏ nhắn khẽ nuốt xuống một cách khó nhận ra, bụng cũng phát ra tiếng kêu khẽ như cúng con đói bụng. Lăng Vân xoa xoa thái dương, thôi được, ngươi ăn no trước đã. Hắn nâng bàn ăn đầy bánh ngọt ngon lành đặt lên đùi thỏ đen. Thỏ đen liếc nhìn thanh niên, rồi lại liếc nhìn thức ăn trên đùi. Đói bụng cả đêm, nàng liền ăn ngấu nghiến như hổ đói. 5 phút ngắn ngủi trôi qua. Cô bé thỏ, nói cho ta biết tên của ngươi. Lăng Vân nhìn cô bé Loli đang liếm khóe miệng. À vâng. Hồi phục một chút sức lực, nàng nhìn thanh niên tóc đen, lúc này mới nhận ra hắn trông dễ nhìn hơn rất nhiều so với những tộc nhân nàng từng gặp. Khí chất tự tin cùng cơ thể cường tráng, thon dài tự nhiên mang lại cho người ta một cảm giác khó quên. Dù ở trong đám đông chen chúc, thanh niên vẫn như vầng thái dương chói mắt nhất, ngay cả bầu trời cũng chỉ có thể làm nền. Người nhân gia là thỏ đen, không có tên. Vốn là trong lễ sinh nhật ngày hôm qua sẽ được mẫu thân ban cho tư cách cư dân, nhưng mà Nguyệt Thỏ không phải sinh ra đã có tên. Là người nhà của thần vương, Về cơ bản tất cả quý tộc Garden sẽ được song thân đặt tên trong lễ sinh nhật 10 tuổi. Nhưng vì thành phố Ánh Trăng bị song đầu long hủy hoại, buổi tế tự cũng đành gián đoạn, nên nàng tự nhiên cũng không có tên. Nói đến đây, Thỏ Đen cũng nghẹn lời, cảm xúc bi ai dâng lên khiến nàng chỉ cảm thấy mũi cay xè. Cha mẹ, thân nhân cùng tộc nhân đều vì để Thỏ Đen chạy thoát mà gánh vác nhiệm vụ chặn hậu. Ngay cả Thỏ Đen mới 10 tuổi cũng biết đó là nhiệm vụ hữu tử vô sinh. Cũng chỉ có một mình ngươi sống sót sao? Lăng Vân hỏi. Dạ, các trưởng bối nói muốn bảo vệ cổng dẫn đến nhận lợi thiên nên tất cả đều ở lại trong thành. Chỉ có nhân gia vì là thần tử, nên phụ thân đại nhân đã để người ta mang theo ban ân mà chạy thoát. Dù Thỏ Đen cố gắng nhẫn nhịn, khóe mắt nàng vẫn có những giọt nước mắt lớn trượt xuống. Thần tử? Tức là công chúa sao? Vâng, đây là thẻ ban ân của nhân gia. Thỏ Đen vừa khóc vừa đưa tấm thẻ ban ân cho Lăng Vân. Một nửa mặt trăng trắng đen. Đó là ân huệ quyền năng chủ quyền của mặt trăng, thần điện giới nguyệt. Dù cho nhìn khắp cả Garden, đây cũng là một ân huệ cực kỳ mạnh mẽ. Nguyệt Thỏ bẩm sinh đã có thể nhận được ân huệ do chủ thần ban tặng, trong đó còn bao gồm một số trang bị thần cách tối cường hiếm có. Và Thỏ Đen, với tư cách thần tử của Garden, khi sinh ra đã được chủ thần ban tặng 4 loại trang bị thần cách, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục trước đây. Mô phỏng thần cách, Kim Cương Sử. Mô phỏng sử thi, Nhật Thiên Khải. Mô phỏng sử thi, Phạm Thích Thương. Cùng với quyền năng chủ quyền của mặt trăng, thần điện giới nguyệt. Mặc dù không mạnh mẽ bằng chính phẩm do Đế Thích Thi nắm giữ, nhưng cho dù vậy, là phiên bản vũ khí thần vương cấp 3 chữ số, đối với Garden mà nói cũng đủ cường đại. Sở dĩ thành phố Ánh Trăng bị hủy diệt, là vì Thỏ Đen tạm thời không thể sử dụng những trang bị thần cách mạnh mẽ này mà thôi. Nếu có thể sử dụng, thì thế hệ đầu tiên cấp 4 chữ số có thể bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Chủ thần đại nhân đã ban cho nhân gia ân huệ mạnh mẽ, thế nhưng mà Thỏ Đen lại không biết sử dụng. Bằng không, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân và mọi người cũng sẽ không lại một lần nữa có cảm xúc khóc thầm trỗi dậy. Lăng Vân nhìn phản ứng của Thỏ Đen bất lực thở dài. Vừa định mở miệng, đột nhiên đại địa lại rung chuyển dữ dội. Sao sao vậy? Động đất sao? Thỏ Đen có chút kinh hoảng. Vì cơn ác mộng đêm qua, nàng càng thêm căng thẳng và bối rối. Không phải chấn động. Lăng Vân nhìn về phía trung tâm rung động. Nơi mắt thường không thể thấy, ban đầu không có gì, nhưng ngay sau đó, mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, trong tầm mắt Thỏ Đen và Lăng Vân, liền xuất hiện hàng trăm con quái vật cao mấy chục mét, giống như khủng long thời tiền sử, xông thẳng tới. Song đầu dị hình thuần trắng, vì hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực khác, sớm đã không còn dáng vẻ của rồng ban đầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều quái vật giống như bọ cạp khổng lồ hoặc mãng xà. Thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của tuyệt đối ác sinh ra phần lớn là những sinh vật hình dáng quái dị này. A ô! Cơn ác mộng chỉ mới vài giờ trước khiến Thỏ Đen sợ hãi rụt đôi tay xuống, nắm chặt ống tay áo của thanh niên. So với những mảnh thú kinh tởm kia, Lăng Vân với khuôn mặt con người rõ ràng trở thành chiếc phao cứu sinh của Thỏ Đen. Có lẽ vì thấy Thỏ Đen run rẩy khi sợ hãi rất thú vị, Lăng Vân bỗng nở nụ cười. Hắn vuốt ve đôi tai thỏ màu xanh dương, trong tay nắng bóp. Cảm giác siêu hạng, dần dần có chút nghiện rồi. Chẳng trách Bạch Dạ Xoa lại thích Thỏ Đen đến vậy, điều này khiến Lăng Vân hơi có chút hứng thú. Chỉ có điều, những con song đầu long kia dường như đã phát hiện ra bọn họ, trực tiếp lao thẳng về phía này. Nếu không đi, rất dễ bị liên lụy. Mau mau chạy trốn với ta đi, những quái vật kia rất mạnh, ngay cả tộc nhân của ta cũng không làm gì được. Nguyệt Thỏ không phải là chủng tộc yếu ớt, thế nhưng dù là vậy, vẫn không thể ngăn cản dòng lũ mãnh thú quy mô thần quần. Nàng còn sống sót, hơn nữa là do may mắn. Nhưng Lăng Vân không nói gì, ngược lại đứng dậy đi về phía con song đầu dị hình trước mặt. Thỏ Đen nhìn hắn, lo lắng nói, này, đi nhanh lên, một mình ngươi không làm gì được đâu. Lăng Vân quay đầu mỉm cười nói, ngươi nghĩ ta là ai? Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, Thỏ Đen mới 10 tuổi vẫn cảm thấy đầu của thanh niên tóc đen có phải bị úng rồi không? Ngay cả thần minh cấp 4 chữ số thấy vậy cũng phải tránh lui. Ngay cả bản thể tới cũng không cần nghiêm túc, huống chi chỉ là loại phẩm chất kém cỏi này. Lăng Vân vừa cười vừa nói. Sau đó thanh niên thu lại ý cười, tay phải giơ lên trời. Trong trời xanh, một tiếng hí vang vọng đầy khí thế dựng lên. Bầu trời vang lên tiếng hí rõ rệt rung động cả trời đất. Đó không phải tiếng của song đầu dị hình, mà là một con tuấn mã trắng toàn thân bốc cháy lửa, kéo theo vòng sáng. Lăng Vân giơ tay phải, niệm ra ngôn linh, vì thắng lợi, hãy mau đến trước mặt ta. Hỡi Thái Dương bất diệt, thiên hỏa huy hoàng nhất định sẽ thiêu rụi tất cả. Bầu trời xanh trong mây cuồn cuộn, ngọn lửa nóng bỏng biến mây trắng thành ráng đỏ, bạch mã hí va như thiên luân từ tinh không giáng xuống, mang theo lực áp bách nặng nề từ trên trời xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đại địa cũng bắt đầu rung chuyển vì sự dẫn dắt của sao băng, từng vết nứt hiện ra từ lòng đất, có lửa và nham thạch phun trào. Toàn bộ quân đoàn Song Đầu Long đang ập tới trong chớp mắt đều bị cuốn vào đó. Kèm theo cú vung tay phải của Lăng Vân, toàn bộ biến thành ngọn lửa thái dương vòng sáng kim sắc ầm ầm rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Bầu trời chấn động, đại địa gầm thét, ngay cả bản thân thế giới cũng dường như phát ra tiếng rên đau đớn. Ngay cả quyền năng khi chưa được cường hóa cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Sau khi dung hợp quyền năng chủ quyền của Thái Dương Bạch Mã, uy lực của nó lại được nâng cao một bước. Thái Dương cũng là ngọn lửa thiêu đốt đại địa, bởi vậy tất cả tội ác đều không có nơi nào che thân dưới sự huy hoàng này. Gần như trong nháy mắt, hàng ngàn Song Đầu Long với quy mô lớn đã biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ. Ngay cả vùng đất bị ngọn lửa bao trùm cũng biến mất khỏi Garden. Trong ngọn lửa làm tan chảy cả sắt thép và thổ nhưỡng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Những con Song Đầu Long cấp 4 chữ số gào thét trong biển lửa. Chúng vốn dĩ không mạnh mẽ đến vậy khi dị hóa tự nhiên, nhưng theo sự giáng xuống của quyền năng chủ quyền Thái Dương của Lăng Vân, những quái vật này tự nhiên ngay cả linh cách cũng không thể giữ được nguyên vẹn mà sụp đổ. Cảnh tượng này khiến Thỏ Đen trợn mắt há hốc mồm. Các chiến binh trong tộc so với hắn, đơn giản chỉ là đom đóm so với trăng sao. Đối phó những quái vật này, ngay cả mức độ làm nóng người hắn cũng không tính. Lăng Vân xoay người, một lần nữa đi đến vị trí ban đầu, đến trước mặt Thỏ Đen nói, bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp. Lúc này, Thỏ Đen không biết rằng vực sâu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Và để có thể rời xa vực sâu, chỉ cần nói một chữ không. Thế nhưng, cô bé Thỏ đáng thương căn bản không hiểu những lời này của Lăng Vân có ý nghĩa gì. Sau khi thấy Lăng Vân dùng thủ đoạn cường thế tiêu diệt kẻ địch, nàng ngoài sự kính sợ ra thì không còn tâm tư nào khác. Thần Phật ở Garden rất nhiều, lại thêm nơi đây là ngoại môn 4 chữ số, vậy nên việc một thần minh cường đại đi ngang qua cũng là điều có thể xảy ra. Ngài là ân nhân của Thỏ Đen, mẫu thân và phụ thân đại nhân đã nói, phải là một con thỏ biết ơn. Thỏ Đen dùng ống tay áo lau nước mắt. Phải không? Vậy sau này ngươi hãy đi theo ta, phụ thân ngươi cũng đã ủy thác ngươi cho ta trước khi chết. Lăng Vân cười nói. Phụ thân đại nhân mặc dù sớm đã đoán được sự thật, nhưng sau khi chính tai nghe được, vành mắt Thỏ Đen lại bắt đầu đỏ lên. Bỏ qua thân phận ma vương, khi hắn nhìn thấy Thỏ Đen, Lăng Vân đã nảy sinh ý nghĩ muốn mang nàng về nhà nuôi dưỡng. Khác với vẻ đẹp ma mị của Duy Kéo và An Gôn, Nguyệt Thỏ của Garden được ban cho rất nhiều sự tốt đẹp, và là thần tử Nguyệt Thỏ, nàng càng thể hiện sự đáng yêu một cách tinh tế. Mặc dù có 4 loại trang bị thần cách làm vũ khí, nhưng ít nhất trong mắt Lăng Vân, nàng cũng chỉ là một con thỏ ngây thơ đáng yêu mà thôi. Bình thường chỉ cần treo chọc đôi tai thỏ kia, chắc hẳn cũng có thể xua tan không ít áp lực. Giờ đây, cô bé thỏ má hơi phồng, ngồi xổm trên chiếc giường làm từ dây leo và hoa tươi, tư thế hai chân bát tự, cùng với khi khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng ngọc toát ra vẻ kính sợ và cảm kích, đều trông vô cùng đáng yêu. Chỉ cần con gái xinh đẹp, làm gì cũng đáng yêu. Đặc biệt là một chủng tộc nổi tiếng Garden như Nguyệt Thỏ. Có lẽ bị Lăng Vân nhìn chằm chằm nên có chút căng thẳng, Thỏ Đen vốn chỉ quen biết thân nhân và tộc nhân, hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, cụp tai, hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau một cách bức rứt. Ngươi không lo lắng ta sẽ lừa bán ngươi sao? Lăng Vân hỏi. Thậm chí không có một chút từ chối, khiến hắn thiếu một chút cảm giác thành tựu. Đại nhân ngài là người tốt hơn nữa, phụ thân đại nhân cũng đã nói như vậy. Thỏ Đen nghiêm túc nhẹ nhàng nói. Nghe câu này, khóe miệng Lăng Vân giật giật. Xem ra, độ thiện cảm ban đầu quá cao cũng không phải chuyện tốt, rất dễ bị cô bé phát thể người tốt. Sau khi cho cô bé thỏ này thêm một chút thức ăn, mối quan hệ giữa Lăng Vân và Thỏ Đen càng trở nên thân mật hơn một chút. Những quái vật kia ngay cả kết giới do thần vương đại nhân thiết lập cũng có thể đột phá. Ngay cả chúng ta được che chở cũng vậy. Nhóm thần vương đại nhân giờ đây chắc chắn đang gặp khó khăn lớn hơn. Thỏ Đen nghĩ như vậy. Thế nhưng mà, nhân gia rõ ràng có ban ân mạnh mẽ, lại Thỏ Đen không mấy am hiểu ngôn từ. Trong mắt nàng, thảm họa này hoàn toàn là do mình không gánh vác được trách nhiệm của một thần tử. Nếu nàng có thể kích hoạt sức mạnh của mô phỏng thần cách, mọi chuyện sẽ không đến nỗi này. Nàng càng ngày càng tủi thân và tự trách, chỉ có thể bi thương thúc thích. Tuổi còn quá nhỏ đương nhiên không thể khống chế thần khí cấp bậc đó, nên không cần tự trách. Lời nói của Lăng Vân như có ma lực, khiến cảm giác tội lỗi của Thỏ Đen giảm đi rất nhiều. Nỗi tự trách đè nặng trong lòng, giống như bị người dùng xẻng đào đi. Nàng, mới 10 tuổi, nhìn thanh niên trước mắt, không hiểu sao nảy sinh cảm giác biết ơn và dựa dẫm nhàn nhạt. Tiếp tục ở lại đây sẽ chết. Bên thiên bộ cũng đang bận túi bụi, nếu ngươi bằng lòng đi theo bên cạnh ta, sẽ không gặp lại tai ương như ngày hôm qua nữa. Thế gian vốn vẫn luôn như vậy, kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, lại e sợ kẻ mạnh hơn. Ngay cả quái vật cũng vậy. Lăng Vân cười nói. Cái này nhân gia cảm thấy mọi người có thể hòa thuận ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn. Thỏ đen yếu ớt lẩm bẩm. 10 năm qua, nàng vẫn luôn sống trong một môi trường vô cùng tốt đẹp và thoải mái, tâm địa vô cùng thiện lương. Thế nhưng mà theo lời ngài, nhân gia chẳng biết làm gì cả. Thỏ đen ủy khuất cúi đầu. Là thần tử trong tộc Nguyệt Thỏ, hầu như mọi việc xung quanh nàng đều có người chuyên trách. Ăn ngon, chơi vui, tất cả mọi người đều coi nàng như hòn ngọc quý trên tay mà hầu hạ. Đương nhiên, nếu nói về khoản ăn chơi, nàng chắc chắn rất có năng lực. Ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, tiện thể chơi, đó chính là kinh nghiệm sống trước đây của nàng. Chẳng biết làm gì cũng không sao. Chỉ cần biết làm ấm giường khụ khụ, sẽ làm chút việc nhà cơ bản nhất là được rồi. Lăng Vân hắng giọng, che giấu sự bối rối của mình. Người xuất hiện mặc áo khoác trắng, chân đi ủng da dài, trên tay còn đeo khuyên tai làm từ vỏ sò ngược chiều kim đồng hồ. Mái tóc vàng óng như mật ong cùng ngũ quan thân thiện khiến nàng trước mặt Atoria trông như một thiếu nữ hàng xóm bình thường. Thế nào, chim hoàng yến, ngươi biết đây là chuyện gì? Atoria thu hồi hoàng kim chi thương, dập tắt hào quang chói lọi. Đại khái hiểu một chút. Nghe nói ngoại môn ba chữ số của Garden xuất hiện một ma vương, hộ pháp thập nhị thiên lâm vào khổ chiến. Mặc dù cũng có các thần quần khác viện trợ, nhưng cũng chỉ là giằng co. Người phụ nữ tên Chim Hoàng Yến thở dài. Thành phố ánh trăng đó bị hủy rồi. Ta cùng Troy khi nhận được tin tức liền đến đó, ngoài một số ít người sống sót ra, chẳng còn lại gì cả. Chim Hoàng Yến thở dài, cổng thiên dẫn đến nhận lợi thiên bị phá hủy. Theo lý mà nói, con đường hộ pháp thập nhị thiên đi xuống tầng dưới đã bị phong tỏa. Nói cách khác chỉ có chúng ta có thể ngăn cản những quái vật kia. Thật là tình huống tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa. Atoria cười khổ. Ta đã giao thủ với những quái vật đó. Trừ song đầu dị hình ra, chúng đều không mạnh lắm, nhưng nếu liều mạng thì lại có thể sinh sôi vô hạn, khá phiền phức. Trừ khi có thể đánh đổ bản thể, bằng không những quái vật này sẽ vô hạn tăng lên. Chim Hoàng Yến cũng hiểu rõ đạo lý này. Ma Vương, chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Phong ba trên bữa tiệc rượu trước đó vẫn còn in đậm trong ký ức nàng. Phong cách làm việc của vị ma vương kia căn bản khó mà nắm bắt. Nghe nói hắn từng có mâu thuẫn với thập tự giáo và Phật môn. Ngày nào nổi hứng lên, làm loạn một phen cũng rất bình thường. Không, là một con tam đầu long dị hình, truyền thuyết là một trong những ác thần của bái hỏa giáo. Tuy nhiên, gần đây nó đã phá vỡ phong ấn ban đầu. Vì một nguyên nhân không rõ tên, linh cách của nó tăng vọt, ngay cả thần vương cũng bó tay vô sách trước nó. Lần trước, thế giới bế tỏa chỉ làm ác ở tầng dưới. Bởi vậy Đế Thích Thiên đã lấy đi linh cách thần vương, trở thành thần minh bốn chữ số chỉ huy chiến tranh ở tiền tuyến. Nhưng lần này, ngay cả thủ lĩnh võ thần Đế Thích Thiên, cùng hộ pháp thập nhị thiên đều lâm vào khổ chiến, từ đó có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến. Triệu tập nhân thủ thôi. Một lát sau, Chim Hoàng Yến trầm tư nói. Chờ đã, Chim Hoàng Yến, ý ngươi chẳng lẽ là... Chúng ta không thể hoàn toàn trông cậy vào tầng thần quần. Một khi con ma vương kia đột phá phong tỏa đi xuống tầng dưới, cũng sẽ dẫn đến các thiên quân khác. Đến lúc đó, bọn họ sẽ lấy danh nghĩa tiến hóa biến trung hạ tầng thành đất khô cằn, ta không thể chịu được những kẻ đó. Chim Hoàng Yến nhún vai nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Atoria há miệng, thở dài. So với sự cảnh giác của trung hạ tầng, bên trong ngoại môn ba chữ số thí thần giả, cộng đồng được xây dựng dưới danh nghĩa ma vương cùng các danh hiệu khác lại tràn ngập một bầu không khí chúc mừng, như thể tin tức về tam đầu long là giả, hoàn toàn yên tĩnh và an lành. Dù là những cư dân di chuyển từ Garden, nhưng vì kế thừa truyền thống của thế giới cũ, nên các lễ hội như Tết Nguyên Đán vẫn được tổ chức định kỳ. Ở đây sinh sống rất nhiều chủng tộc cư dân. Tộc thú nhân, ma cà rồng, nhân loại, cùng với tinh linh các loại vô số kể, trong đó còn lẫn một số ít nguyệt thỏ. Số nguyệt thỏ này là do Lăng Vân cố ý đòi từ Đế Thích Thiên sau bữa tiệc rượu lần trước. Những con thỏ ngây thơ và hiền lành, dù chỉ để làm nữ bột cũng vô cùng đẹp mắt. Ít nhất, chúng đã mang lại rất nhiều sinh khí cho thị trấn vốn không có nhiều người này. Dù sao, trước đây khi biết ngoại môn này sắp trở thành lãnh địa của ma vương, rất nhiều cư dân đã di chuyển ngay trong đêm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại 1/3 cư dân ở lại. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, những cư dân lo sợ kia không những không bị hãm hại, ngược lại còn không cần lo lắng xung đột của thần quần bên ngoài ảnh hưởng. Vị ma vương bị người ngoài e ngại, trái lại đã trở thành nơi tuyệt đối an toàn ở Garden. Lại thêm việc thiết lập đồng minh thân mật với cộng đồng Thiên Nhãn và Thiên Đình, nên căn bản không cần lo lắng thiếu thốn vật tư hàng ngày, thậm chí có thể dễ dàng nhìn thấy kỳ trân dị bảo của thế giới bên ngoài. Không thể không nói, có chút châm biếm. Thanh niên tóc đen dắt tay thỏ đen nhỏ nhắn, dạo phố. Từ nay về sau, nơi này chính là nơi sinh sống của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi làm quen một chút với hoàn cảnh trước. Lăng Vân giải thích với thỏ đen. Ở đây có những tộc nhân Nguyệt Thỏ giống ngươi. Nếu lo lắng, có thể tìm các nàng nói chuyện phiếm. Nguyệt Thỏ được mệnh danh là quý tộc Garden, không chỉ vì họ là người nhà của thần vương. Giống như miêu tả về cung trăng trong thần thoại Hoa Hạ, cuộc sống của nhóm Nguyệt Thỏ vô ưu vô lo như truyện cổ tích. Không chỉ vậy, cách đối nhân xử thế của các nàng cũng vô cùng ôn nhu và chu đáo. Ngay cả với ngoại tộc, họ cũng không keo kiệt gửi gắm lời chúc phúc và lễ vật của mình. Các con thỏ sở hữu tinh thần hy sinh rất cao, luôn nghĩ cho người khác. Chỉ cần là giống loài có thiện tâm, sẽ không ai căm ghét Nguyệt Thỏ. Thỏ đen gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Trên đường phố thành bang rộng lớn, tổ hợp Lăng Vân và thỏ đen ban đầu không quá thu hút. Nhưng đôi tai thỏ bắt mắt của thỏ đen dần dần thu hút ánh mắt mọi người. Khi dân thành phố nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, biểu cảm của họ liền trở nên vô cùng kính sợ. Đơn giản chính là kỳ tích. Đối với những người bình thường này mà nói, dù chỉ là thông qua đường dây khác từng thấy dáng vẻ Lăng Vân, nhưng vị đại nhân này đủ để gọi là người từng gặp hắn không nhiều, nhưng khắp Garden đâu đâu cũng có truyền thuyết về hắn. Mặc dù rất nhiều người lần đầu gặp, nhưng họ vẫn nhận ra thân phận của người đàn ông. Vị đại nhân ma vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia, thế mà lại dắt tay một cô bé Loli Nguyệt Thỏ đi trên đường cái. Dù cô bé Nguyệt Thỏ nhỏ nhắn xinh xắn rất đáng yêu, nhưng sự chênh lệch địa vị giữa hai người đã khiến người ta rùng mình. Trong lúc nhất thời, đủ loại chuyện bát quái như ma vương bá đạo thích Loli Nguyệt Thỏ, ai động bảo vật của trẫm, cô bé giọng mềm mại, ta dùng để đập hạt óc chó, điên cuồng được cư dân não bổ trong đầu. Thỏ đen cũng chú ý thấy ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh. Nàng không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy, nhưng bị nhiều người như thế chú mục lễ, khiến cô bé 10 tuổi cảm thấy rất xấu hổ, liền nép vào phía sau Lăng Vân. Đúng lúc này, mấy cô bé gái nhỏ đang cười đùa, đuổi theo nhau trên đường. Mau mau tránh ra. Vừa đưa ánh mắt nhìn tới, nàng lại đột nhiên phát hiện phía trước vừa vặn đứng một người, đến mức nàng chỉ có thể phát ra tiếng kêu cảnh báo nhỏ. Sau đó, nàng đâm sầm vào lòng thanh niên. Ôi đau quá! Cô bé nhỏ che chiếc mũi đỏ bừng, mắt đỏ hoe. Lăng Vân đưa tay đặt lên chóp mũi nàng, rất nhanh, liền chữa lành cơn đau. Hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé, chơi đùa tuy rất quan trọng, nhưng lần sau nhớ nhìn đường phía trước nhé. Đi thôi. Cảm ơn đại ca ca. Cô bé nở lại nụ cười tươi. Vẫy tay chào hắn, sau đó lại cùng đám bạn nhỏ chạy đi. Mờ hồ trong đó, các cô bé truyền đến tiếng cười khúc khích, đại ca ca đẹp trai quá, lớn lên muốn gả cho người như vậy và những lời tương tự. Trải qua một khúc dạo đầu ngắn ngủi như vậy, Lăng Vân cùng thỏ đen đi tới cung điện, gặp được thị nữ đã sớm chờ đợi ở đó. Leticia. Trong khoảng thời gian thế giới bị phong tỏa và hỗn loạn, Leticia vẫn luôn hỗ trợ liên minh Arcadia, mãi đến khi chiến tranh toàn diện kết thúc cô mới trở về. Ngài đã trở về. Khi biết Utopia phản xã hội cũng bị Lăng Vân đánh tan, thái độ của cô càng thêm cung kính đối với anh. Vị bên cạnh ngài đây là ai? Cô gái tóc vàng dịu dàng nói, một thân phục trang người hầu gái trắng xanh đan xen, khiến cô đồng thời có vẻ từng trải mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng, duyên dáng. Thần tử của đô thành ánh trăng, khi tôi đi ngang qua đó, nơi ấy đã bị song đầu long hủy diệt. Song đầu long tôi cũng từng nghe Athena nói về chuyện này, giới thần linh cấp cao đã phát ra cảnh báo đỏ, một số kẻ có tham vọng ứng phó lời thỉnh cầu của 12 hộ pháp thiên đang tập kết quân đội, chậm nhất là ngày mốt sẽ xuất động. Leticia thở dài vì vận mệnh truân chuyên của Garden. Thế giới buổi bình minh vốn không thể phát triển an ổn, chỉ có nơi đây mới có thể xem là hòa bình. Vừa mới chôn vùi Utopia phản xã hội, ngay sau đó lại xuất hiện một ác long ba đầu. Ban đầu không ai để ý đến tai nạn này, đây chỉ là một cuộc hỗn loạn nhỏ, một vị ác thần nhỏ bé của bái hỏa giáo, một tôn giáo đã diệt vong đang vùng vẫy trong cơn hấp hối, cho đến khi tai nạn này gắn liền với mỗi người. Vô dụng. Lăng Vân cười lắc đầu. Sức mạnh của tuyệt đối ác vượt xa tưởng tượng của anh và cô, quân đội càng nhiều, giới thần linh chỉ càng bại thảm. Dù nói thế nào, sức mạnh của tinh đồ mô phỏng Avesta không phải là thứ có thể xem thường. Nó hoàn hảo sao chép thế giới quan của giới thần đối địch, đồng thời triệt tiêu nó, một công cụ điển hình gặp mạnh hóa mạnh. Là sức mạnh của Avesta sao? Leticia biết rất nhiều thứ. Không sai, linh cách của Aris Dahaka đã bành trướng đến đỉnh phong của cấp 3 chữ số, nếu không phải vướng rào cản của tuyệt đối ác, cấp 2 chữ số cũng nằm trong tầm tay, nhưng quan trọng nhất vẫn là Avesta. Lăng Vân dừng lại một chút. Cuộc chiến với 12 hộ pháp thiên sẽ giúp Aris Dahaka nắm giữ tinh đồ mô phỏng, cô hẳn biết điều đó có ý nghĩa gì. Thực sự là một sức mạnh đáng sợ. Leticia thở dài. Chúng ta cần chuẩn bị gì không? Không cần. Lăng Vân lắc đầu nói. Dù chuẩn bị nhiều đến đâu cũng chẳng khác nào giả tràng xe các trước sự xâm lấn của Tam Đầu Long, nhưng so với chúng ta, Aris Dahaka rõ ràng thích các thần linh cường đại hơn. Ý của ngài là? Leticia khẽ nhíu mày. Lăng Vân vận dụng năng lực, trực tiếp truyền lời vào trong đầu cô gái, cứ mặc kệ đi là được, một ngôi sao nhỏ bé không thể dung nạp quá nhiều thần linh và Atula. Chớ có trách anh làm như vậy, thượng giới càng hỗn loạn, hạ giới lại càng an bình. Nhưng lòng nghĩ hiệp của cô gái không cho phép cô hoàn toàn ngồi yên không để ý. Tuy nhiên cô chưa kịp mở miệng, Lăng Vân đã đoán trước được suy nghĩ của cô, khẽ cười nói, hạ giới cô tùy thời đều có thể đến. Vâng. Leticia vui vẻ đáp lời. Tiếp đó, cô khẽ khom người, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười không tì vết. Thuần thuần huyết quỷ hút máu. Cô gái xuất hiện quay lưng về phía ánh mặt trời có mái tóc vàng óng ả rực rỡ và khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, ngay cả ở Garden này, cũng chỉ có một chủng tộc có đặc điểm rõ ràng như vậy về ngoại hình. Liên tưởng đến những truyền thuyết đô thị đang lưu truyền trên phố, thỏ đen nín thở, người run rẩy nấp sau lưng Lăng Vân. Quỷ hút máu thống trị màn đêm lại xuất hiện sống sờ sờ trước mắt cô bé. Sao lại sợ ta như vậy? Leticia nghi hoặc. Cô tự nhận vẻ ngoài của mình khá xuất chúng. Nhưng thực ra không chỉ là xuất chúng, ngay cả phần lớn nữ thần cũng không sánh bằng vẻ đẹp của Leticia. Bởi vì hút quỷ hút máu sẽ ăn thịt thỏ. Cô bé thỏ đen đứng thẳng, kéo đôi tai thỏ, run rẩy nói ra sự thật khi được hỏi ở cự ly gần. Lời nói này lại khiến Leticia dở khóc dở cười. Đúng rồi, Bạch Dạ Xoa đại nhân đang đợi anh bên trong. Bạch Dạ Xoa. Thôi được, dẫn anh đi gặp cô ấy đi. Rất nhanh, Lăng Vân dưới sự dẫn dắt của Leticia, đi tới một khu vườn Nhật Bản, tìm thấy một người đang ngã lưng trên chiếc ghế dựa như một bà lão, toàn thân mềm mập vô lực như một miếng bọt biển vừa bị vắt khô. Trên bàn bên cạnh đặt chén trà và bánh trà, cô gái mặc tất trắng và kimono, không hề ngẩng đầu lên mà lười biếng nằm ngắm phong cảnh. Có thiên nhãn không dùng, đột nhiên tìm em làm gì? Anh nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh quên em là bạn gái của anh rồi sao? Bạch Dạ Xoa tiện tay ném một miếng bánh trà lên không, há miệng đớp gọn, nhấm nháp rồi nhâm nhi một chén trà nóng. So với dáng vẻ cao quý của Bạch Dạ Vương trước đây, Ma Vương uy nghiêm ngày nào giờ lại lún sâu thêm một bước vào con đường trạch nữ. Tay chưa từng nắm, môi chưa từng chạm, đến cái chỗ cuối cùng em cũng chẳng cho anh xem, thế này thì là bạn gái gì chứ? Lăng Vân thở dài với vẻ mặt tổn thương. Phì. Bạch Dạ Xoa lập tức phun ra. Lá trà xanh bay lơ lửng giữa không trung, rồi bị Lăng Vân hất ra hồ phía ngoài. Ở chỗ em phải chú ý văn minh. Lần đầu tiên em thấy một Ma Vương Donnie đóng giày, tính toán chi ly như anh đấy. Bạch Dạ Xoa biểu môi. Hai chúng ta có thân phận gì? Một người mặc giày như anh, mà cũng biết ngượng ngùng không dám nói với em à, em xem rõ ràng là anh đã quên em rồi chứ gì. Cô bé tóc trắng uống cạn chén trà, dùng ống tay áo mà lau miệng không hề giữ hình tượng. Em muốn nói là, hai chúng ta thực ra đã sớm nên làm thế, thiên nhãn bên kia chán phèo, nên em mới phải ra ngoài tìm chút chuyện vui. Đến lượt Lăng Vân bó tay rồi. Thế ra lần này em đến đây là muốn vất kiệt anh nhà thế còn không thì sao? Cuộc sống quá nhàm chán, hơn nữa em trước đây đã hỏi Athena cảm giác thế nào, sau đó cô gái lạnh lùng nói với em cảm giác cũng không tệ lắm. Bạch Dạ Xoa lại tung một miếng bánh trà lên, sau khi ăn xong nói. Hắc hắc, đúng lúc em thích ở đây, đừng có mà chạy. Cô bé tóc trắng xoay người đứng dậy, đôi mắt vàng đồng rực sáng. Bạch Dạ Xoa, người đã xem Lăng Vân như vợ chồng già, còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng hôm nay tâm trạng không tệ, vừa vặn làm nốt chuyện cuối cùng này. Không đợi Lăng Vân từ chối, Bạch Dạ Xoa đã bay nhào đến, như gấu túi ôm lấy anh. Lúc này, Bạch Dạ Xoa rất có khí thế Ma Vương ngông cuồng vô song, định tìm kiếm những niềm vui chưa từng trải nghiệm trên người đàn ông này. Đôi chân ngọc mang tất trắng khẽ cọ vào cơ thể anh, đúng lúc Lăng Vân cũng sắp sửa triển lộ tư thế mãnh hổ hạ sơn, cả hai lại đồng loạt nghe thấy tiếng thở dài bất lực và tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh. À, phải rồi, suýt nữa quên mất còn có người ở đây. Leticia bất lực che đi đôi mắt của thỏ đen, dù kiên nghị như cô, hai má cũng không khỏi ửng hồng. Một vị ma vương khiến người ta biến sắc khi nhắc đến tên, lại có thể làm ra chuyện không đứng đắn như vậy, ai mà tin nổi. Ở đây còn có trẻ nhỏ, xin hai vị đại nhân hơi chú ý một chút. Leticia không chỉ là người hầu gái, đồng thời cũng là công chúa của mình. Mặc dù cả hai đều là chủ nhân của cô, nhưng với tư cách người hầu gái trưởng, ít nhất cô cũng phải nhắc nhở chủ nhân giữ gìn phong thái. Ôi chao, em còn chưa để ý có người ở gần đây, nhưng mà, Leticia cũng tham gia cùng bọn em thì sao? Sống vô số năm tháng, Bạch Dạ Xoa căn bản không biết xấu hổ là gì, cô tiếp tục ôm lấy Lăng Vân, thò đầu ra hỏi cô công chúa tóc vàng. Nếu là yêu cầu của hai vị đại nhân, tôi tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng hôm nay có khách mới đến. Leticia thở dài nói. Em cũng rất vui, nhưng mà Bạch Dạ Xoa bất lực buông Lăng Vân xuống, khẽ kéo chiếc tất chân vừa tụt xuống lên rồi nói. Sau đó, đôi mắt vàng nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang bị che mắt. Đôi tai thỏ đặc trưng khiến cô chú ý là người của Đế Thích Thiên sao. Mấy con thỏ đó tuy cũng là mỹ nhân hàng đầu, nhưng mà khẩu vị của anh thay đổi nhiều thế sao? Bạch Dạ Xoa liếc mắt nhìn Lăng Vân. Chiều cao của thỏ đen chỉ bằng một nửa của Leticia, vẻ ngờ vực quét từ trên xuống dưới Lăng Vân. Ánh mắt đó của em là sao? Lăng Vân liếc mắt một cái. Cô bé là một thần tử của Đô Thành Ánh Trăng, vì tộc nhân bị Tam Đầu Long đồ sát, anh đi ngang qua lúc đó liền đưa cô bé về. À, ban đầu em lại không chú ý nhiều đến thế nhỉ? Bạch Dạ Xoa nhìn chằm chằm vào thỏ đen, miệng lẩm bẩm. Thương Phạm Thiên mô phỏng, Chạy Kim Cương mô phỏng, Điện Thờ Giới Nguyệt và cả Giáp Nhật Thiên mô phỏng tên Đế Thích Thiên đó quả thực rất yêu quý đứa bé này. Trong trường hợp bình thường, một con thỏ mặt trăng đời đời nhiều nhất chỉ được ban tặng 3 món trang bị ân huệ, nhưng thỏ đen một mình lại sở hữu đến 4 món. Đế Thích Thiên tuy là kẻ hoang dâm vô độ chỉ thích vợ người, nhưng lại chưa bao giờ động chạm đến các thỏ mặt trăng trong tộc, chỉ từ điểm này mà nhìn, hắn cũng ít nhiều có chút điểm tốt. Hừ, kẻ si tình bảo vệ bộ tộc của mình sao? Bạch Dạ Xoa biểu môi. Sau đó cô bé cũng biến hóa thành hình dáng nhỏ nhắn, đi đến bên cạnh, tò mò nhìn đôi tai thỏ của cô bé. Cô bé con, tên cháu là gì? Người người ta gọi là thỏ đen. Lễ tế sinh ra 10 tuổi bị gián đoạn, thỏ đen cũng mất đi cái tên lẽ ra phải có của mình. Thỏ đen nhìn cô gái trước mắt trông không lớn hơn mình là bao, giọng kính cẩn mà hồi hộp nói. Dạng này A Bạch Dạ Xoa vòng quanh thỏ đen một vòng, như đang đánh giá một món hàng, tấm tắc khen ngợi. Sau đó, cô gái kimono kéo tay Lăng Vân, ghé tai thì thầm, này này, đưa cô bé này cho em thì sao? Không biết vì sao? Có lẽ là sự đáng yêu của thỏ đen, cũng có thể là cô bé đã nhìn thấy phẩm chất cao quý của thần tử thỏ mặt trăng. Đương nhiên, cũng có thể là cô bé đã thức tỉnh bản tính của một ông chú biến thái. Mối quan hệ mật thiết giữa Bạch Dạ Xoa và thỏ đen bắt đầu từ đây. Nhưng một giây sau, Lăng Vân đã vô tình gạt bỏ. Không thể nào. Tại sao chứ? Bạch Dạ Xoa lay lay cơ thể anh. Thỏ đen đã lập khế ước với anh, nếu em muốn cô bé, trước hết em phải đánh bại anh. Hứ. Anh là tên quái vật này, trong garden có thể sánh với anh cũng không quá 5 ngón tay, có khi còn ít hơn ấy chứ. Bạch Dạ Xoa khoanh tay, biểu môi. Nếu là lúc thiên động ở đỉnh phong thì còn có thể phân cao thấp với tên quái vật này. Giờ đây, cô đã trên con đường nghỉ hưu của một ma vương, chỉ muốn an hưởng cuộc sống tuổi già. Nhưng ngày khác chúng ta có thể phân thắng bại bằng một cách khác. Bạch Dạ Xoa nhướng mày, nhìn như khiêu khích. Lăng Vân nhún vai. Là kẻ thí thần, anh mạnh ở mọi mặt. Chuyện xử lý thỏ đen cứ thế có một kết thúc, nỗi đau mất đi song thân cũng dần vơi đi theo thời gian. Thượng giới 3 chữ số. Bầu trời xanh ngắt như vừa gột rửa trước kia đã biến thành màu tím sẫm. Máu tươi của thần linh nhuộm đỏ đại địa, vô số vì sao rơi xuống từ tinh không. Các thể cộng đồng thần linh có thể thiết lập ở thượng giới 3 chữ số không nhiều, vì vậy cuộc chiến giữa chư thần và Tam Đầu Long tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến các cứ điểm thần linh đang cư trú. Nhưng ngay cả như thế, số lượng thần linh và Atula thương vong có thể nói là kinh khủng. Chủ thần Odin của giới thần Bắc Âu, thần bầu trời Ares, Dạ Chi Vương Tecalipta, thần sấm sét Perun của Slap, cùng với vô số thần hệ vô danh đã đáp lại lời thỉnh cầu của 12 hộ pháp thiên, điều động quân đội, tuyên chiến với tuyệt đối ác vừa thức tỉnh ở cấp 3 chữ số. Trận chiến này kéo dài hàng tháng trời. Cả hai bên đều có tổn thất, nhưng vì thử thách cuối cùng của Aris Dahaka, dù phải tiếp nhận vô số đòn tấn công của giới thần linh, hắn vẫn không chịu trọng thương, ngược lại bên thần linh thương vong thảm trọng. Hơn nữa điều càng khiến các thần linh sợ hãi là, Aris Dahaka từ ban đầu bị áp chế, đến giữa kỳ giằng co, rồi đến bây giờ lại càng chiến càng hăng, sức mạnh của hắn tăng lên gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói về số lượng, họ đã không còn là ưu thế. Chỉ cần một giọt máu của long vảy trắng cũng có thể sinh ra hàng trăm hàng ngàn mãnh thú hung ác. Trong căn cứ tiền tuyến, Đế Thích Thiên thân trên cuốn băng gạc trắng, ngực nhuộm đỏ máu tươi. Sức mạnh của tuyệt đối ác đang chống lại linh cách của thần vương, dù có thể hồi phục nhưng cần thời gian. Đế Thích Thiên ngồi ở chủ vị, nói với các vị thần linh rạng rỡ như những vì sao xung quanh. Thò, phía nữ thần chiến tranh thực sự không thể điều động được sao? Nido và Loki thông đồng với tộc người khổng lồ gây loạn, thực sự không thể phân nhân lực. Lôi thần tho thở dài nói. Nếu không phải vì giới thần Bắc Âu ở gần đây, ông căn bản sẽ không đến tham gia vào cuộc chiến. Chư thần hoàng hôn thôi cũng đã đủ cho Asgard một phen náo loạn rồi. Chiến sự đã đến thời khắc quan trọng nhất, thế nhưng lũ đạo chích kia vẫn còn đang âm mưu gây hỗn loạn. Chẳng lẽ bọn chúng không hiểu rằng ma vương lần này hoàn toàn khác biệt so với những kẻ trước kia sao? Nếu chúng ta không ngăn cản được, kẻ tiếp theo gặp họa chính là bọn chúng. Đế Thích Thiên nói. bên thập tự giáo đang làm gì vậy? Duy Nhất Thần chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn ma vương hoành hành phá phách sao? Thò nói. Đế Thích Thiên thở dài. Phật môn hay giới thần kinh thánh đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hiện tại bên ngoài có quá nhiều yếu tố bất định, dù là ngài ấy hay ngài ấy đều có suy tính riêng nhưng trận chiến này không thể trốn tránh, tóm lại là phải đối mặt. Chúng ta đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đế Thích Thiên nói, ý kiến của các ngài thế nào? Tho, Tê Rung, có ủng hộ toàn lực khai chiến không? Giống như tình hình thảo luận kịch liệt ở căn cứ tiền tuyến, cuộc thảo luận nhằm vào tuyệt đối ác cũng đang diễn ra tại thượng giới hai chữ số xa xôi, trong khu vườn địa đàng huyền thoại. Là chủ thần bị phản lý tòa năng áp chế, giới thần kinh thánh đã phát hiện dấu hiệu Aris Dahaka biến thành thử thách cuối cùng của nhân loại ngay trong tuần đầu tiên cuộc chiến giữa 12 hộ pháp thiên và Aris Dahaka. Linh cách bành trướng nhanh chóng, tiến trình lịch sử bị rút ngắn, có thể nhận định rằng có kẻ đứng sau thao túng lịch sử. Tuy nhiên những điều đó không quan trọng. Quan trọng là cách giải quyết Aris Dahaka. Bốn đại chủ quân đắc lực của Duy Nhất Thần là Michael, Urim, Raphael và Gabriel đứng dưới thần tọa trong vườn địa đàng, đang bàn bạc đối sách. Chuyện Aris Dahaka thức tỉnh, chắc hẳn chư vị đã biết rồi chứ. Người đàn ông tóc vàng dẫn đầu, Michael thần thánh nhìn về phía ba người còn lại. Aris Dahaka mang theo lá cờ không đội trời chung, linh cách của hắn đã bành trướng đến mức không còn như xưa, nếu chỉ là tà ma cấp 3 chữ số thì không đáng lo, nhưng thử thách cuối cùng của nhân loại lại là đại địch của giới thần kinh thánh chúng ta. Ngày xưa tiểu thần đó đã bị tiêu diệt một lần, nếu Inra trước đây tà nhẫn thêm một chút thì đã không có ngày hôm nay. Urim gật đầu nói. 12 hộ pháp thiên cùng với các thiên quân khác đã chính thức bắt đầu cuộc chinh phạt ma vương, các ngài thấy sao? Raphael nói. Liên quân thần linh không thiếu các đại chủ thần từ nhiều thần hệ khác, Đế Thích Thiên lại là thần vương, dưới cấp 3 chữ số tuyệt đối không có đối thủ, khả năng thắng rất lớn. Người cuối cùng nói chuyện là Gabriel. Hắn mang 6 cánh, kim quang chói mắt. Lần này có nhiều đại thần cấp chủ thần ra trận, nhân lúc Aris Dahaka chưa hoàn toàn tiến hóa, có tỷ lệ rất lớn có thể an toàn giành chiến thắng. Chúng ta có nên điều động quân đội hiệp trợ không? Michael đề nghị. Cấu trúc của giới thần kinh thánh tương đối kỳ lạ, khác với thiên giới của Hastion Yeager, ở đây ngoại trừ một số thiên sứ có danh xưng, các thiên sứ cấp thấp không phải là sinh mệnh có ý thức tự chủ, mà là những cỗ máy chiến đấu được tạo ra bằng bí thuật. Nói một cách khác, chính là những cỗ máy chiến đấu do thần tạo ra. Các ngươi cứ ở lại thiên giới, đợi cuộc chinh phạt của Đế Thích Thiên kết thúc rồi hãy định đoạt. Một giọng nói uyên bác vang lên từ phương xa. Bốn vị đại thiên sứ đồng loạt ngẩng người, lập tức quỳ xuống hướng về nơi phát ra giọng nói với tấm lòng khiêm tốn và sùng bái. Vâng, chủ của con. Không cần lý do đặc biệt, sau khi Duy Nhất Thần được truyền tụng trong kinh thánh mở lời, điều họ có thể làm là vô điều kiện, không nghi ngờ, không phản kháng mà tuân phục. Thượng giới 228. Thành bang vốn phồn vinh nay tĩnh lặng như thành chết. Giống như lãnh địa của bái hỏa giáo trước đây, nơi này cũng đã bước vào vết xe đổ. Biến thành đất khô cằn, đập vào mắt chỉ toàn là màu hoàng hôn và đổ nát. Phía xa, vẫn còn một ngọn núi. Ngay tại đỉnh núi đó, một quái thú ba đầu vảy trắng đang đặt hàm dưới quỷ dị của mình trên mặt đất, nằm ngủ say. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vỏ trái đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Các giới thần linh với thân hình to lớn lơ lửng trên bầu trời, chân đạp tường vân, ùn ùn truyền tống đến, linh cách của các vị thần va chạm, tóe ra ánh sáng, khiến mặt đất rung chuyển. Ngọn núi như cột đá cao vút, lung lay trên mặt đất. Những vết nứt đen kịt sâu hàng vạn mét lan ra với tốc độ như tuyết lở, dễ dàng xé toạc ngọn núi duy nhất đó, đồng thời rung động dữ dội xuống vực sâu không đáy. Sau đó, những đòn tấn công đủ loại, xen lẫn sấm sét và bão tố, nối tiếp nhau ập đến. Chúng như mưa như trút, nuốt chửng từng tấc đất trong phạm vi ngàn dặm mà không để sót bất kỳ góc chết nào. Rầm rầm. Chấn động khủng khiếp lan truyền cực nhanh ra bốn phương tám hướng. Dừng. Phạm Thiên nhíu mày, tất nhiên là không cần gửi chiến thư trước khi giao chiến với ma vương. Đầu tiên là dùng ân huệ ngăn cách khí tức để che giấu sự khuếch tán của linh cách, sau đó khi đạt khoảng cách nhất định thì giáng đòn tấn công bảo hòa. Mặc dù nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là, lại không nghe thấy tiếng gầm của ma long. Các thần linh nhìn về phía đó. Khắp nơi đều là vết thương, gần như không có chỗ nào nguyên vẹn. Mặt đất trơ trọi càng không thể che giấu thân thể gớm ghiếc của Aris Dahaka. Thế nhưng, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, một giây sau, một luồng ác ý nồng đậm bùng phát ra như cơn bão khí quyển, quét ngang khắp vùng ngoại môn như cuồng phong bão táp. Cái lạnh thấu xương khó tả khiến các thần linh và Atula đều run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy hiểm lan tràn, giống như một người bình thường đi ngược trên cầu độc mộc, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngay cả Đế Thích Thiên và Phạm Thiên cũng không ngoại lệ. cái lạnh buốt thấu xương và cảm giác áp bách, như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mau nhìn bầu trời. Không có gì trên mặt đất, các thần linh nhanh chóng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời điểm xuyết những đám mây trắng, thân ảnh đó sừng sững trong ánh nắng rực rỡ, không hề che giấu, vỗ cánh lơ lửng ở đó. Trong huyết mạch thuần chủng của loài rồng căn bản không có hệ thống tam đầu long như vậy, nó giống một sản phẩm của ác niệm hơn là một con rồng. Đôi mắt đỏ ngọc như hung tinh chiếu rọi thế gian. Có ba cái đầu với hàm dưới chắc khỏe, mọc đầy răng nanh. Làn da trắng thuần như không khí mang đến cái chết. Ba cặp mắt đó đủ khiến kẻ thù khiếp vía, gần như tất cả thần linh khi nhìn thấy nó đều sản sinh cảm giác chán ghét bản năng. Dù chỉ cao 3 mét, nhưng áp lực mà nó mang lại khó có thể hình dung, thậm chí còn vượt xa một con cự long thực sự. Mở trò đùa, áp lực linh cách khiến một số thần linh và Atula lần đầu đối mặt phải tái mét mặt mày. Tam đầu long lơ lửng trên bầu trời, ba cái đầu của nó nhìn về ba hướng khác nhau, những động tác đó khiến mọi người tin rằng con quái vật này sở hữu trí tuệ siêu việt. Chỉ một cú vỗ cánh hời hợt, nó đã thổi tan mây trắng, trong nháy mắt khiến thiên đế cũng phải hỗn loạn. Không chỉ thế, cú vỗ cánh của tam đầu long khiến biển mây biến mất, tạo ra sóng xung kích khiến tinh quang bị vặn vẹo, hóa thành vòi rồng nhanh chóng quét qua mặt đất, mọi thứ trên mặt đất đều bị xé nát thành mị phấn trong nháy mắt. Nham thạch từ kẽ đất phun trào dung nham, dưới luồng gió nóng rực như sông núi địa ngục thổi qua, tam đầu long lắc lư thân thể trắng thuần, đôi mắt hồng ngọc lóe lên hung quang, lá cờ ác tung bay theo gió. Được, hãy đến đây đi, hỡi các thần linh bảo vệ Garden. Hãy dùng toàn bộ sức mạnh, dùng hết mưu trí, dốc hết liều lĩnh, hãy biến thành thanh kiếm quang huy xuyên qua ngực ta. Toàn bộ công kích. Đế Thích Thiên gầm thét trong cơn bão. Hàng chục vạn thần linh còn lại đồng loạt tấn công tam đầu long. Phản ứng của các thần linh và Atula không thể không nói là nhanh chóng. Cơn bão hoành hành khắp đại địa, khi đối mặt với nó, các thần linh mang ân huệ phong bạo đã thi triển thần thông, hóa giải những cơn lốc có thể xé rách trời đất, khiến tốc độ xoáy yếu dần rồi ngừng hẳn sau vài hơi thở. Gió nhẹ phất qua sợi tóc. Nhìn thấy cơn bão bị chặn lại, tam đầu long nheo mắt, nhưng không chút do dự, hóa thành một lưỡi kiếm tựa như sao chổi, xuyên phá không gian trên mặt đất. Bóng tối đen kịt ập đến đúng lúc. Như lưỡi hái tử thần, Aris Dahaka xuyên qua đám thần linh với tốc độ ánh sáng, chỉ một đòn đầu tiên đã khiến mặt đất bị cắt đôi mà rên rỉ. Mặt đất sụp lở thành những khe nứt sâu hàng ngàn mét, tạo ảo giác về một con đường dẫn xuống địa ngục, vỏ trái đất bị nghiền nát, phun trào dung nham nhanh chóng lấp đầy vết nứt, cả đại địa sôi sục bốc lên khí lưu huỳnh nóng bỏng. Hàng trăm đầu thần linh rơi xuống, thi cốt cứng hơn sắt thép trôi nổi trong dung nham, linh cách còn sót lại chống cự với dung nham cho đến một ngày nào đó trong tương lai, hóa thành xương khô. Toàn thể chú ý, đừng để bóng đen kia đánh trúng. Đế Thích Thiên cảnh cáo. Bóng đen kia chính là ân huệ Long Chi Di Ảnh. Dù chưa phải ác thần, nhưng Aris Dahaka lại sở hữu hình bóng cự long mà chỉ huyết mạch thuần chủng của loài rồng mới có thể có được. Hơn nữa, bất kể là chất lượng, uy lực, số lượng hay tốc độ, nó đều vượt xa huyết mạch thuần chủng của loài rồng. Ngay cả dư chấn cũng có thể thổi bay cả người, xé nát đại địa. Đế Thích Thiên giơ chày kim cương vàng, hai luân bảo phóng ra ánh sáng, tiếng sấm ầm vang vọng các tầng mây, bầu trời bị ma long ba đầu xua tan mây đen bao phủ, ngay lập tức đổ xuống trận mưa lớn. Sau đó, lôi điện ầm ầm như tê liệt cả bầu trời, đánh vào thân Aris Dahaka. Thân hình ma long bị sấm sét nuốt chửng hơi chậm lại, lôi điện của vị thần võ mạnh nhất khiến nó tê dại trong khoảnh khắc. Thừa cơ hội này, các thần linh phát động tấn công mãnh liệt về phía hắn. Diễn tả cuộc tấn công này như mưa to gió lớn cũng không đủ, lôi đình, sấm sét, hỏa diễm, đóng băng, xạ tuyến cùng các loại công kích khác không ngừng rơi lên thân Aris Dahaka. Nhưng tam đầu long căn bản không né tránh. Phốc phốc. Những đòn tấn công của hàng vạn thần linh, xen lẫn với các chủ thần cấp 3 chữ số, khiến toàn thân con rồng đầy thương tích, phun ra lượng máu lớn gần như nhuộm đỏ thân thể trắng thuần của nó. Nhưng đúng lúc đám thần linh lộ vẻ hưng phấn, cảm thấy sắp giành chiến thắng thì lại nghe thấy một giọng nói vô tình. Bạo lực đơn thuần không thể khiến các ngươi khuất phục, vậy thì hãy giao phó cho các ngươi sự tuyệt vọng. Máu nhỏ xuống đại địa khô cằn, ngay lập tức như nhận được sinh mệnh mà cựa quậy. Đất đai, gỗ mục, nham thạch và cả dung nham được tắm bằng máu của Aris Dahaka đều cựa quậy biến đổi hình dạng, hóa thành song đầu long thế hệ đầu tiên. Những song đầu long đã hiến thân để nuốt chửng đại địa, tỏa ra uy áp đủ để sánh ngang với các thần linh. Trận thế của đám thần linh bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của vô số song đầu long, rơi vào trạng thái mỗi người tự chiến. Biến mất đi, thứ tạp chủng. Lôi thần Thor tiến lên đón, sau khi dùng búa thần của mình đánh bay hai con song đầu long, chiếc búa sắt nặng trịch đó giáng mạnh lên thân tam đầu long. Nguồn năng lượng vượt xa vô số vụ nổ bom nguyên tử, giáng một đòn sâu sắc vào cơ thể dị thường này. Tam đầu long phát ra tiếng kêu đau đớn khẽ. Nhưng Thor cũng không dễ chịu, ông, người cũng mang thần cách của đại lực thần, chỉ cảm thấy một luồng lực khổng lồ phản tác dụng lại, khiến thần khu của ông nứt toát lòng bàn tay. Tuyệt đối không chỉ là khối lượng mà một cơ thể 3 mét nên có. Nhưng Lôi Thần Thò cũng không phải là vị thần yếu ớt nào, ông một mạch tiến lên, toàn thân lấp lánh tia chớp lôi đình nhợt nhạt, ngay cả không gian cũng bị xuyên thủng, chiếc búa sắt tay phải giáng liên tục những đòn tấn công bao trùm với tốc độ vũ trụ thứ 6 lên thân Tam Đầu Long. Các thần linh khác không thể không mở rộng phạm vi. Mắt Thò như điện quang, mỗi lần công kích đều là toàn bộ linh cách. Nhưng đến một khoảnh khắc, Tam Đầu Long đang liên tục lùi bước bỗng nhiên bung thân thể ra, những vết nứt xuất hiện trên vũ khí đang tấn công cơ thể nó, Arix Dahaka vung móng vuốt sắc bén, bổ xuống thân Thò. Vì thế xé rách không khí trong nháy tức, tạo ra những luồng khí như sóng thần cuồn cuộn mãnh liệt. Ngay trong khoảnh khắc này, đám thần linh đang kịch chiến đột nhiên đồng loạt rút lui. Con rồng như cảm nhận được điều gì đó, cái đầu hung ác của hắn quay về phía sau lưng. Arix Dahaka, trước đây không thể giết ngươi là sai lầm của ta, nhưng lần này, ta sẽ không nương tay nữa. Người đàn ông tên Đế Thích Thiên, trong tay nắm chặt một cây trường thương đầy sấm sét. Tinh đồ mô phỏng, thương Phạm Thiên. Thương Phạm Thiên của Đế Thích Thiên là một ngọn giáo trăm phát trăm trúng trăm thắng, bề ngoài tuy hùng vĩ như mâu lôi đình của Zeus, nhưng thực chất là dựa vào sự thao túng quy tắc của giới thần Ấn Độ để đạt hiệu quả tất trúng tất thắng, là một ân huệ nghịch chuyển nhân quả. Nếu giải phóng năng lượng, là một đòn đủ sức dễ dàng hủy diệt một tinh hệ. Đế Thích Thiên nhìn như chậm rãi giơ Thương Phạm Thiên lên, sợi tơ trắng vô hình nối liền mũi thương với trái tim của Tam Đầu Long. Ngọn thương nhân quả màu xanh lam quấn quanh lôi đình, cuồn cuộn khí tức tử vong đen kịt. Động tác của Đế Thích Thiên rất chậm, mạnh mẽ mà tao nhã, nhưng khi bức tường thành một khi tuột khỏi tay, đối tượng bị nhắm trúng sẽ bị đâm xuyên trái tim. Đây là một ân huệ cao cấp hơn vô số lần so với thương gai chết chóc trong thần thoại Celtic. Một đòn như vậy không thể giết chết Arix Dahaka, nhưng chắc chắn có thể trọng thương. Đến lúc đó những phong ấn kinh thiên động địa sẽ nối tiếp nhau đến, phong ấn vị ma vương thử thách cuối cùng này vào trong núi lửa. Arix Dahaka cũng ý thức được mình đã rơi vào bẫy. Hắn chưa từng nghĩ rằng, Thò lại dám liều lĩnh chịu trọng thương, thậm chí là cái chết để chiến đấu với mình. Cảm nhận ngọn thần thương đang đến gần, đôi mắt đỏ ngọc của hắn lay động. Lấy Tam Đầu Long làm trung tâm, đại địa, bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, chỉ thấy Tam Đầu Long hai tay chấp lại thành một quả cầu, trong lòng bàn tay cô động một vòng xoáy năng lượng, bắn ra quả cầu ánh sáng đỏ rực như lửa. Kích hoạt tinh đồ mô phỏng Avesta, tương ứng với mọi thứ và tương khắc với mọi thứ. Tam Đầu Long phóng ra ngọn lửa nóng rực về phía Thương Phạm Thiên. Khi mũi thương chạm vào, quả cầu lửa phát ra âm thanh như bị đâm xuyên, Thương Phạm Thiên lơ lửng giữa không trung, từng chút một tiến vào bên trong ngọn lửa, hiếm hoi lộ ra trạng thái giãy giụa, nhưng xung kích của ngọn lửa cũng mãnh liệt không kém. Thương Phạm Thiên bùng phát ra lực lượng cuối cùng, tính toán đột phá trở ngại của ngọn lửa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tiếng thở dài lớn vang vọng không gian, sợi tơ nối liền trái tim và đầu thương mờ dần rồi biến mất, cây giáo trăm phát trăm trúng trăm thắng này mệt mỏi chọn từ bỏ. Kết thúc. Hỡi những thần linh tự xưng chính nghĩa. Tiếp đó, các thần linh bị nuốt chửng bởi hơi thở nóng rực, cảm thấy tứ chi của mình bị thiêu đốt và hủy diệt. Vẫn còn hy vọng. Garden đang đứng ở giai đoạn phát triển quan trọng. Các quy định lớn được thiết lập, thúc đẩy thế giới phát triển ổn định. Nhưng muốn hoàn toàn bình yên là điều không thể. Mối đe dọa lớn nhất chính là sự ra đời của các ma vương trong mỗi thời đại. 12 hộ pháp thiên cùng với liên quân các giới thần linh khác, một đội quân hơn 40 vạn thần linh và Atula trong thời cổ đại, đủ để được gọi là trăm vạn hùng binh. Trước khi xuất phát, các giới thần linh đều tràn đầy tự tin, đặc biệt là kinh nghiệm đối kháng với thiên động, khiến các thần linh đều đắm chìm trong một niềm tin rằng dù phải trả giá đắt, chúng ta cũng sẽ không thua. Dù sao đối phương chỉ là thử thách cuối cùng còn non nớt, lại chỉ ở cấp 3 chữ số. Nhưng kết quả lại khiến Garden chấn động. Chiến cuộc tiến hành đến một nửa, hàng chục vạn thần linh ngã xuống như lá rụng mùa thu. Ân huệ thiêu đốt lại thế giới đã hủy diệt hàng chục vạn thần linh và Atula dưới ánh sáng chớp nhoáng. Chỉ có một số ít thần linh có thể thoát khỏi. Tin tức tạm thời chưa truyền đến hạ giới. Nhưng đối với giới thần linh cấp cao, trận đại chiến nhằm vào ma vương này đã sớm lan truyền nhanh chóng như dịch bệnh trong các giới thần linh lớn. Thần thoại Bắc Âu, trong tiên cung Asgard. Độc nhãn thần vương Odin ngồi trên ngai vàng, các nữ chiến thần dâng lên báo cáo tình hình chiến đấu, sau khi xem xét, ngay cả cơ thể đã từng chém giết vô số ma vật của ông cũng bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, bên ngoài tiên cung truyền đến tiếng nói. Đại nhân Odin, đại nhân Thor đã trở về. Báo cáo tình hình chiến đấu rơi khỏi tay, Odin chống quyền trượng hóa thành một luồng thần quang, đi đến bên cạnh Thor. Vị thần tượng trưng cho sức mạnh và sấm sét, ngay cả ở Garden cũng là một chiến binh dũng mãnh. Số ma vật và ác thần chết dưới tay ông vô số kể. Nhưng bây giờ, phần ngực vạm vỡ của ông bị mở ra một lỗ thủng cực lớn, ba vết cào sâu sắc in trên thần khu, sâu đến tận xương, thậm chí có thể trông thấy trái tim đang hơi đập. Thor ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Odin nắm tay trái của Thor. Lôi thần là con trai ông, cũng là người đầu tiên xung phong ra trận. Ông sủng ái hậu duệ ưu tú duy nhất của mình, thậm chí khi chư thần hoàng hôn sắp đến, ông cũng tìm kiếm đường thoát cho con trai. Ma vương Aris Dahaka đã trở thành thử thách cuối cùng, kế hoạch thất bại, thương phạm thiên cũng bị Avesta vô hiệu hóa. Điều khiến người ta lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra. Odin sắc mặt âm trầm như nước, sai người đưa lôi thần về thâm cung tĩnh dưỡng. Đôi mắt già nua nhìn lên bầu trời, ông thở dài thường thượt. Chư thần hoàng hôn, đã đến rồi sao? Thượng giới ba chữ số, nhận lợi thiên. Thành bang vốn phồn vinh nay tĩnh lặng như thành chết. Thần vương đế Thích Thiên thất bại tan tác mà quay trở về, việc sử dụng thương phạm thiên đã tiêu hao sức mạnh, cùng với việc bị Aris Dahaka đánh trúng đã tiêu hao lượng lớn linh cách khiến ngài trọng thương hôn mê, nếu không phải Thái Dương thần Surya liều mạng đưa ngài về, e rằng ngôi vị thiên đế đã đổi chủ. 12 hộ pháp thiên tuy không giảm quân số, nhưng cũng ai nấy đều mang thương. Sĩ khí suy sụp đến cực điểm. Đáng sợ. Thực sự là đáng sợ. Aris Dahaka vậy mà đã dung hợp thế giới quan của bái hỏa giáo. Cánh tay của Ueshi Kenshin vẫn còn run rẩy. Cô, một chiến binh vốn tự tin vào bản thân, cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với ác long ba đầu. Cô gái khoác áo giáp rách nát, chán nản ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn mất đi vẻ oai hùng, từng trải thường ngày. Dưới tình hình thần vương và mấy đại chủ thần kết quả như vậy, lại còn rơi vào thảm bại đến nhường này, sức mạnh của Avesta thực sự quá kinh khủng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hộ pháp thiên chúng ta đã cố gắng hết sức, tiếp theo thì xem ý định của các giới thần linh khác. Là Phật môn và thập tự giáo bên kia sao? Trước mắt, chỉ có thể trông cậy vào hai vị đó ra tay, bằng không mà nói, ngay cả thiên quân chúng ta còn thua, các giới thần linh khác có thể tổ chức được bao nhiêu chiến lực chứ? Nhưng vấn đề là họ thực sự chịu ra tay sao? Ngay cả lần thế giới bị phong tỏa trước đây, hai giới thần linh đó cũng không hề có động tĩnh gì. Phạm Thiên lắc đầu nói. Lúc nào cũng phải cần có người đứng ra, tuyệt đối ác không hề ôn hòa như ma vương Utopia phản xã hội. Với hắn, mọi thứ ở Garden đều là kẻ thù, thích già và duy nhất thần cũng không thể tránh khỏi. Ueshi Kenshin hỏi, thế nhưng là vạn nhất họ thực sự không làm gì. Vậy thì Garden này, e rằng khí số đã tận. Cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý hy sinh vì Garden. Sau khi nhìn thấy thiên quân bị đánh bại thê thảm như vậy, phần lớn các giới thần linh đều ra lệnh cấm, nghiêm phòng tử thủ trong thể cộng đồng của mình, không hề có ý định ra tay viện trợ. Thiên đình cũng vậy. Không phải Tôn Ngộ Không không muốn ra tay, nhất là khi hắn biết ngay cả thần vương cũng bị đánh bại, càng khiến ý chí chiến đấu của hắn không được giải tỏa. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh và đám thiên quan bên dưới hết sức ngăn cản, e rằng Tôn Ngộ Không đã tay cầm gậy gia hổ xông lên tìm Tam Đầu Long để đánh một trận. Thiên đình có trọng binh trấn giữ. Các giới thần linh khác cũng vậy, bầu không khí hoang mang bao trùm trong các giới thần linh. Tuy nhiên, phòng thủ chỉ là hành động của các giới thần linh, Aris Dahaka kiên trì với tuyệt đối ác của mình, sau khi thiên quân thất bại thì bắt đầu lang thang ở thượng giới, dọc đường gặp thể cộng đồng nào cũng đều bị hắn phá hủy. Các giới thần linh yếu ớt, đối mặt với Tam Đầu Long có Avesta, căn bản không phải đối thủ. Mặc dù trong đó cũng có các giới thần linh liên hợp lại, nhưng đặc tính của Avesta chính là gặp mạnh hóa mạnh. Thế là, kể từ khi loạn lạc thiên động bị dẹp yên, một cuộc chiến tranh lớn lại bắt đầu. Tiểu binh, thần linh, yêu tinh, cán bộ, cuối cùng ngay cả chủ thần cũng tự mình ra trận, nhưng vẫn bị đánh cho tan tác, đầu rơi máu chảy. Các giới thần linh lần lượt biến mất và bị hủy diệt. Gần như mỗi ngày đều có thần linh chết đi. Thượng giới Garden một thời gian biến thành địa ngục. Một số giới thần linh không chịu nổi đã cầu cứu Phật môn và giới thần kinh thánh, nhưng đều được cho biết rằng ngoại môn đã sớm đóng cửa, các thần linh đang bàn bạc đối sách. Và cuộc bàn bạc này kéo dài mấy tuần lễ. Nhưng Aris Dahaka cũng chẳng quan tâm những điều này, thân là ma vương không đội trời chung, không có quy tắc nào có thể ràng buộc hành động của hắn. Tam Đầu Long đến đâu hủy diệt đến đó, mong chờ sự xuất hiện của những anh hùng nhân loại có thể vượt qua hắn. Nhưng mà không có ai. Cho đến một ngày nọ, khi số thần linh ngã xuống vượt quá 1 triệu, Aris Dahaka lại đột nhiên thay đổi chiến thuật, hướng về hạ giới Garden xuất phát. Hắn biết được từ miệng các thiên nhân rằng, nơi đó là nơi tập trung đông đảo nhất của chủng tộc nhân loại. Thượng giới ba chữ số, thể cộng đồng của kẻ thí thần. Trong thành bang trù phú, Lăng Vân mặc y phục thường ngày, dạo bước trong lâm viên. Khi cái khí tức ác lạnh đang dần tiến đến rồi lại đi xa, anh khẽ thở dài đầy bất lực. Anh cứ ngỡ là nó sẽ đến. Aris Dahaka gần như là một động cơ vĩnh cửu thực sự. Dưới sự thúc đẩy của vận mệnh và khát vọng, hắn thay đổi hướng đi, chạy thẳng xuống hạ giới không ngừng nghỉ. Đó là nơi nuôi dưỡng đông đảo nhất nhân loại. Cũng là nơi hội tụ các anh hùng nhân loại. Vỗ đôi cánh đen, thân ảnh trắng nhợt bay lướt qua bầu trời của đại địa yếu ớt. Linh cách cấp 3 chữ số không hề cản trở mà ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới hạ giới, vùng đất xa trung tâm Garden không cứng rắn như thượng giới, tam đầu long chỉ cần tồn tại thôi cũng có thể tạo ra thiên tai rung chuyển trời đất. Trong trường hợp bình thường, các thần linh và Atula từ cấp 3 chữ số trở lên, nếu muốn đến hạ giới, sẽ thông qua nhận lợi thiên, thông qua việc đảo ngược lẫn nhau giữa thể tinh thần và cơ thể không có tứ chi, từ đó giúp thần linh và tinh linh xuất hiện với tư thái phù hợp môi trường tốt nhất. Nói một cách đơn giản, là thay đổi một cơ thể, hoặc là đặt giới hạn cao nhất cho cơ thể. Nhưng Aris Dahaka không hề có lòng tốt như vậy. Khi hắn giáng lâm, lò lửa địa ngục đã được mở ra. Động đất rung chuyển toàn bộ khu Nam, khiến cư dân vốn đang sinh hoạt bình thường không còn để ý đến chuyện gì khác, nhao nhao chạy đến nơi an toàn. Sự vận động của vỏ trái đất ở Garden khá phổ biến, nhưng khí tức kinh hoàng, đáng sợ kèm theo thì đây là lần đầu. Ngay cả người bình thường cũng có thể cảm thấy, một thứ sức mạnh cường đại nào đó đang rục rịch trên bầu trời. Núi lửa không ngừng phun trào dung nham, như thể một cánh cửa địa ngục vừa được mở ra. Nếu có ai có thể xuất hiện từ vực sâu vỏ trái đất hay từ trong núi lửa, chắc chắn là một quái vật khổng lồ. Cô bé vốn đang chơi đùa dưới gốc liễu, kinh hãi ném đi món đồ chơi trong tay, không ngừng thúc thích. Mấy người lớn chạy tới, an ủi các cô bé. Nhưng đúng lúc này, cái lạnh thấu xương lập tức cướp đi mọi suy nghĩ của mọi người. Không phải đơn thuần là địch ý, mà giống như sự cảnh giác và sợ hãi theo bản năng khi dê rừng yếu ớt gặp phải động vật ăn thịt. Gặp khó khăn đừng sợ, hãy mỉm cười đối mặt. Cách tốt nhất để xua tan nỗi sợ hãi là một người dân làng vốn lạc quan từ trước đến nay an ủi lũ trẻ. Một giây sau. Gầm. Tiếng gầm rung trời chuyển đất khiến mọi người biến sắc. Chỉ thấy từ ngọn núi lửa đang phun trào dung nham, tro tàn nóng bỏng rơi xuống, những mảnh thú trắng nhợt với hình thể quỷ dị lao nhanh tới từ trong rừng rậm đang cháy. Đi đi, giết tất cả, đừng để bất kỳ ai rời đi. Lòng thương hại không thể tồn tại trong từ điển của tuyệt đối ác. Tiếng thét điên cuồng của những song đầu long nhận được mệnh lệnh hoành hành khắp hạ giới. Chúng mang dung mạo quái dị, ngay cả cự long thực sự cũng phải cảm thấy ớn lạnh, đôi mắt rồng hồng ngọc không có một tia lý trí, chỉ là một mảnh điên cuồng. Chỉ cần há miệng phun ra hơi thở, chúng đã biến một ngôi làng thành đất khô cằn, thiêu rụi những sinh mạng yếu ớt. Một số song đầu long thì biến rừng rậm thành một biển cây vặn vẹo, thân cây này cuốn lấy thân cây kia, như những xúc tu nấm mốc, từ gỗ mục sinh ra song đầu long đang biến cơ thể mình thành biển cây để chi phối đất đai. Những song đầu lông gỗ mục sinh ra không ngừng săn lùng những dã thú, huyễn thú trú ngụ trong rừng rậm, chỉ trong vài canh giờ đã có thể nắm giữ linh cách thần linh. Không chỉ thế, sông ngòi, đại địa, ngay cả chính núi non cũng đang biến thành song đầu lông. Trước đây chỉ có một phần song đầu lông lẫn trốn ở hạ giới, nhưng bây giờ, nếu quân đoàn rồng đã càn quét hàng triệu thần linh, hoạt động ở hạ giới thì chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Chúng không có trí tuệ, lại làm đủ mọi điều ác, đồng thời sẽ tiêu diệt mọi sinh mệnh tồn tại trước mắt. Cho dù là những người già hay trẻ nhỏ yếu ớt cũng không tiếc sức mạnh của mình. Lũ thằng lằn nhỏ bé kia, đừng tưởng rằng có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Tiếng gầm rung động và hung mãnh hơn nữa vang lên bên tai. Con song đầu lông sắp tiến vào thành phố bị một con sư tử vàng cắn nát đầu, với bờm lông rực rỡ như sao băng vàng. Gầm. Lực cắn cực lớn trực tiếp xé nát đầu của song đầu lông, máu tươi phun ra hóa thành bọ cạp và mãng xà, cuốn lấy cơ thể sư tử vàng. A ha. Chỉ là lũ thằng lằn tu luyện mà dám vây khốn ta. Sư tử vàng tức giận gầm thét, bờm lông vàng óng bắn ra những ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu rụi toàn bộ quái vật đang cuốn lấy cơ thể nó thành tro bụi. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp các chiến trường. Aris Dahaka vốn nghĩ có thể hoành hành một phen ở hạ giới, sau đó sẽ đón chờ những cường địch là anh hùng nhân loại, nhưng hắn không ngờ rằng, các thể cộng đồng ở hạ giới đã sớm có chuẩn bị, ngay khi hắn xuất hiện, ma long thế hệ đầu tiên đã gặp phải cường địch. Những binh sĩ bay lượn trên bầu trời, chạy trên lục địa, qua lại giữa các chiến tuyến, dũng cảm vô tư chiến đấu với song đầu long và những mãnh thú khác sinh ra từ máu của chúng, các anh linh thi triển võ nghệ hay bảo cụ, chém bay đầu những quái vật dám cả gan xâm lấn, những anh hùng nhân loại được ca tụng cầm thần khí, cầm lên giận dữ giết địch trên chiến trường. Trong đó, cũng có thần linh tham dự. Roy Balon, một tử thần của Phục Đô giáo, điều khiển cánh cổng giữa sự sống và cái chết, phục sinh vong linh của những người đã khuất để chiến đấu. Về phía anh linh bán thần, Atoria cầm trong tay thánh thương, từ mũi thương phóng thích ra tia sáng phá hủy thân thể kim loại của ma long cấp thần vực, linh cách của nó bị khí tức tinh tú chứa trong đó áp chế, phong ấn. Khi hạ giới yếu ớt đoàn kết lại, các thần linh thượng giới mới hiểu được những kẻ mà họ xem là phàm nhân này thực sự mạnh mẽ đến nhường nào. Diện tích hạ giới bao la không thể tưởng tượng, nhưng chiến tuyến dài dằng dặc, vẫn xuyên suốt hơn nửa khu Nam. Thượng giới ba chữ số, thể cộng đồng của kẻ thí thần. Trong thành bang trù phú, Lăng Vân mặc y phục thường ngày, dạo bước trong lâm viên. Khi cô chú ý đến cái khí tức ác lạnh đang dần tiến đến rồi lại đi xa, cô khẽ thở dài đầy bất lực. Anh cứ ngỡ là nó sẽ đến. Leticia cởi bộ trang phục người hầu gái trắng đen xen kẽ, thay vào bộ giáp nữ sĩ chắc chắn và vừa vặn, mái tóc vàng mềm mại bay trong gió, toát lên vẻ hào hùng. Lăng Vân ngạc nhiên hỏi. Cô cũng phải lên chiến trường sao? Danh dự của kỵ sĩ Garden không còn, nhưng tôi là một phần tử của Liên minh Arcadia. Cô gái tóc vàng nhìn vào anh, một thanh niên tóc đen với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, đang đùa giỡn với thỏ đen. Thế giới hạ giới đã tràn ngập nguy hiểm, nên tự nhiên là tôi phải lên chiến trường. Anh có cần giúp một tay không? Tôi xin ghi nhận tấm lòng của ngài, đại nhân. Leticia thở dài. Ngài cũng là ma vương, nếu ngài xung đột với Aris Dahaka ngay tại hạ giới, chỉ cần dư chứng thôi cũng có thể hủy diệt thế giới, như vậy ý nghĩa của sự kháng cự của chúng tôi sẽ không còn, nên ngài cứ ở đây tiếp tục chơi đùa với thỏ đen là tốt, rồi tôi cũng sẽ thông báo cho Lamia muội muội đến bầu bạn với ngài. Thì ra hình ảnh của tôi trong lòng cô là như vậy. Lăng Vân ôm ngực với vẻ tổn thương. Nhưng các cô cũng đừng quá lo lắng, đánh bại Tam Đầu Long không phải là không có cách, nếu các cô chịu trả giá. Giá nào? Leticia chớp mắt. Dù là ma vương, nhưng Lăng Vân cũng từng trải, kiến thức rộng rãi, chỉ nghe ý kiến thôi thì không có vấn đề gì. Aris Dahaka là thử thách cuối cùng, chỉ có thể bị loài người giết chết. Năng lực của Avesta có thể sao chép thế giới quan của giới thần đối địch, nhưng lại không thể mô phỏng ra lịch sử loài người, có thể ra tay nhắm vào điểm này. Lăng Vân nói. Nhưng phải cẩn thận, cho dù không sử dụng Avesta, hắn cũng là ác thần cấp 3 chữ số, tuyệt đối ác đáng sợ hơn nhiều so với những gì các cô tưởng tượng. Mặt khác, thủ đoạn phong ấn Aris Dahaka của Đế Thích Thiên trước đây giống với Vrita, theo trình tự phá hủy đầu, vai và tạng phủ, sai một bước thôi cũng phải làm lại. Đế Thích Thiên lúc trước khi chuẩn bị phong ấn Tam Đầu Long lại, đã dùng thủ đoạn tương tự, nhưng không may, sức mạnh của Aris Dahaka đã không còn như xưa. Tôi biết, đó thực sự là ý kiến vô cùng quý báu. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Kim Hoàng Yến. Leticia nở nụ cười, cúi người thật sâu với anh. Còn một điều nữa, anh thực sự không cần giúp một tay sao? Anh muốn tự mình thử xem kẻ thí thần của tuyệt đối ác, Aris Dahaka đã thăng hoa nhờ chiến tranh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Còn về kết quả, anh cũng đã cân nhắc, nhưng không quá nhiều. Dù sao thì cũng xem nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Tấm lòng tốt của đại nhân tôi đại diện cho hạ giới xin ghi nhận. Nhưng mà ngài cứ ở đây trong thể cộng đồng mà hưởng lạc là được, còn lại cứ để chúng tôi làm. Leticia cười khổ. Cuộc sống xa hoa của giới quý tộc thượng lưu mà cô từng khinh thường nhất, giờ đây cô chỉ hy vọng Lăng Vân có thể mãi mãi hưởng thụ như vậy. Đề nghị của ngài đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Đi đi. Lăng Vân khoát tay. Ngoài ra, chú ý an toàn nhé, với tư cách là trợ thủ đắc lực của anh, cô không thể cứ thế chết ở dưới đó được. Lăng Vân cũng sẽ không mãi ngồi nhìn Tam Đầu Long mặc kệ phát triển. Quỹ đạo ban đầu đã sớm bị anh khuấy động lung tung, tuy nói nguyên bản Leticia trong khi chinh phạt Tam Đầu Long cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết trong hiện tại khi hiệu ứng cánh bướm vỗ, sẽ có một tương lai khác. Dù sao Lăng Vân hiện tại không thể đưa ra dự đoán, ngay cả cấp một chữ số cũng không được, e rằng chỉ có ma nữ quan kịch mới có thể thực sự đoán trước tương lai. Nhưng anh còn cách trình độ đó rất dài. Tôi nhận được sự tín nhiệm của đại nhân. Leticia mỉm cười nhẹ nhàng với anh, để lộ hàm răng trắng như vỏ sò. Tiếp đó, thân ảnh cô hóa thành một luồng sáng, bay về phía cổng giới. Sau khi Leticia rời đi, Lăng Vân nhìn cô bé thỏ đen đang đuổi bướm trong vườn, lười biếng tựa vào ghế dài. Ánh sáng vàng dịu dàng chợt lóe lên, một cô chị xinh đẹp với mái tóc dài óng ả như tinh linh xuất hiện bên cạnh Lăng Vân. Sức mạnh của Aris Dahaka vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả giới thần cấp cao cũng khó ngăn cản, hạ giới e rằng anh thực sự không định giúp một tay sao. Giọng nhã uy chứa đầy lo lắng. Là vị thần của thiên giới trong thế giới Haichon Yeager, cô yêu thương chủng tộc nhân loại, thậm chí đến mức cưng chiều. Bằng không, cũng sẽ không vì bảo vệ thế giới mà phong ấn hoàng thú 666, sau đó kiệt sức mà chết. Em rất lo lắng cho họ sao? Lăng Vân ngẩng đầu hỏi. Mọi người ở Garden đều đang cố gắng sống sót, những con người đó cũng rất tốt, em không hy vọng nhìn thấy họ bị ma vương tàn sát vô tình. Nhã uy khẽ thở dài. Em lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Lăng Vân nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Nhã Uy, ánh sáng thánh thiện vừa trí tuệ vừa ấm áp chiếu rọi lên anh, dường như muốn thanh tẩy nội tâm có phần nhơ bẩn của kẻ thí thần. Thần yêu thế nhân. Câu này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh thánh, đơn giản là để dành cho cô. Nhìn chung cả cuộc đời cô, bao gồm cả hệ thống thiên giới, toàn bộ đều được thiết lập vì nhân loại. Hơn nữa sở dĩ có thể chấp nhận Lăng Vân, không chỉ vì sự trợ giúp ban đầu, mà còn vì anh mang thân phận con người. Bởi vậy, Nhã Uy cũng yêu thương Lăng Vân. Nhưng loại tình yêu này cũng đã biến thành một thứ khác biệt so với tình bác ái dành cho thế nhân theo năm tháng. là một sự đặc biệt. Sống chung với Nhã Uy, anh biết vị duy nhất thần này đã hồi phục như ban đầu, thậm chí linh cách đã ngang bằng với anh, có ý nghĩ khẩn cấp hạ giới cứu vớt thế nhân. Tuy nhiên Lăng Vân không trả lời câu hỏi của cô, mà lại đổi lời, hỏi, em có biết tại sao giới thần kinh thánh vẫn chưa có động thái gì không? Nhã Uy hồi tưởng lại hành động của giới thần kinh thánh ở Garden trong thời gian thế giới bị phong tỏa. Cô lắc đầu. Em không rõ. Cô quả thực không rõ. Vậy thì hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Lăng Vân đứng dậy từ ghế dài, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Nhã Uy. Tuyệt đối đừng ảo tưởng hảo huyền về duy nhất thần đó, hành động của ngài ấy trong thế giới bị phong tỏa đã phản ánh thái độ của ngài ấy và Chúa Jesus đối với con người. Nhân loại đối với họ mà nói chỉ là công cụ cung cấp tín ngưỡng, chẳng khác nào gia súc. Điều này không Nhã Uy không đồng tình. Xuyệt. Lăng Vân giơ ngón trỏ lên. Họ là họ, em là em, ở thế giới đó, phẩm đức cao thượng của em ngay cả ác ma cũng phải thán phục, nhưng ở đây, họ định đoạt nếu anh nhớ không lầm, Phật môn và giới thần kinh thánh đã âm thầm bàn bạc, một khi hạ giới cũng thất thủ, họ sẽ lập tức từ bỏ Garden. Làm sao có thể? Nhã Uy không thể tin mà mở to mắt. Không có gì là không thể, mấy lão già đó cái gì cũng có thể làm được. Lăng Vân cười gật đầu nói. Vừa muốn an ổn vượt qua hiểm nguy, lại không muốn ra sức lớn, những chuyện như vậy họ tính toán rất tinh ranh. Có thể có chút ý nghĩa khác, nhưng Lăng Vân lại không đoán sai. Tuyệt đối ác, utopia phản xã hội lần lượt xuất hiện, đủ để chứng minh thế giới Garden không ổn định. Nhất là đến thời hạn cuối cùng, nếu vẫn không thể đánh bại thử thách cuối cùng của nhân loại, thì làn gió suy tàn như kẻ hủy diệt thế giới sẽ xuất hiện, cùng với các thần linh và Atula của Garden sẽ bị hủy diệt theo thế giới. Để tránh kết cục xấu nhất, họ lựa chọn hoàn toàn vứt bỏ lịch sử nhân loại, sau đó lợi dụng chủ quyền Thái Dương thiết lập một Garden mới, rồi xem như khởi nguyên của văn minh, tự mình sáng tạo lịch sử. Đây là chuyện rõ ràng như ba ngày. Bao gồm cả Utopia phản xã hội, đều bị giới thần kinh thánh lợi dụng, xem như bãi thử nghiệm nuôi dưỡng nhân loại. Cho nên anh nói, cầu người không bằng cầu mình, họ không xứng ngồi trên vị trí đó. Lăng Vân đặt tay lên vai Nhã Uy. Mỉm cười. Nhưng em có thể. Thay thế vị trí của ngài ấy sẽ khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Lăng Vân chân thành nhìn Nhã Uy nói. Thế nhưng là em không mưu cầu quyền hạn hay danh lợi, hơn nữa có thể ở bên anh đã là đủ rồi. Nhã Uy nói với vẻ mặt dịu dàng. Nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt đó, anh cảm giác sắp bị thanh tẩy rồi. Lăng Vân ôm mặt, thì thầm nhỏ giọng. Sức hút của Nhã Uy thực sự quá mạnh, mặc dù với thân phận của anh mà nói, sẽ không bị ngôn linh quấy nhiễu tâm thần, nhưng vì có mối quan hệ nhất thể với Thánh Thương Hoàng Hôn, nên thái độ của Nhã Uy cũng có thể truyền đến trong lòng anh. Tình cảm sâu sắc và tấm lòng mẫu tính vĩ đại khiến anh suýt chút nữa không kìm được mà vùi mình vào vòng tay vĩ đại ấy. Nhã Uy đã phục hồi thực lực, đã trưởng thành thành một cô chị với gương mặt trẻ trung và thân hình đầy đặn, đối với người khác phái mà nói, sức sát thương vẫn rất lớn. Nhã Uy cười yếu ớt lắc đầu. Anh biết em không mưu cầu quyền hạn hay danh lợi, nhưng hành động của giới thần kinh thánh em cũng thấy rồi đó, coi thường và kiểm soát sinh mệnh của nhân dân, nếu em ghét hành vi này, thì hãy đi thay thế ngài ấy. Lăng Vân trở lại bình thường nói. Anh tin chắc rằng sau khi em lên ngôi, em nhất định sẽ dẫn dắt giới thần kinh thánh tiến đến một thời đại phồn vinh hơn. Một duy nhất thần râu quai nón lạnh lùng vô tình, vì tín ngưỡng có thể vứt bỏ nhân dân. Một duy nhất thần là cô chị xinh đẹp dịu dàng, trí tuệ, vì nhân loại có thể cống hiến sinh mạng. Ai cũng biết nên chọn ai. Biết rõ Lăng Vân muốn kéo mình xuống nước, nhưng nghe đến lý do của anh, tinh thần của Nhã Uy vốn có chút kháng cự hơi lay động. Có thể trở thành chính thần cấp 3 chữ số hay không ngược lại không quan trọng, nhưng mà có thể nhờ đó tạo phúc cho nhân loại, truyền bá phúc âm của mình ra thế giới. Nhã Uy dùng ngón trỏ chạm môi. Nhã Uy với tinh thần không biết sợ vừa nghĩ đến tương lai sẽ dưới sự ảnh hưởng của mình mà tiến đến hòa bình phồn vinh, trong lòng nữ thần liền vì thế mà đắc ý, nếu có thể tạo phúc cho toàn thế giới, đó là niềm vinh hạnh của em. Em có thể đồng ý là tốt rồi, cứ như vậy, sau này khi mọi người khắp thiên hạ đều sùng bái em, còn anh thì sẽ ôm em khụ khụ. Lăng Vân ho khan hai tiếng, cố ý nói sang chuyện khác. Garden nhất định sẽ như em mong muốn, đến lúc đó còn có thể tiếp dẫn Michael và các thiên sứ khác đến, xây dựng hệ thống cây của mình. Tương lai có hy vọng. Nhã Uy suy nghĩ một lát sau, gật đầu một cái. Cô cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Có em tồn tại, cho dù sau đó duy nhất thần và Chúa Jesus của lĩnh vực toàn quyền có ngã xuống, cũng sẽ không gây ra sự chuyển đổi lịch sử lớn lao. Giới thần kinh thánh dù sao cũng là một tôn giáo khổng lồ xuyên suốt lịch sử nhân loại, nếu liều mạng giải quyết ngài ấy, rất dễ gây ra sự phá hoại lớn cho lịch sử bên ngoài, thậm chí gây ra chiến tranh tôn giáo cũng không chừng. Lăng Vân bắt đầu thích vùng đất này, đương nhiên sẽ không vì một vị thần linh mà muốn hủy diệt toàn bộ Garden. Nhưng có Nhã Uy ở đây thì dễ làm hơn nhiều. Sau khi duy nhất thần đương nhiệm ngã xuống, Nhã Uy với linh cách được giải phóng sẽ nghiễm nhiên trở thành tân thần, như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến Garden. Tuy nhiên vui mừng thì vui mừng, Nhã Uy cũng biết, nếu tùy tiện ra tay với giới thần kinh thánh, rất dễ khiến Lăng Vân bị gắn thêm nhãn tiêu cực. Như thể đoán được suy nghĩ của cô, Lăng Vân mỉm cười nói, sau trận này, uy tín của giới thần kinh thánh đã giảm sút rất nhiều. Bây giờ Arix Dahaka hoành hành ở hạ giới, càng sẽ không đáp lại lời cầu cứu của nhân dân hạ giới, tiếp đó thì dễ làm hơn nhiều. Cứ tùy tiện tìm một lý do, là có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Tuy nói Lăng Vân với tư cách ma vương cũng có thể không cần lý do mà đi gây rắc rối, nhưng anh luôn cảm thấy dương một lá cờ lớn thì có ý nghĩa hơn. Ví dụ như giúp đỡ chính nghĩa các loại. Điều này tùy anh. Nhã Uy cũng không ưa một bản thân khác của mình, vứt bỏ tín ngưỡng của nhân dân đã trở thành tội nhân. Ngài ấy căn bản không xứng với cái tên Jehovah. Cô học trò cưng của anh, Kim Hoàng Yến bên kia thế nào rồi? Nhã Uy hỏi. Cô bé đó không sao đâu. Lăng Vân một lần nữa ngồi lại trên ghế, nhưng lúc này lại nắm lấy tay Nhã Uy. Tại sao? Arix Dahaka là một kẻ siêu cấp vượt ngoài quy cách, ngay cả giới thần cấp cao cũng khó ngăn cản, hạ giới e rằng anh thực sự không định giúp một tay sao? Nhã Uy lắc đầu nói, theo suy tính của em, ít nhất sẽ có vài triệu người tử vong, hơn 80% chủ lực của liên minh sẽ bị Ác Long ba đầu tiêu diệt. Quả thực, đúng như Nhã Uy nói. Tổng thực lực của Arcadia cực kỳ mạnh mẽ. Kim Hoàng Yến rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ từ việc vui vẻ thu hẹp tiến trình lịch sử, khiến Arix Dahaka tăng tốc tiến hóa, hơn nữa vẫn duy trì nhân cách sau khi linh cách bị tổn hại, cũng đủ để nhìn ra. Lại còn Nhật Thiên Sư Tử, nó là thần thú dưới trướng Thái Dương thần Surya, có linh cách chủ quyền của chòm sao sư tử mặt trời, ân huệ đao thương bất nhập. Roy Balon là tử thần điều khiển cánh cổng giữa sự sống và cái chết của Phục Đô giáo, một thần linh cấp 4 chữ số. Lại có thể cộng đồng Salamanda do lão Long Tinh Hải Long Vương Sa Đọa khai sáng, mặc dù bị Lăng Vân đánh thành cấp 4 chữ số, nhưng vẫn còn tinh đồ mô phỏng hư tinh Thái Tuế có thể sử dụng. Vua Anh, Atoria, cùng 12 hiệp sĩ bàn tròn thuộc hạ của cô. Lại thêm Kasuka Dư. Mặc dù là con người, nhưng ngay cả Kim Hoàng Yến cũng cho rằng cậu ấy là sức chiến đấu mạnh nhất của Arcadia. Ân huệ danh mục sinh mệnh của cậu ấy vô cùng đặc biệt. Thu thập thông tin từ tất cả sinh vật sống, từ đó thu thập mẫu vật trong danh mục, sau đó tiến hóa, tổng hợp, giúp người nắm giữ có được hệ thống cây tiến hóa liên tục, thậm chí có thể mô phỏng sức mạnh của chủng loài mạnh nhất. Nguyên hình có chút liên quan đến Lăng Vân, vì nó từng là vũ khí được Utopia phản xã hội chế tạo để phá vỡ căn nguyên của giới thần. Nhưng vì khi Lăng Vân đến gây rắc rối, nó vẫn chưa hoàn thành, nên đã bị gác lại. Mãi đến sau này mới được chế tạo, rồi được Kasuka Yu hoàn thiện. Trên lý thuyết mà nói, chỉ riêng Kasuka Yu đã nắm giữ thực lực phá hủy tuyệt đối ác. Cho dù là một đám người như vậy, lại bị Ác Long ba đầu đè xuống đất mà giày vò, người chết vô số, những người sống sót hoặc lưu lạc bên ngoài, hoặc không rõ tung tích, Arcadia cũng trở thành nô nam. Anh chẳng lẽ định bồi ước? Nhã Uy nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Bồi ước? Anh không nhớ mình đã định ước gì với Leticia. Lăng Vân khoát tay, chẳng hề để tâm nói. Kim Hoàng Yến dù sao cũng là học trò của anh. Theo quỹ đạo nguyên bản, sau trận chiến này, Liên minh Arcadia tổn thất nguyên khí nặng nề sẽ bị một tổ chức gọi là rắn ngậm đuôi tấn công bất ngờ, Kim Hoàng Yến cũng bị lưu đày ra bên ngoài, không lâu sau đó kiệt sạch linh cách mà chết. Lăng Vân thích nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, chứ không phải để nó phát triển theo hướng không thể đoán trước. Chiến sự ở hạ giới Garden hừng hực khí thế. Một vùng bình nguyên ở phía lưng khu Nam, nơi đây từng chăn thả vô số dê bò, nhưng bây giờ, những mảng đất lớn đều bị vô số mãnh thú bao trùm. Những con quái vật khổng lồ với thân thể vảy trắng hùng tráng, chảy ra dịch axit và chất lỏng ăn mòn đen kịt bò ngang bò dọc, những độc vật này không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ tự nhiên, khiến đại địa mất đi sự sống, đến mức bầu trời cũng bị nhuộm thành một màu khó hiểu. Và cách nơi đây ước chừng hơn 1.000 km trong rừng rậm, đại quân Liên minh Arcadia đang đóng quân tại đây. Trong trướng tạm thời, một số chủ lực hiện tại đang tụ tập cùng nhau bàn bạc kế sách. Kim Hoàng Yến ngồi trên ghế, khuôn mặt tinh xảo không biểu cảm, khác hẳn với nụ cười kiên quyết vô tư lự ngày xưa. Ngay cả cô bé cũng biết mối đe dọa của Arix Dahaka. Utopia phản xã hội mặc dù về mức độ nguy hại lớn hơn tuyệt đối ác, nhưng may mắn thay ma vương đó lại nắm giữ lý trí, hơn nữa dùng phương thức nước ấm luộc ếch để ăn mòn Garden và lịch sử nhân loại. Chính vì thế, Kim Hoàng Yến mới có được thời gian quý báu để học tập, cuối cùng đã phát tán bệnh dịch hạch bên ngoài để làm suy yếu linh cách của Utopia phản xã hội. Nhưng Arix Dahaka lại hoàn toàn khác. Hai thử thách cuối cùng này so sánh chính là hai thái cực đối lập. Ma vương tuyệt đối ác sẽ không cùng cô bé giảng đạo lý. Là ma vương, hắn muốn dùng sức mạnh cuồng bạo mạnh nhất để quét ngang tất cả, cho nên ngay từ đầu, hai bên đã hoàn toàn không có khoảng trống để thương lượng. Roy Balon, vị ma vương áo đuôi tôm gõ bà một cái nói, trong tay còn cầm một bình rum. Được rồi, đợi đánh xong trận này, tôi còn muốn về nhà kết hôn nữa đây. Cởi bỏ chiếc mũ dạ, đồng thời sửa sang lại đôi mắt uy vũ, nam tước Roy mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Anh hỗn đản này, rõ ràng trước đây đã tấn công nhiều thể cộng đồng, dụ dỗ những thiếu nữ còn nhỏ tuổi, mà còn có mặt mũi nói ra miệng sao. Ha ha, nói không sai, nhưng mà Kim Hoàng Yến, vì danh dự của tôi, xin cho phép tôi sửa chữa sai lầm của cô. Roy Balon với vẻ mặt trang trọng nói. Không phải là để tạo hậu cung cho những cô gái nhỏ, mà là tạo hậu cung bao gồm cả các cô ấy. Trong doanh trướng trang nghiêm, tràn ngập không khí vui vẻ của Roy. À, ra là vậy, tôi biết rồi, được thôi, mời anh nhanh chóng đi chết đi. Kim Hoàng Yến không biểu cảm nói. Hừ hừ. Đối với thần tình yêu mà nói, tôi vừa yêu thích những đứa trẻ mới sinh, cũng khao khát cơ thể trưởng thành đầy đặn. Cuộc đời tôi không có gì đáng xấu hổ. Tình yêu bác ái vạn tuế. Chủ nghĩa bác ái vạn tuế. Roy Balon nắm chặt nắm đấm lớn tiếng la lên. Đúng vậy, tóm lại anh nhanh chóng đi chết đi. Kim Hoàng Yến theo bản năng ghét Roy, đang chuẩn bị thuyết phục bằng vũ lực nam tước Roy thì bên cạnh truyền đến những âm thanh khác. Muốn đánh bại Arix Dahaka mà nói, thì giống như trước đây, trước hết phải truy tìm thân phận của Tam Đầu Long, sau đó thử xem có thể ra tay từ lịch sử nhân loại được không. Atoria trong bộ giáp bạc nói, khuôn mặt cô tuấn tú mà có phần non nớt, nhưng lại ẩn chứa sự cao quý và uy nghi mà người thường không thể có được. Rất khó, thử thách cuối cùng của nhân loại không phải là đối thủ có thể chiến thắng chỉ bằng cách biết mặt ngoài, hơn nữa chúng ta trước đây cũng đã chiến đấu với hắn rồi đúng không? Đã bại thảm hại, bất kể là thánh thương của vua Arthur, hay hỏa diễm nhắm vào thần linh, đều không có tác dụng gì. Kim Hoàng Yến lắc đầu. Một lời của cô bé lại khiến cả doanh trướng chìm vào im lặng. Danh mục sinh mệnh của tôi có lẽ có thể. Một thanh niên mặc trang phục thường ngày, tóc vàng rực rỡ như kim, với vẻ mặt nghiêm trọng nói. Khóe miệng cậu ta nở nụ cười phóng khoáng, vẻ mặt điển trai khi cười vô cùng rạng rỡ, khiến những cô gái bình thường không khỏi xao xuyến. Kasuka Yu, nhưng mà, như vậy quá mạo hiểm, ân huệ của cậu tuy không tệ, nhưng trước khi tìm ra điểm yếu của Arix Dahaka mà mạo hiểm xông lên thì chẳng khác nào chịu chết. Kim Hoàng Yến tạt một gáo nước lạnh. Ân huệ mô phỏng, trưởng thành, tiến hóa rất mạnh, ngay cả hệ thống cây của chủng loài mạnh nhất cũng có thể sao chép thành công. Nhưng thử thách cuối cùng của nhân loại không phải là đối thủ bình thường. Nhưng đúng lúc này, doanh trướng lại có một cái bóng khác đi ra, vừa nói chuyện, vừa tham gia cuộc họp của các chủ lực. Tôi đã biết điểm yếu của Arix Dahaka. Giọng nói đến từ một cô gái. Đám đông đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cô gái xuất hiện quay lưng về phía ánh mặt trời có mái tóc dài rực rỡ như mặt trời mới mọc, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người, ngay cả Atoria có khuynh quốc chi tư, cũng khó có thể sánh bằng cô. Có lẽ chỉ khi biến thân thành tư thái trưởng thành, mới có thể sánh ngang với cô gái huyết tộc trước mắt. Leticia, Lăng Vân Đại Nhân cũng đồng ý cô đến đây sao? Kim Hoàng Yến khi nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, tôi là viện quân được Đại Nhân phái tới. Nói như vậy, Thiên Quân Thượng Giới cũng đến sao? Atoria hỏi. Liên minh Arcadia ban đầu tự tin vào sức mạnh của phe mình, nhưng thực tế lại là Arix Dahaka đã đè bẹp tất cả mọi người xuống đất mà giày vò. Sức mạnh tuyệt đối đã đập tan sự tự tin của họ. Hiện tại quân liên minh ít nhất đã có 2/10, tức vài vạn người thương vong. Nghe Atoria hỏi, Leticia lắc đầu, trước khi Arix Dahaka đến hạ giới, hắn đã hoành hành một lần ở thượng giới, 12 hộ pháp thiên ai nấy đều mang thương, ít nhất đã có 1 triệu thần linh ngã xuống. Lời vừa nói ra, lập tức khiến bốn phía chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đừng nản chí, chẳng lẽ các cô không nghe câu nói trước đó của Leticia sao? Kim Hoàng Yến vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái loài người với đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Leticia, hỏi, điểm yếu của Arix Dahaka là gì? Lăng Vân Đại Nhân chính miệng nói với tôi, đầu, vai và tạng phủ của Tam Đầu Long, chỉ cần phá hủy theo đúng trình tự thì có thể tiêu diệt hắn. Leticia nói, sư phụ Đại Nhân à. Kim Hoàng Yến ngồi lại vào ghế, sau đó gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì hãy nhằm vào điểm yếu này mà chế định phương thức tác chiến đi. Khoan đã, vị đó dù sao cũng là ma vương có người đưa ra ý kiến. Mặc dù là ma vương, nhưng ngài ấy cũng là sư phụ của tôi có thể chắc chắn rằng ở Garden này sẽ không còn ma vương nào thiện tâm hơn Lăng Vân nữa. Kim Hoàng Yến ưỡn ngực, nói nghiêm túc. Mà những người khác nhìn Kim Hoàng Yến kiên định như vậy, họ im lặng không nói gì. Leticia thì nở một nụ cười yếu ớt. Nếu Lăng Vân ở đây mà nói, nhất định sẽ cảm thấy không biết làm sao vì câu nói này của Kim Hoàng Yến. Ma vương ngông cuồng vô song, lại được một cô bé loài người sùng bái đến vậy. Bánh xe lịch sử chậm rãi chuyển động. Quân đội Arcadia theo kế hoạch, bắt đầu tiến lên một cách có trật tự. Và cách chiến trường chính, tại một đình nghỉ chân chưa đầy 10 km, người đưa ra đề nghị, một thanh niên tóc đen ăn mặc tùy tiện đang tập trung tinh thần đánh giá tình hình của họ. Thời gian dần trôi, Chim Hoàng Yến cùng các nàng đã chứng kiến đội quân Tiên Phong thất bại. Những chiến binh mệt mỏi tháo chạy trở về, phần lớn đều mang thương tích, có kẻ như mất hồn mất phách, lao đi trong hoảng loạn. Mặt trời sắp lặn tỏa ánh sáng yếu ớt, phía chân trời xa xa, những đốm lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng khắp bình nguyên. Những quái vật được sinh ra từ máu của Tam Đầu Long đã xuất hiện. Từ những trường long lửa ban đầu đã biến thành dòng thủy triều quái thú hung hãn, từng đàn quái vật gào thét, mang theo âm thanh căm hận thế giới xông tới, chỉ chốc lát nữa sẽ đuổi kịp những binh sĩ đang tháo chạy gần nhất. Song Đầu Long hấp thu linh cách huyễn thú loài chim, nắm giữ ân huệ lao nhanh, phát ra tiếng rít chói tai, đáp xuống, chuẩn bị tàn sát. Đúng lúc này, khi Chim Hoàng Yến, Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh và những người khác nhìn thấy đám giả thú bước vào phạm vi, cái bẫy cuối cùng đã được kích hoạt. Vô số hỏa cầu nóng bỏng bất chợt rơi xuống từ làn mây mù lơ lửng trên không, nhìn từ xa, chúng tựa như lựu đạn xe tăng. Nhưng đó không phải đạn pháo bằng kim loại, mà là những ngọn lửa bắn ra từ miệng hỏa long. Thực thể cộng đồng Salamander do Tinh Hải Long Vương dựng nên, tất cả thành viên đều mang trong mình huyết mạch tối cường. Hàng vạn con hỏa long ẩn mình trong mây mù, chờ đợi thời cơ hành động, mục đích chính là để tiêu diệt đội quân quái vật gần như vô tận kia. Song Đầu Long gào thét lên trời. Chúng không có lý trí, nhưng lại tinh thông chiến đấu. Dù vậy, khi bị mai phục, chúng vẫn phải chịu thương vong lớn. Một số Song Đầu Long đã mạnh mẽ chống đỡ làn hỏa diễm để lao tới đội hình, nhưng sau khi đánh hạ hàng chục con hỏa long, chúng liền bị tập trung hỏa lực tấn công dữ dội, nổ tan tành thành một trận mưa máu trên bầu trời. Mấy vạn con hỏa long, dù đơn lẻ rất yếu, nhưng sức mạnh khi hợp lại thì cũng đủ khiến một Song Đầu Long cấp thần vực phải lao đao. Sau đó, kỵ binh mặc khôi giáp, cưỡi huyễn thú từ hai bên xuất hiện. Họ từ chỗ ẩn nấp xông ra hò hét, vung vũ khí trong tay hoặc dương nanh nhọn, đạp nát xương máu quân xâm lược. Cứ thế, trận công phòng ở khu vực phía nam đã diễn ra theo kế hoạch vây hãm chặt chẽ. Tiền tuyến bị phá vỡ, toàn bộ bình nguyên sắp rơi vào tay Ma Vương. Mặc dù trận đầu báo cáo thắng lợi, nhưng một nhóm chủ lực bảo toàn lực lượng, chuẩn bị dụ Arix Dahakara để thi hành hành động chém đầu, vẫn có thể nghe thấy âm thanh quái vật tàn phá. Trong khoảng thời gian này, họ không thể đoán được Tam Đầu Long đã triệu hồi bao nhiêu kẻ địch, nhưng mỗi khi tia chớp bùng nổ hiện ra, họ lại nhìn thấy binh lính đông nghịch chen chúc trên bình nguyên, tầm mắt nhìn tới gần như toàn bộ đều là kẻ địch vây quanh liên quân. Chúng đông nghịch như nấm mốc hôi thối, chiếm cứ toàn bộ bình nguyên. Rất nhanh, hai bên bắt đầu giao chiến. Roi Ba Lon mở ra cảnh giới sinh tử chi môn, chém đứt một cái đầu của con Song Đầu Long đang xông tới. Máu tươi đỏ thẫm phun ra. Nhưng dòng máu phun ra từ cái cổ đứt lìa kia lại biến thành ma thú khủng khiếp chỉ trong nháy mắt. Dù vậy, chúng vẫn bị cảnh giới cắt nát. Hắc hắc hắc, đúng là không đánh trúng được lão gia này, có tức không chứ? Nam Tước Thập Tự giá chế giỡn chúng. Thế nhưng, một cái bóng khác lúc này đã chém xuống cái đầu còn lại của Song Đầu Long, vừa giận mắng vừa nói, đồ ngốc. Đã lúc này rồi, còn muốn đùa giỡn sao? Đại tỷ nói phải. Roi lập tức im bặt. Thế nhưng, nếu những thứ đó bị bỏ mặc thì sẽ sinh sôi vô hạn, phải đánh hạ chúng ngay lập tức. Vô dụng, đánh bại một hai con thì chẳng thấm vào đâu, trừ phi có thể đánh bại bản thể, nếu không thì chúng sẽ tăng thêm vô hạn. Chim Hoàng Yến khoác áo trắng, lắc đầu nói một cách nghiêm túc. Tóm lại, tên khốn ngươi cứ ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy là được. Vừa dứt lời, ánh lửa bỗng chốc mờ đi, ánh sáng yếu ớt bị che lấp, bóng tối và ác ý bao trùm đại địa. Đàn huyễn thú kinh hoàng. Ngay cả đội hình hỏa long chỉnh tề cũng rối loạn. Những cái bóng khổng lồ tái nhợt đáng sợ như mây từ trên không trung rơi xuống. Đó là hàng trăm con Song Đầu Ma Long mọc cánh, với số lượng hàng ngàn, chúng lao nhanh xuống cả bầu trời và mặt đất, ngay lập tức làm rối loạn đội hình hỏa long và các kỵ binh. Và phía sau tất cả quái vật đó, lơ lửng một thân ảnh khổng lồ, tái nhợt và tràn đầy sát ý đang sôi trào. Khi bóng tối tan biến, thân hình của nó còn ghê tởm hơn lúc ban đầu, ba cái đầu liếc nhìn khắp chiến trường. Đôi mắt màu hồng ngọc mang đến sự tuyệt vọng và sợ hãi, cũng phá hủy hy vọng chiến thắng của phần lớn mọi người. Chim Hoàng Yến chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sợ hãi mà cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng rất nhanh, nàng liền theo nỗi sợ hãi đó, tập hợp với chủ lực, rồi nhân lúc đại quân đang giao chiến với đám ma long, hô to tên Nam Tước Thập Tự Giá. Trời! Biết rồi! Hãy để chúng ta chiến đấu một lần thật lộng lẫy nào! Ngay giây phút tiếp theo, linh cách của Ma Vương áo đuôi tôm bành trướng đến mức đủ để xé rách bầu trời. Vết nứt tinh không vặn vẹo biến thành cánh cửa nối liền thực tại và ưu thế. Cảnh giới hình chữ thập đã áp chế thân ảnh của Arix Dahaka. Cũng truyền trực tiếp hàng trăm thân ảnh chủ lực đến trước mặt Arix Dahaka. Ngay lúc này, mau ra tay. Chỉ bằng các ngươi mà đòi ngăn cản ta sao? Ngu xuẩn. cơ thể tam đầu long gào thét như một thể tập hợp của sự tuyệt vọng. Thân thể cao lớn toát ra sát ý kinh người, tiếng gầm thét như nọc độc làm chấn động thiên đế, ngay cả cảnh giới thập tự đang áp chế nó cũng xuất hiện vết rạn. Cùng lúc đó, Atoria dựng lên thánh thương ánh sao đã ngưng kết từ trước, nàng cưỡi ngựa một sừng hóa thành một trận sao băng xông pha chiến trường. Leticia niệm tụng ngôn linh, từ phương xa triệu hồi thái dương tinh thú, cự long chòm xà phu. Ngay cả chim hoàng yến cũng giải phóng linh cách của mình, hàng ngàn thiên nhân dùng sức mạnh bản thân quấy nhiễu khái niệm trên người Aris Dahaka. Tất cả mọi người đều không sợ chết nhào tới, bởi vì họ biết, nếu lần này thất bại, sẽ không có lần sau. Đây là một cuộc chiến đặt cược tất cả. Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh cũng đang thúc giục Ân Huệ danh mục sự sống, không ngừng tăng cường sức mạnh cho bản thân và đồng đội, chậm rãi và kiên định đột phá phòng ngự của Tam Đầu Long. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Aris Dahaka rất nhanh đã thoát khỏi sự áp chế của cảnh giới thập tự, cùng chim hoàng yến và những người khác triền đấu với nhau. Thân thể như rắn với bốn chi, màu trắng sứ, ba cái đầu ma long với đôi mắt hồng ngọc, chính là một cỗ máy giết chóc vô tình. Hơn nữa, khi mọi người phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn, lần lượt cắm cọc gỗ vào đầu và vai của Tam Đầu Long, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng vào tim, Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh do không ngừng sử dụng danh mục sự sống mà vô tình đã mất đi nhân tố con người. Thử thách cuối cùng chỉ có thể bị con người đánh bại. Bởi vậy, mọi chuyện đương nhiên thất bại. Hơn nữa, Aris Dahaka, do bị áp chế mà cảm thấy tức giận, càng trở nên cuồng bạo hơn. Mau rút lui. Ngay bây giờ. Chim Hoàng Yến ý thức được trận chiến thất bại, quyết đoán la lên. Nhưng đúng vào lúc này, thiếu nữ tóc vàng toàn thân cứng đờ. Cảm giác khủng khiếp bị đôi mắt hồng ngọc chăm chú nhìn, giống như một cái lồng giam, khống chế cơ thể nàng, khiến chim Hoàng Yến không dám nhúc nhích. Trong ánh lửa và bụi mù bùng nổ, gương mặt giả thú hiện lên, khiến chim Hoàng Yến nín thở. Phải chết rồi. Nhìn con tam đầu ma long đang vô tình vung móng nhọn, chim Hoàng Yến lại không hề sợ hãi, chỉ nhìn thấy sự trào phúng trong ánh mắt của Aris Dahaka. Một giây sau, một luồng gió lạnh lẽo và nóng bỏng thổi qua bên cạnh thiếu nữ. Dễ dàng từ bỏ như vậy, không giống với phong cách của chim Hoàng Yến nên có. Thanh âm quen thuộc được gió mang tới. Chim Hoàng Yến mở to mắt, nhìn thấy thanh niên tóc đen đập vào mắt. Trang phục trên người hắn không phù hợp với chiến trường, tay phải hắn hờ hững đỡ lấy móng vuốt sắc nhọn của ma vương, nhưng thanh niên trông có vẻ bình thường ấy lại không hề thay đổi sắc mặt trước Tam Đầu Long. Ngay cả khi ta đã nói cho các ngươi điểm yếu, quả nhiên vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh sao? Trong nguyên tác, Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh chính là vào khoảnh khắc cận kề cái chết của Aris Dahaka, đột nhiên mất đi thế giới quan của loài người, trở thành một ô thần minh địa vị cao hơn. Dù linh cách được tăng lên, nhưng đối với Tam Đầu Long thì vô dụng. Cuối cùng, Liên minh Arcadia, những người có thể giết chết ác tuyệt đối, chỉ có thể thoái lui mà cầu việc khác, phong ấn hắn dưới núi lửa. Điều này dẫn đến sự bạo loạn ở Hoàng Diễm Chi Đô sau này. Vận mệnh. Ngài lẽ nào biết điều gì đó sao? Ánh mắt chim Hoàng Yến khẽ lay động, nàng là một cô gái thông minh. Đây không phải điều các ngươi cần suy tính. Lăng Vân lắc đầu, vẫy tay, nhẹ nhàng đẩy thiếu nữ về phía Leticia. Trở về đối phó những tiểu lâu la kia đi. Chuyện tiếp theo đã không còn liên quan đến các ngươi nữa. Đại nhân. Leticia nhìn thanh niên, há miệng. Mặc dù Lăng Vân vi phạm lời hứa sẽ không xúc động, nhưng mà cũng đã cứu vãn cục diện suýt thua này. Sau khi dùng ánh mắt bày tỏ lòng cảm tạ, Leticia đá vào người Roy. Đừng ngẩn ra đó nữa. Mau bày ra cảnh giới để truyền tống chúng ta đi. Ma vương áo đuôi tôm lập tức phản ứng lại, cánh cửa cảnh giới đột nhiên mở ra, bao trùm các chiến sĩ xung quanh. Mỗi người trước khi biến mất đều nhìn Lăng Vân một cách phức tạp. Cuối cùng, hóa ra không phải quần thần chính nghĩa phái viện binh, mà lại là kẻ bị người người e sợ, mang vô số tiếng xấu, thí thần giả, đã cứu vớt họ. Thật đúng là trớ trêu. Khi mọi người đã rút lui an toàn về hậu phương, Lăng Vân lúc này mới liếc nhìn Tam Đầu Long vẫn trầm mặc trong suốt quá trình đó. Thân hình của nó đã khổng lồ hơn mấy lần so với lúc ban đầu, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ để cảm nhận được linh cách mênh mông. Aris Dahaka, kẻ sao chép vô số thế giới quan phản diện của quần thần, sức mạnh đã tăng lên không chỉ vài lần. Phải nói, Avesta đích thực là một mô phỏng tinh đồ có phạm vi tương đối lớn. Mô phỏng mặt đối lập của tinh đồ do người khác tạo ra và dung nhập vào bản thân, có thể thu được ân huệ của người khác, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy từ một khía cạnh, ít nhất một nửa sức mạnh của Aris Dahaka đều đến từ Avesta. Nếu không có tinh đồ sao chép của bái hỏa giáo, con tam đầu long này cùng lắm chỉ là một thần minh ba chữ số đặc biệt một chút, không cần đến Lăng Vân ra tay, chỉ dựa vào thập nhị thiên hộ pháp cũng có thể dễ dàng trấn áp. Ngươi ngược lại rất thân sĩ. Lăng Vân chăm chú nhìn ác tuyệt đối. Phía sau lưng rồng hiểm ác, tung bay lá cờ ác. Tam đầu long Aris Dahaka nhìn chằm chằm thanh niên, ba cặp mắt hồng ngọc nổi lên những cảm xúc khác thường. Hóa thân thành tai ương mang đến khổ đau và cái chết cho thế giới. Đối với đồng bào phe mình, cũng chính là thử thách cuối cùng, nó có sự nghi hoặc. Ngươi là đồng tộc của ác, tại sao lại muốn ngăn cản ta? Ác tuyệt đối nheo mắt, khóe mắt hẹp dài lộ ra sắc đỏ tươi, nhìn ra thân phận thật sự của Lăng Vân. Khác với những thần minh tự cao tự đại kia, thanh niên đứng trước mặt hắn dù mang hình người, nhưng thực chất lại là kẻ chém giết thần minh, thử thách cuối cùng đứng ở mặt đối lập của thần minh. Nếu hắn là ác tuyệt đối, vậy Lăng Vân mang đến cho hắn cảm nhận chính là ác hỗn độn. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, dù sao những người sắp bị ngươi xử lý có đệ tử của ta, thị nữ, không chừng còn có cả những người ngưỡng mộ tiềm tàng. Là thần tượng, đương nhiên không thể ngồi yên nhìn các nàng chịu chết vô ích. Lăng Vân vừa cười vừa nói, ngữ khí như đang trò chuyện phiếm bình thường. Không thể nào hiểu được. Aris Dahaka trầm giọng nói. Hỗn độn ác ma vương ngươi tuy không cùng ta, nhưng vẫn là ma vương, tại sao lại truy cầu cái thứ tình cảm vô vị đó? Vô vị sao? Trong mắt ta kỳ thực cũng không vô vị. Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất, hơn nữa ta rất thích truy cầu những điều thần bí. Lăng Vân nói. Huống chi, nếu ngươi thật sự không hiểu tình cảm là gì, thì nên cùng với danh xưng của bái hỏa giáo mà quy về bụi trần lịch sử, chứ không phải như bây giờ, vác lá cờ đi thi hành điều gì đó. Lá cờ này là ý nghĩa sự tồn tại của ta, cũng là lý niệm sinh ra của ác tuyệt đối. Ta sẽ hóa thân thành bão tố và núi lửa, biển động và ôn dịch, chấn động và lạnh nóng, như một tai ương, như một ma vương, cho đến khi bị anh kiệt đánh bại mới có thể dừng lại. Aris Dahaka nói như đang hồi ức. Sau đó, nhìn về phía Lăng Vân. Tránh ra đi, đừng can thiệp ta. Là một thử thách cuối cùng, Lăng Vân không nằm trong phạm vi săn đuổi của hắn. Điều này không thể được. Lăng Vân nhìn về phía Tam Đầu Long. Nếu đây là ý nghĩa tồn tại của ngươi, vậy ta cũng có những cân nhắc của riêng mình. Thế giới hạ tầng quá yếu ớt, trước khi ngươi bước vào cái chết, hãy trở về cùng ta, giúp ta một chút việc nhỏ thì thế nào? Tam Đầu Long chăm chú nhìn Lăng Vân, một lúc lâu sau mới mở miệng, thì ra là thế, ngươi đang có dự định này sao? Nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, điều ta muốn tìm kiếm chỉ là những anh kiệt loài người có thể đánh bại ác tuyệt đối. Kịch bản mượn đao giết người sao? Tam Đầu Long hơi ngờ tới, liền biết thí thần giả mang tiếng xấu kia muốn làm gì. Mặc dù rất đáng tiếc Lăng Vân buông tay nói, nhưng điều này lại không do ngươi quyết định. Sau đó, thanh niên chậm rãi bước tới Aris Dahaka. Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Ba đầu ma long nhíu mày một cách rất người. Dù mang thân thể khủng khiếp của bá long, nhưng Aris Dahaka thực chất lại là một trí giả đại trí tuệ với vô vàn mưu trí của loài người. Là ma vương gánh vác ác tuyệt đối, là hiện thân của mọi sự ác. Mọi kỹ thuật và khái niệm trên thế giới đều khó có thể không có một chút ác ý nào, bởi vậy Tam Đầu Long cũng thu được lượng kiến thức tương đương tổng số của loài người. Đây chính là một trong những ân huệ của Aris Dahaka, thiên chi ma thuật. Đã lúc này rồi, còn có thể nói gì nữa? Ta không thể thuyết phục ngươi, cũng như ngươi không thể thuyết phục ta vậy. Lời nói vừa dứt, Lăng Vân đã vượt qua khoảng cách trong chốc lát, thân ảnh chợt biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Tam Đầu Long, hơn nữa một tay đã đặt lên vai nó. Tam Đầu Long kinh ngạc nhìn sang, một sức mạnh đủ để làm tinh thần dao động đã va vào cơ thể hắn. Phần bụng trúng đòn nặng, nắm đấm trông nhỏ bé ấy lại đánh sâu vào thân thể khổng lồ của Tam Đầu Long. Hơi bất ngờ, Aris Dahaka thốt ra tiếng đau đớn, vị trí bị đánh trúng, máu tươi như suối đổ ra theo lòng bàn tay thanh niên. Và theo dòng máu ấy, ngay khoảnh khắc thoát ly khỏi hệ thống tuần hoàn của Tam Đầu Long, những giọt máu bay tứ tung liền hóa thành sông đầu ma long cấp thần vực, gào thét cắn xé cơ thể Lăng Vân, thề phải xé nát hắn. Nhưng vô dụng. Một vòng xoáy vặn vẹo từ hư vô sinh ra, nuốt chửng tất cả những đòn tấn công hướng về Lăng Vân, như vòng xoáy dưới biển sâu, lực hút mạnh mẽ kéo ma long vào bên trong, nghiền nát và xé toạc chúng. Trong nháy mắt, những quái vật mang đến vô tận tàn sát cho đại địa Garden kia cứ thế biến mất. Tuy nhiên Aris Dahaka cũng nhân cơ hội đó kéo giãn khoảng cách, vết thương cũng đã phục hồi. Đôi mắt hồng ngọc lay động, không còn giữ vẻ cuồng bạo và tự tin như khi đối địch với Arcadia trước đó. Giờ đây, chỉ còn sự ngưng trọng sâu sắc. Thử thách cuối cùng không thể nào so sánh theo lẽ thường. Tam Đầu Long tin chắc, thanh niên bình thường không có gì nổi bật trước mắt này chính là kẻ thù lớn nhất của Garden. Nó hoàn toàn hiểu cảm giác cơ thể bị quả đấm đối phương làm tê liệt. Phải biết, cơ thể hắn có khối lượng của cả một lục địa, dù vậy, đòn đánh kia vẫn muốn xuyên qua tứ chi. Lăng Vân xoa xoa nắm đấm của mình, nhìn một chút, sau đó bỏ xuống, thờ ơ nói, vẫn khá cứng rắn. Đem khối lượng của cả một lục địa nén vào một thân thể vài mét, lại thêm khả năng phục hồi và phòng ngự của thử thách cuối cùng, độ cứng liền đến mức thần khí thông thường cũng không thể phá vỡ. Ở trạng thái bình thường, hắn không cần dùng ngôn linh để tăng cường sức mạnh cho mình. Linh cách đặc biệt 3 chữ số, vừa rồi một quyền đủ để đánh nát sao trời, nhưng giờ đây chỉ khiến Aris Dahaka bị thương, thậm chí còn vui sướng. Nếu không nghiêm túc hơn một chút, tiếp theo có thể sẽ chết đấy. Lăng Vân nói. Hắn không nói sai. Thử thách của nữ ma quan kịch, thần bí hơn nhiều so với những gì các vị thần tưởng tượng. Nếu Aris Dahaka không phải thử thách cuối cùng, một đòn vừa rồi cũng đủ để khiến nó trọng thương, mất đi một nửa chiến lực. Nghe vậy, khí thế của ba đầu ma long bắt đầu dâng cao. Rõ ràng cùng ta là ma vương, lại sinh ra cái thứ chính nghĩa dối trá, thật nực cười. Aris Dahaka nghiêm nghị, vung lên lá cờ ác, đã đến nước này, chỉ có thể lấy sự tàn sát nguyên thủy mà phân định thắng bại. Hãy xông lên đi, nếu ngươi thành công vượt qua thi thể của ta, thì những lời dối trá và chính nghĩa của ngươi sẽ được ác tuyệt đối thừa nhận. Hành vi của ta chưa từng cần người khác tán thành, cái loại ngu ngốc kích động nhiệt huyết đó, vẫn nên để cho người khác nghe đi. Lăng Vân khẽ cười, nghiêng đầu tránh thoát bóng tối đen kịt. Sau lưng hắn, một ngọn núi nguy nga, sườn núi rộng hàng trăm mét như bị lưỡi đao sắc bén chém trúng, đứt lìa ngang, lung lay sắp đổ. Long Chi Di Ảnh sao? Điều này có nghĩa là ngươi cũng bắt đầu nghiêm túc rồi nhỉ? Nhiệt huyết đang sôi trào. Chiến tranh trong Garden không ngừng vận chuyển chất dinh dưỡng cho thần tính chiến tranh. Mặc dù lệnh chiến thần tăng lên, đối với sức mạnh từ 3 chữ số trở lên không rõ ràng như vậy, nhưng lại làm tâm trạng Lăng Vân càng thêm phấn khích. Chính là cảm giác này, Aris Dahaka, đừng quá khiến ta thất vọng. Tam đầu long không nói gì. Đối phó loại quái vật này, chỉ có đặt mình vào vị trí của một quái vật tương đương mới có thể đối kháng. Tam đầu long vẫy trắng chỉ tay vào hư không, sau đó vung ngang. Bỗng nhiên, những lưỡi ảnh ẩn mình trong bóng đêm thay đổi hình dạng, với tốc độ áp đảo đệ tam vũ trụ, tức thì tiếp cận quanh người Lăng Vân, bao vây thanh niên 360 độ không góc chết. Bão lưỡi ảnh ập tới như mưa to, mỗi đòn đều ẩn chứa uy lực có thể trọng thương, thậm chí đoạt mạng một thần linh 4 chữ số. Thần minh tầm thường, nếu không né tránh kịp thì tuyệt đối sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Xung quanh Lăng Vân xuất hiện một bình chướng vô hình, giống như trâu đất xuống biển, cũng như giọt mưa rơi vào đại dương, chỉ làm nổi lên từng đợt gợn sóng. Mức độ trảm kích này đối với hắn vô dụng. Sau đó, tay phải hắn xuất hiện một thanh kim kiếm sáng chói. Như một đốm sáng, hạt vàng xoay tròn bên cạnh Lăng Vân, khí tức hỗn độn không rõ cũng dần dần khiến người ta cảm thấy ôn hòa, chính nghĩa và quang minh. Aris Dahaka, cổ lực lượng này ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Đang nói chuyện, dòng lũ vàng kim như mưa to gió lớn, như sao băng rơi xuống đột nhiên va chạm vào vị trí tam đầu long. Lực lượng cuồng bạo làm vặn vẹo không khí, động năng hóa thành nhiệt năng, khiến vật chất tràn ngập trên không trung bốc cháy. Tam đầu long chỉ kịp phòng ngự, chỉ nghe thấy tiếng lốp bốp trên thân thể, tia lửa cam không ngừng bắn ra, đẩy lùi thân thể ma long. Vết thương bị cắt ra sinh ra nhiều song đầu ma long hơn, nhưng khi vừa mới xuất hiện, chúng đã bị đao quang vàng kim bao phủ, thậm chí còn chưa kịp rú thảm. Ngươi sao lại có thần cách trang bị của ba ram? Aris Dahaka hơi kinh ngạc. Thần thoại Garden có nhiều dây dưa, Đế Thích Thiên và Indra, cùng ba ram đều có nguồn gốc sâu xa. Bởi vì lịch sử loài người biến thiên, người Aryan di chuyển đến Ba Tư cổ đại và Ấn Độ cổ đại định cư, mà ba ram cùng Indra cũng là kết quả của sự khác biệt văn hóa. Từ nguồn cội mà nói, Đế Thích Thiên, Indra và ba ram đều là cùng một thần minh. Cũng là đồng liêu và tử địch ngày xưa của Aris Dahaka. Muốn biết sao, vậy trước tiên đánh thắng ta thì thế nào? Lăng Vân nâng kiếm. Với đặc tính của Avesta, việc sử dụng ân huệ linh cách khác rất dễ bị hắn phản chế, nhưng Avesta lại không thể sao chép thế giới quan của bái hỏa giáo và lịch sử loài người, bởi vậy quyền năng của ba ram là thủ đoạn hiệu quả nhất để đối phó ma long. Tuy nói Lăng Vân có thể bày ra thử thách để giải quyết trận chiến nhanh chóng hơn, nhưng vừa đến đã mất đi niềm vui thú chiến đấu, thứ hai hắn cũng không phải là người ra tay xử lý Aris Dahaka để rao giảng chính nghĩa. Điều này khác biệt so với lần trước. Từ hư không xuất hiện một con lợn rừng khổng lồ, như một đoàn tàu hỏa đột ngột lao tới ba đầu ma long, trực tiếp đánh bay nó hàng chục mét. Ba ram, với tư cách một quân thần từng đánh bại Aris Dahaka, lại thêm Lăng Vân mang nhân tố con người, tự nhiên chiếm thế thượng phong. Hắn vừa công kích vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh trên đại địa Garden. Aris Dahaka cũng đuổi theo phía sau. Hai quái vật như hai sao băng khi thì truy kích lẫn nhau, khi thì va vào nhau, lực lượng cuồng bạo nghiền nát mọi vật chất, gần như xuyên qua một nửa lãnh thổ khu Nam. Sức mạnh của họ vô song, ngay cả thần minh nhìn thấy cũng chỉ có thể run rẩy. Nhưng không ai chú ý rằng, khoảng cách giữa hai thử thách cuối cùng đang dần tiến gần đến trung tâm Garden. Một bên khác, tại ngoại môn khu Nam nơi chiến tranh bùng nổ, chủ lực của Liên minh Arcadia được Roy truyền tống trở về. Niềm tin chưa bị Aris Dahaka phá hủy đã giúp họ đứng dậy từ đồng cỏ. tất cả mọi người đều mang vẻ mặt phức tạp, một thoáng không thể nói nên lời. Dù sao, vào thời điểm sắp bị ác tuyệt đối giết chết, lại được một ma vương khác cứu, cảnh tượng đó thật kịch tính. Quá không thể tin được, không ngờ vị ma vương kia lại một lần nữa cứu chúng ta. Vừa chạm đất, Roy đã kinh ngạc kêu lên. Khi bị tam đầu long để mắt tới, ta cảm thấy ta sắp chết ngay lập tức. Sức mạnh của ác tuyệt đối đã để lại không ít bóng tối trong lòng tử thần, đến mức có thể buộc một thần minh bốn chữ số phải sợ hãi. Chim Hoàng Yến, cô không sao chứ? Atoria, sức mạnh đã mất hết, từ dáng vẻ trưởng thành trở về thiếu nữ, quan tâm hỏi. Không sao. Thiếu nữ tóc vàng khoác áo rách rưới lắc đầu. Lăng Vân đã mô tả chi tiết cả điểm yếu của tam đầu long, nhưng cuối cùng nàng vẫn thất bại. Lăng Vân lại là sư phụ của nàng, điều này khiến Chim Hoàng Yến cảm thấy không dám gặp mặt. Leticia, tại sao đại nhân Lăng Vân lại xuất hiện ở đây? Ta cũng không hiểu. Leticia thở dài. Trước khi ta đến Hạ Tầng, hắn đã đích thân nói sẽ không nhúng tay vào chiến tranh ở Hạ Tầng, nhưng bây giờ ta cũng không rõ. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh cao mày nói. Bí mật của chủ nhân, không phải chúng ta có thể tùy ý tìm hiểu. Ta hiểu rồi. Chẳng qua chỉ là một cái bẫy ngôn ngữ mà thôi, Chim Hoàng Yến, người đã hiểu rõ bản tính của vị đại ma vương kia, nói. Không nhúng tay vào chiến tranh giữa Arcadia và Tam Đầu Long, cũng không có nghĩa là sẽ không ra tay với Aris Dahaka. Đại nhân thí thần giả tất nhiên đang chiến đấu với ác tuyệt đối, vậy thì chiến trường đó không phải là nơi chúng ta có thể tham gia. Cuộc chiến giữa thử thách cuối cùng và thử thách cuối cùng. Kẻ có linh cách yếu hơn chỉ cần bị cuốn vào sẽ bị dư ba nghiền nát. Đó đã không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh, bây giờ ngươi hãy dẫn dắt những nhân viên còn có thể chiến đấu, đi giải quyết phân thân của Aris Dahaka. Người bị thương không thể chiến đấu thì về nghỉ ngơi trước. Là tham mưu của liên minh, Chim Hoàng Yến ra lệnh một cách đâu vào đấy. Ngày Xuân Bộ Hiếu Minh, người mạnh nhất Arcadia, mặc dù đã mất đi linh cách loài người, nhưng với tư cách là một thần minh, thực lực của hắn lại được nâng cao thêm một bước. Nếu chỉ là chống lại phân thân ma long, hắn vẫn rất mạnh mẽ. Đám đông nhao nhao hành động. Chim Hoàng Yến trong khi chạy về phía tiền tuyến, đôi mắt xanh biếc lấp lánh mấy lần, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể chắc chắn, vị ma vương kia lại một lần nữa cứu vớt họ, cứu vớt toàn bộ Hạ Tầng. Thiếu nữ từ tận đáy lòng cảm kích. Đồng thời quyết định nếu lần tới gặp mặt, nhất định phải nói lời cảm ơn hắn thật tử tế. Điều nàng không hề biết chính là, quỷ tích nguyên tác và dự tính xấu nhất của nàng cũng không kém bao nhiêu. Nếu không có Lăng Vân ra tay, sau trận chiến giữa Liên minh Arcadia và Aris Dahaka, họ đã mất đi 8 phần nhân viên chiến đấu mới miễn cưỡng phong ấn được Tam Đầu Long. Sau đó, vì tổn thất nghiêm trọng, bị ngoại giới nhân cơ hội đánh lén, dẫn đến Liên minh tan rã. Liên minh Arcadia từng lừng danh Garden, cũng hoàn toàn trở thành lịch sử của Garden. Tuy nói bây giờ tổn thất không ít sinh mạng, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Lăng Vân và Aris Dahaka đại chiến một đường, khu vực nào đi qua đều bị nghiền nát. Vài chục phút đã vượt qua vài chục vạn cây số. Ngay cả quần thần dọc đường, Aris Dahaka cũng không thèm nhìn. Đối mặt với một ma vương cùng là thử thách, Tam Đầu Long không dám khinh thường. Đôi mắt hồng ngọc nhìn chằm chằm động tác của Lăng Vân giữa không trung, cơ thể mang theo cuồng phong. Thân thể ngưng tụ khối lượng lục địa, với tốc độ không phù hợp với định luật vật lý, thân rồng xung kích, đè ép không khí, mang theo hành lang hư không phía sau. Móng vuốt cường tráng đủ sức phá nát tinh thần, vung về phía đầu Lăng Vân. Đây đã là toàn bộ sức mạnh của Aris Dahaka. Móng vuốt tái nhợt xé rách không khí, khiến động năng chuyển hóa thành lượng lớn nhiệt năng, như mang theo một khối thái dương khổng lồ, va chạm chắc chắn với lòng bàn tay Lăng Vân. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, tia sáng cháy đỏ rực như vụ nổ hạt nhân trung tâm bùng phát chói mắt, năng lượng phóng xạ và plasma áp đảo cả một mặt trời, từ trung tâm va chạm không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm bốc hơi mọi thứ tiếp xúc. Aris Dahaka gào thét giận dữ. Cảm giác khoái cảm chiến tranh khiến nó nghi hoặc và tận hưởng. Con đường tử chiến như vậy, chẳng phải là điều nó luôn khao khát sau khi khoác lên mình lá cờ tử thù sao? Tử chiến, rồi bại trận, tà niệm của ác tuyệt đối bị ánh sáng kỳ tích của loài người vượt qua. Tuy nói quá trình không giống lắm với tưởng tượng của nó, nhưng thử thách cuối cùng trước mắt cũng có thân phận loài người. Bởi vậy, hắn cũng có tư cách vượt qua ác tuyệt đối. Nhưng Lăng Vân cũng mặc kệ ác tuyệt đối nghĩ thế nào. Đắm chìm trong cuộc chiến với Ma Long mặc dù làm người vui vẻ, nhưng hắn cũng không đơn thuần vì hưởng thụ chiến đấu mà đi tầng dưới tìm kiếm Aris Dahaka. Hắn muốn nhân cơ hội lần này, thay đổi hoàn toàn cục diện Garden. Nói thay đổi cũng không hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân thúc đẩy hắn làm như vậy càng nhiều là tư dục, là chán ghét hai vị thần Phật hư ngụy bá chiếm vị trí thủ tọa Garden. như hắn từng nói với Nhã Uy. Hắn cảm thấy thiếp già và đấng duy nhất không thích hợp với vị trí đó, nhất định phải thay người. Tránh khỏi việc hai vị thần Phật kia vẫn đứng trên đầu đi ị hơn nữa, hắn một ngày còn là thí thần giả, một ngày còn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của quần thần Tu La. Cho nên điều hắn muốn làm bây giờ, chính là làm cho cuộc chiến tranh tương lai đến sớm hơn mà thôi. Tuy nhiên, vì Aris Dahaka đã đại náo một trận từ trước, cho nên dù Lăng Vân làm như vậy, cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống trăm vạn quần thần đối địch thịnh thế. Như thế quá phiền phức. Chi bằng thế này Lăng Vân và Aris Dahaka tiến hành chém giết kịch liệt hơn, sóng xung kích khủng khiếp tạo ra bão Pelagma. Nhiệt độ cao và phóng xạ lan tràn ra, khiến thiên đường chi môn cũng rung động không ngừng. Lăng Vân đã có mục đích đi đến ngoại môn canh gác của Thánh Kinh Thần Quần. Đất đai vỡ vụn, bầu trời tan rã. Song đầu ma long lan tràn đại địa, cùng hai thân ảnh tranh đấu trên không, tựa như cảnh tượng diệt thế được miêu tả trong Thánh Kinh. Nhiệt độ không khí bị tốc độ lao nhanh làm tăng cao, toàn bộ thế giới đều bốc cháy, vô số núi đá trực tiếp bốc hơi biến mất, ngay cả các thiên sứ cấp thấp ở thiên đường chi môn cách xa hàng chục cây số cũng bị chấn động. Nếu cứ để cổ lực lượng này tiếp tục bộc phát, e rằng chỉ chốc lát nữa sẽ hủy diệt ngoại môn của Thánh Kinh Thần Quần. Ngoại môn chấn động, chuyện gì đang xảy ra? Tứ đại quân chủ Thánh Kinh quỳ sát trong vườn địa đàng, khi chấn động từ bên ngoài truyền đến, khiến Michael đang chuyên tâm cầu nguyện không khỏi nhíu mày. Ba vị Seraph còn lại cũng nhíu mày. Họ đang cầu nguyện Jehovah trong vườn địa đàng yên tĩnh, hòa bình, ca ngợi Chúa và tắm mình trong vinh quang cùng ân trạch của Người. Điều này giúp tâm hồn họ tĩnh lặng và mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, tiếng vang gấp gáp từ bên ngoài khiến họ không thể yên lòng. Theo ta đi xem. Michael đứng dậy, trường bào lộng lẫy nâng trên đồng cỏ, ba cặp cánh chim vàng ống đột nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng thánh khiết dịu dàng. Khi tứ đại quân chủ đi đến ngoại môn, họ lơ lửng trên không, mỗi sơ ráp đều sáng chói như một tiểu mặt trời. Là thí thần giả. Michael kinh hãi. Dòng lũ vàng kim sáng chói với thế không gì sánh bằng, xé rách không gian, áp bức con tam đầu ma long cánh đen kia. Hai thân ảnh như sao chổi xuyên qua lượn vòng trên không trung, kiếm vàng kim nhanh chóng cắt đứt vảy trắng và cơ thể của Aris Dahaka. Da thịt bị cắt đứt, máu tươi nóng bỏng lại hóa thành số lượng lớn song đầu long, bôn ba khắp mặt đất. Ác tuyệt đối, thử thách cuối cùng, khả năng bất tử của hắn vô song. Theo truyền thuyết, dù có dùng thần khí để chém Aris Dahaka thành trăm mảnh cũng không thể đánh bại hắn. Và truyền thuyết này, được quy tắc Garden thừa nhận, trở thành khái niệm bất tử và đau thương bất nhập mà ma long nắm giữ. Chính vì thế, sự sinh sôi của song đầu long thế hệ tiếp theo là vô hạn. Tuy mỗi con đều tiêu hao một phần linh cách của ác tuyệt đối, nhưng sức mạnh hao tổn chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hồi phục ngay. Lăng Vân vận dụng quyền năng, chiến sĩ cầm kiếm vàng kim, chính là ân huệ mà Avesta của Aris Dahaka không thể phỏng chế được. Hơn nữa, vì Ba Ram có truyền thuyết phong ấn ma long, nên mười hóa thân này đều có tăng cường sát thương đặc biệt đối với Aris Dahaka. Song đầu long lan tràn khắp đại địa, hàng chục con song đầu long cấp thần vực, vì tam đầu long không thể phân tâm, nên chỉ có thể khóa chặt kẻ địch gần nhất. Đó là thiên sứ của Thánh Kinh Thần Quần. Dòng lũ tái nhợt như sóng thần đổ về. Khoảng cách hàng chục cây số, căn bản không tốn mấy phút. Huống chi còn có Lăng Vân và Aris Dahaka đại chiến suốt quãng đường, từ dưới đất đánh lên trời, lại từ trên trời đánh xuống đất, khiến lục địa ngàn dặm chấn động, núi non sụp đổ. Sắc mặt Michael kinh biến, chiến tranh của thử thách cuối cùng, tại sao lại đột nhiên chuyển dời đến đây? Theo lý thuyết, ác tuyệt đối bây giờ nên chiến đấu ở tầng dưới, nhưng nơi này lại là ngoại môn ba chữ số. Nhưng đối với thần minh Tu La từ ba chữ số trở lên, sự tồn tại của bức tường cảnh giới cùng lắm chỉ là một công cụ di chuyển thuận tiện. Với ân huệ lao nhanh và cảnh giới, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua hàng triệu cây số. Bởi vì quy tắc hạn chế, thần minh ba chữ số không thể dễ dàng đến hạ tầng, nhưng ma vương thì không cần lo lắng nhiều như vậy. Không chỉ có hắn, U Liệt, Raphael, Gabriel cũng sắc mặt khó coi, trong mắt càng lấp lánh sự lo âu và sợ hãi nồng đậm. Sự bá đạo của thử thách cuối cùng vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chưa ăn cơm sao? Hãy dùng thêm chút sức mà tấn công ta. Lăng Vân khiêu khích trào phúng, nụ cười trên mặt hắn đủ để khiến điểm nộ khí của đối phương không ngừng dâng cao. Tuy nhiên Aris Dahaka bất động. Ma long ác tuyệt đối sẽ không dễ dàng dao động vì ngoại cảnh. Nó kiên trì mục đích của mình, chỉ đang cảm khái trước sự cường đại của Lăng Vân. Hắn như vậy, thật sự có tư cách kết thúc tất cả. Ba đầu ma long từ trên người Lăng Vân đã nhìn thấy điểm khởi nguồn của sự chung mạc. Nhưng như vậy, chẳng phải đó là con đường hắn đang tìm kiếm sao? Cánh đen bị thanh niên mạnh bạo xé nát, tam đầu long mất cân bằng trợn to đôi mắt hồng ngọc, dùng móng vuốt sắc bén xé rách không gian, muốn nghiền nát đầu kẻ địch. Lăng Vân dùng kiếm vàng kim ngăn lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đồng tử ma vương sáng lên ánh đỏ, há miệng đủ để nuốt chửng đại địa, một luồng nhiệt năng nén lại trong miệng, mạnh hơn gấp mấy chục lần so với trước. Và mục tiêu hắn nhắm tới chính là Lăng Vân. Đến hay lắm. Thanh niên đứng trên cao nhìn xuống, lưng quay về phía mặt đất. Aris Dahaka không biết tính toán trong lòng hắn, cho dù biết, cũng sẽ không quan tâm. Kết thúc ước vọng và sự công nhận xem như phần thưởng. Ngọn lửa nén trong miệng là ân huệ tối cường cố hữu của ma vương Aris Dahaka. Truyền thừa hủy diệt 1/3 thế giới, là ngòi nổ đốt cháy sự chung mạc, biến sức mạnh thành một đòn mạnh nhất hệ nhiệt năng nóng bỏng. Tên nó là Quang Luận Bá Giả. Ngọn lửa nhiệt năng phun ra từ miệng Aris Dahaka, hoàn toàn nuốt chửng cơ thể Lăng Vân. Không chỉ hắn. Cực quang phun ra tạo thành vòng xoáy sức mạnh. Cực quang và xung kích nóng rực thổi bay vật chất, núi non chỉ chịu dư ba liền sẽ bị hủy diệt. Vòng xoáy sức mạnh tương đương với sự va chạm của tinh thần và tinh thần đã nghiền nát toàn bộ vạn vật thế giới. Bụi mù tản mát khắp nơi bị phân giải thành những hạt nhỏ hơn cả nguyên tử. Và nhìn thấy cực quang chi viêm rơi xuống, Michael và các sơ ráp treo lơ lửng trên bầu trời đều không khỏi nín thở run rẩy. 10 phần sức mạnh hủy diệt, ngay cả toàn bộ ngoại môn cũng sẽ bị phá hủy. Đây là cơn thịnh nộ diệt thế, ga đần trong mắt Aris Dahaka sáng rồi tắt. Chủ nhân cao quý của chúng ta Michael, như một vị thần, kinh hãi trước sức mạnh khủng khiếp đó. Hoàn toàn không phải mình có thể so sánh được. Họ chỉ có thể nhắm mắt lại, khắc dấu thập tự trên ngực, miệng ngâm tụng thánh kinh. Trên bầu trời trong suốt, một đám mây trắng bay tới, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, một hình bóng thánh khiết mặc áo dài trắng đứng trên đám mây. Sau đó, là một tiếng thở dài. Dường như tiếng than thở của người sống, cũng giống như lời sám hối của người chết. Khí diễm tận thế từ trên trời rơi xuống, xung đột làm cảnh vật xung quanh biến đổi dữ dội. Bầu trời bị nhuộm một màu đỏ, tỏa ra hơi nóng, như mặt trời lặn đang bốc cháy, nhiệt độ không khí tăng cao đến mức khiến người ta tưởng chừng đang ở trong tâm núi lửa. Biến đổi khí áp kịch liệt gây ra lốc xoáy, khiến thế giới này rung chuyển. Chẳng qua là khi sắp hạ xuống xong, thánh quang chi che chắn từ trên trời giáng xuống hóa thành hàng rào kiên cố, bảo vệ cánh cửa thông hướng vườn địa đàng. Tiếng nứt vỡ không ngừng vang lên. Cuối cùng, tia sáng chệch hướng khiến khí diễm tận thế thay đổi quỹ đạo, lướt qua con đường thiên đường chi môn rơi về một phía chân trời khác. Tiếp đó xảy ra tiếng nổ lớn. Ngoại môn ba chữ số hóa thành địa ngục nóng rực, trừ những nơi được đấng duy nhất bảo vệ, những nơi khác chỉ còn lại dung nham nóng bỏng. Đấng duy nhất, tên khốn nhà ngươi, vậy mà lại đỡ được sát chiêu Quang Luận Bá Giả của ta sao? Âm thanh kia phản phất đến từ sâu thẳm địa ngục, khiến người ta rùng mình. Aris Dahaka chăm chú nhìn thân ảnh của Yevova. Còn Lăng Vân ở một bên thì mỉm cười. Khác hẳn với ngữ khí ung dung trước đó khi đối đầu với quần thần, ma vương đầy phẫn nộ vì lòng tự tôn bị tổn thương. Nếu bị Lăng Vân, một thử thách cuối cùng khác, ngăn lại thì Aris Dahaka cũng cho là chuyện đương nhiên. Nhưng Yevova của Thánh Kinh Thần Quần chỉ là một thần minh ba chữ số, trong tình huống linh cách bị áp chế, ân huệ tối cường hệ nhiệt năng của hắn lại bị thần minh của nhất thần giáo ngăn cản. Ma vương bị sỉ nhục lòng tự tôn không thể nào tha thứ đối phương. Ma vương ác tuyệt đối, ngươi đã vượt quá giới hạn. Lĩnh vực Yevova đang ngự trị chính là thiên giới, thánh quang phổ chiếu đại địa. Vị thượng đế vô diện vô mạo, dùng thẩm phán chi nhãn chiếu rọi thân ảnh Aris Dahaka vào tận đáy mắt. Hừ, vượt giới là gì? Là ma vương, ta chẳng có chỗ nào trong garden này mà không đi được. Vậy thì tốt, ngươi tất nhiên là thần minh có tín ngưỡng rộng rãi nhất của loài người, thẩm phán thế giới. Tội ác và thiện lương của thế nhân, vậy thì hôm nay ngữ khí cuồng nộ của Tam Đầu Long bỗng chốc trở nên trầm tĩnh bình ổn. Ta liền muốn thẩm phán ngươi. Thân hình khổng lồ vẫy trắng tiến lên một bước, làm đất đá bay mù trời. Lời lẽ sai trái. Ngu xuẩn. Thân là ma vương của ác, lại muốn dùng điều này để thẩm phán chúa cao cả và thánh thiện của chúng ta. Để ta nói cho ngươi biết, hành vi của ngươi ngu muội đến mức nào. Không đợi Yevova mở miệng, Michael đã tức sùi bọt mép. Michael là chiến sĩ thủ tịch bên cạnh Thiên Chúa, tổng tư lệnh thiên sứ tối cao, trong văn hóa thập tự giáo, là thiên sứ trưởng chói mắt và mạnh mẽ nhất. Hắn không chỉ có dũng khí và sức mạnh phi thường, mà còn sở hữu dung mạo tuấn tú nhất, dũng mãnh hiếu chiến. Mặc dù tràn đầy lòng từ bi, nhưng đối với tội ác, hắn giữ thái độ phủ định tuyệt đối và tiêu diệt không thương tiếc. Huống hồ, bị ma vương tử thù sỉ nhục, miệt thị chúa của họ như vậy. Bởi vậy trong mắt Michael và một đám thiên sứ, dù có ném Aris Dahaka vào minh phủ, bị lửa địa ngục đốt cháy vĩnh viễn cũng không thể tha thứ tội lỗi độc thần của hắn. Nực cười. Nếu kẻ thảo phạt ác lại tự mình làm ác, thì sau tử chiến cũng chỉ còn lại một phe ác. Ta lấy danh ác thần thẩm phán các ngươi, những thần minh rao giảng chính nghĩa lại không biết liêm sỉ. Lưỡi đao các ngươi chống lại ác tuyệt đối tỏa ra ác ý đen như mực, không có nửa phần quang huy. Aris Dahaka ngửa mặt lên trời thét dài. thần dụ của Ma Long có sức mạnh cường đại. Dù Jehova đã từng tỏa ra bao nhiêu quang huy, dù hắn có quang minh đến mức nào. Ác thần trước mắt vẫn tuyên bố, hiện tại đứng trước mặt hắn không phải là chính nghĩa. Đấng thần minh của chúng ta cũng đến lượt ngươi mà vọng bàn sao. Michael tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn tùy tiện vung tay, liền bố trí xuống thiên hỏa có thể đốt cháy tất cả. Sau khi hắn ra tay, ba vị sĩ thiên sứ dưới thân cũng nhao nhao hành động. Sáu cánh chim vàng ống vỗ cánh bay lượn trên không, sau lưng theo sau vô số thiên sứ vẫy cánh trắng. Đây là ngoại môn của Thánh Kinh Thần Quần, tất cả quân lực thiên sứ đều đóng quân tại đây. Thế công bao phủ trời đất này sớm đã không còn là toàn lực của một thần minh bình thường. Đội quân thiên sứ tràn ngập bầu trời, so với quy mô trăm vạn quần thần bị Arix Dahaka phá hủy, cũng không kém bao nhiêu. Cảnh tượng như thế, đối với kẻ địch mà nói, nghiễm nhiên giống như tận thế. Nhưng mà đối mặt với thế công bao phủ trời đất, ngay cả thần minh ba chữ số cũng phải kinh ngạc, ba đầu ma long chỉ lơ lửng trên không, đôi mắt hồng ngọc hơi liếc nhìn, thân mang thiên chi ma thuật, liền biết được bản chất sức mạnh của những thiên sứ này. Từ linh cách toàn quyền sinh ra sau khi chi phối một thế giới bên ngoài, giáo nghĩa của nhất thần luận truyền bá khắp nơi, cho dù là ở đời trước với các tôn giáo phong phú, nhất thần giáo vẫn là tôn giáo có quy mô lớn nhất thế giới. Mà tất nhiên, nếu nguồn gốc sức mạnh của thiên sứ nằm ở tâm, thì chúng không phải đối thủ của nó. Avesta khởi động. Tương sinh tương khắc đi, mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Lấy tam đầu long làm trung tâm, không khí và đại địa bắt đầu gầm rít dữ dội. Chỉ thấy vòng xoáy sức mạnh ngưng tụ trong hai bàn tay tam đầu long, sinh ra một quả cầu nóng rực. Nguồn nhiệt còn nóng bỏng hơn cả sông núi hóa thành dung nham. Đối mặt với đội quân thiên sứ thánh quang nở rộ, tam đầu long cũng phóng ra ánh sáng không thua kém gì ánh sáng thánh kinh. Rất rõ ràng, Arix Dahaka đã thu được mặt đối lập thế giới quan của Thánh Kinh Thần Quần. Nhưng có chúa làm hậu thuẫn khí thế, khích lệ những tín đồ cuồng nhiệt nhất này. Michael vung lên trường kiếm thập tự màu đỏ thẫm, sau đó chém xuống đầu tam đầu long. Tam đầu long cũng xuất hiện trường kiếm máu đỏ, tự nhiên cùng ngọn lửa, đón lấy đòn tấn công đó. Thiên sứ bộc phát ra thánh quang mãnh liệt, tam đầu long cũng lập tức phát ra hào quang càng thêm chói sáng. Dù Michael và một đám sơ ráp có nâng cao uy lực đến thế nào, quả cầu ánh sáng của tam đầu long cũng lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tiếp đó, tất cả đều hủy diệt. Tia chớp bùng nổ sáng chói hơn cả vụ nổ siêu tân tinh, bão plasma cuồng loạn cày xới phế tích thêm một lần nữa, thánh quang bị bóp méo thành vòng xoáy sức mạnh đơn thuần. Hình ảnh dừng lại ở sự kinh ngạc của Michael trước khi bị hủy diệt, ánh mắt hắn phản chiếu ra khuôn mặt ma vương với nụ cười hung ác. Đội quân thiên sứ trôi nổi trong không trung như bụi trần. Nhưng lần này, đấng duy nhất ngay cả động tác ra tay giải cứu cũng không có. Lần này, Arix Dahaka không lên tiếng, mà là lăng vân bật cười. Không nhìn cái chết của con chó săn trung thành nhất, xem ra nội tâm của ngươi không hề quang minh như vẻ bề ngoài, Jehovah. Lăng vân cười một cách đặc biệt trào phúng, mặt trái của ngươi sẽ là gì chứ? Là ác quỷ sao? Hay là Satan đang đóng kịch? Thí thần giả, sự tồn tại của ngươi đối với Garden là một trở ngại cực lớn. Không có ngươi, Garden mới có thể vận hành. Jehovah nhìn về phía Lăng vân. Michael và bọn họ chưa chết, chỉ là một lần nữa quy về vòng tay của Thánh Chúa, chỉ cần ta còn tồn tại, họ sẽ luôn tồn tại. Lời này không sai. Mọi thứ của nhất thần giáo đều có ý nghĩa nhờ sự tồn tại của Thượng Đế. Trong Thánh Kinh Thần Quần, chỉ có Thượng Đế và Jesus là quan trọng nhất. Jehovah vô cảm liếc nhìn toàn trường, sau đó có thánh ca từ hư không vang lên. Ban đầu, Chúa tạo ra trời đất trống không và hỗn độn, bề mặt vực thẳm tối tăm. Thần linh vận hành trên mặt nước. Thần phán, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. Thần nhìn thấy mọi sự đều tốt lành, liền phân tách ánh sáng và bóng tối. Thần gọi ánh sáng là ban ngày, gọi bóng tối là ban đêm. Có buổi tối, có buổi sáng, đó là ngày đầu tiên. Địa ngục lửa nóng rực như thủy triều rút lui, một cảm giác trang nghiêm thánh khiết mà ngay cả hệ tinh vân cũng không thể bao quát đã bao trùm thế giới. Thân ở trong đó, Lăng Vân không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm giác này. Không chỗ che thân, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Jehovah. Và luồng bạch quang vô tận kia cũng mang theo sự bộc phát hoàn toàn giải phóng linh cách ba chữ số. Cánh cửa thông đến thiên đường không chịu nổi áp lực khổng lồ, bịch một tiếng hóa thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Arix Dahaka như bị vô số vì sao đè nén, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã sập xuống đại địa, hóa thành một sao băng, đánh sập toàn bộ dãy núi trong vòng ngàn dặm, vô số bùn cát đất đá theo đòn đánh này mà chấn động không ngừng, cả lục địa nặng hàng tỷ tấn bị chia năm xẻ bảy. Năng lượng không ngừng trút xuống, Jehovah đạp hư không, bàn tay kia như có uy lực nghiêng trời lệch đất, bao phủ mênh mông mà đến. So với thần khí rực rỡ của các thần minh khác, thủ đoạn của Jehovah có vẻ đơn độc và yếu ớt. Nhưng đây cũng là sự thể hiện cực hạn của nhất thần giáo. như đã không gì làm không được, có thêm Quang Huy cũng chỉ là theo hoa trên gấm. Jehovah muốn dùng uy lực thánh kinh, phong ấn thí thần giả vĩnh viễn ở đây. Nói ra thật nực cười. Thượng đế với quyền năng tuyệt đối, lại bị xiềng xích của Trung Khu Garden áp chế, khiến linh cách toàn tri toàn năng mất đi hiệu lực. Hắn, được vinh danh là thần minh hoàn mỹ nhất, nhưng độ hoàn hảo của linh cách thử thách cuối cùng lại còn cao hơn hắn. Vì không thể giết chết thử thách cuối cùng, nên chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phong ấn. Mặc dù là thiên thần ba chữ số, nhưng quả nhiên không giống lắm với các vị thần bình thường nhỉ. Trong dòng lũ trút xuống, cơ thể Lăng Vân lui về phía sau mấy bước. Sau đó, theo Lăng Vân một tay hóa kiếm, thánh thương vàng kim thay vào đó, linh cách của thí thần giả bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Khí thế và linh cách biểu hiện ra lúc này, khiến Jehovah hơi trợn to hai mắt. Có một cổ lực lượng khó tin và quen thuộc. Đó là thần lực của hắn, hay có lẽ chỉ đơn thuần là hào quang đấng duy nhất được Garden thừa nhận. Thánh thương thí thần tắm rửa thần huyết, Long Ginnus. Là thượng đế, hắn rõ ràng nhất. Cây trường thương đã nhận huyết dịch của thần tử, lưu danh trong lịch sử, là vũ khí làm bị thương thần. Lúc đó Di Sớt bị đóng đinh trên thập tự giá, một bách phu trưởng dùng trường thương đâm xuyên hông Di Sớt, và bách phu trưởng đó tên là Long Ginnus. Long Ginnus được nhúng máu thánh vĩnh viễn bất hủ không hư, trong truyền thuyết chỉ cần ai có được nó, liền có thể quét ngang thống trị toàn bộ thế giới. Và tại Garden, Long Ginnus cũng được trao cho ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Khá đơn giản. Hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Thí thần. Hiện tại, không gian vài trăm mét quanh người Lăng Vân, đều vì sức mạnh bùng nổ mà không ngừng vặn vẹo, sụp đổ. Không gian hỗn loạn nghiền nát vật chất giới, nhưng sau đó lại bị năng lượng bá đạo hơn áp đảo. Ngay cả Aris Dahaka cũng sắc mặt ngưng trọng, dường như hơi khó tin, vị đồng bào này của mình chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, lại có thể cường hãn đến mức này. So sánh với hắn, cơ thể khối lượng lục địa mà nó vẫn tự hào, căn bản không đáng nhắc tới. Hư không vỡ vụn, sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát tinh thần ầm ầm nổ tung, vô biên đá vụn bay lên trời, như sao băng bắn ngược phóng về phía chân không, khi vượt qua tầng khí quyển thì bốc cháy thành sao băng đỏ thẫm. Ba đầu ma long lúc này như một khán giả. Song đầu ma long trên đất đang giao chiến với các thiên sứ may mắn sống sót, máu chảy đầy đất, có thể nói là trận chém giết thảm khốc nhất. Cùng lúc đó, Lăng Vân bước một bước, chợt xuyên qua khoảng cách mấy cây số, mang theo một luồng xung kích như cuồng phong quét ngang về phía Jehovah. Mũi thương vạch ra vết nứt không gian, đè ép không khí, tạo ra một quả cầu plasma quang năng siêu cao nhiệt độ. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Trận chiến này khiến hắn vui vẻ đến tột cùng, thánh thương của Lăng Vân bị đấng duy nhất tránh thoát, sau đó lại là một quyền bá đạo tuyệt luân, đập tới ngực thần linh. Tránh né không kịp, hay có lẽ căn bản không kịp phản ứng. Dù là hai chữ số, hay ba chữ số, đều không thể né tránh đòn đánh này trên chiến trường. Bang! Sóng xung kích vô hình dập dần, phóng ra một mặt trời khổng lồ. Thân ảnh đấng duy nhất, cao lớn hơn người một chút, hơi khom lưng đứng dậy, phát ra âm thanh đau đớn thực chất. Sau đó, thân ảnh trở nên mờ đi, xuất hiện ở phía sau. Tại sao lại như vậy? Đấng duy nhất nghi ngờ nói. Tại sao ngươi, một thử thách cuối cùng, lại cận chiến với ta? Có đâu mà lắm lời như vậy? Lăng Vân nhún vai. Phương thức chiến đấu của ta không đến lượt người khác chất vấn. Thánh thương tay phải quay lại, mũi thương thí thần lấp lánh sợi tơ vàng kim thẳng tắp đâm tới ngực đấng duy nhất. Tựa như thần thoại tái hiện. Nhưng Lăng Vân cũng không phải là kẻ có tín ngưỡng yếu ớt gì. Long Di Nút sau khi đâm bị thương Di Sớt, được thần tử cảm hóa, sau này trở thành thánh nhân. Còn tín ngưỡng của Lăng Vân chỉ có sức mạnh, đáng tin cậy chỉ có thực lực. À, còn phải thêm một nữ ma đang quan sát đâu đó nữa. Đấng duy nhất lấy tay ngăn cản, màn ánh sáng trắng hiện ra trước mắt, mũi thương và va chạm, bắn ra tinh quang ion chói mắt. Vẫn chưa hết. Thế nào? Vẫn chưa chịu lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Màn sáng nổ tung, chiếu sáng một bên mặt của thanh niên. Đối mặt với đấng duy nhất, nụ cười trên mặt hắn không hề phai nhạt chút nào. Thậm chí có thể nói, đây chính là điều hắn mong muốn. Thí thần giả, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Đấng duy nhất nói. Đã lúc này rồi, còn nói mấy lời vô ích đó làm gì? Nụ cười của Lăng Vân đang dần trở nên nguy hiểm. Các thần linh, đã sớm bất mãn với ta, kẻ thí thần giả này rồi phải không? Nhưng bọn họ đều e ngại lực lượng của ta, không dám động thủ. Nếu là ngươi sớm dẫn đầu thì ta cũng sẽ không nhàm chán lâu đến vậy. Lăng Vân khơi lên thủy triều năng lượng. Linh cách đặc biệt ba chữ số bùng phát, đã dẫn đến hiện tượng không gian sụp đổ và trùng điệp, xen lẫn mọi dao động hỗn loạn đổ ập về phía đấng duy nhất. Linh cách của Jehovah cũng bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Đôi mắt trắng sáng rực của người cũng bắn ra tia sáng. Thần phán phải có ánh sáng, vậy thì ngay sau đó liền có ánh sáng. Bầu trời sấm rền vang, tính chất thế giới đang thay đổi. Ánh sáng thập tự giá nguy nga khổng lồ, đang muốn rơi xuống. Một cuốn sách cũ vỏ đen tụ tập, xuất hiện trước mặt Jehova. Mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Cử. Đối phó loại tà ma này, chỉ có thể dùng ân huệ áp đảo trên cả ân huệ, mà nghiền ép hắn. Cùng lúc đó, trên núi Tu Di, tại Đại Lôi Âm Tự. Đã bắt đầu. Quan Thế Âm thân mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trên hồng liên, thản nhiên nói. Ngọc Tịnh Bình trong tay thon thả của người từ từ xoay. Chỉ thấy chiếc bình sứ trắng kia xoay càng lúc càng nhanh, hóa thành bóng tròn trắng như tuyết, phát ra tiếng ong ong, như muốn nổ tung, khiến cam lồ trong bình vang lên róc rách, làm thành bình không ngừng rung động. Quan Thế Âm thở dài, nắm chặt Ngọc Tịnh Bình. Tương lai không có hy vọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong đại điện, các La Hán Phật Đà nhắm mắt, ngồi trên tòa sen của mình, tiếng Phật sướng nhiễu lương không dứt, khiến tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Lúc này, Phật Tổ trên điện từ từ mở mắt. Mắt của Thích Già ngập tràn vẻ thông tuệ. Người giang tay ra, nhìn những sợi dây vận mệnh lượn lờ quanh đầu ngón tay. Điều nên đến rồi sẽ đến, thử thách cuối cùng và ga đần cùng một nhịp thở. Vốn tưởng rằng ác tuyệt đối, sự không tưởng phản xã hội đã là sau cùng, nhưng kể cả khi chúng tiêu thất cũng không có nghĩa là hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngẫu đức tơ còn liền, trong đó biến số quá nhiều. Tất nhiên chúng ta đã không thoát khỏi vòng tay, vậy thì nhẹ nhàng trợ giúp một chút vậy. Lăng Vân tung cao thánh thương trong tay, vầng sáng thí thần phóng ra ánh sáng khổng lồ, gợn sóng khuếch tán che khuất bầu trời. Nó không ngừng lan rộng, khuấy động mây trời, mang theo vòng xoáy cuồng bạo hơn cả bão. Thiên sứ, còn có ma vương. Âm thanh tùy tiện của thanh niên làm rung động ma vương hai chữ số. Cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Sấm sét vàng kim từ trong đám mây bắn ra. Những tia sét này khác với sét tự nhiên, nhìn kỹ lại, mỗi đạo đều lấp lánh ánh sáng vàng óng. Sấm sét bổ xuống đại địa, cắt ra khe hở trên đất ga đần. Từ khe đất toát ra mùi lưu huỳnh nồng đậm hơn, dung nham và địa hỏa mênh mông phun ra từ vực sâu. Ngọn lửa ngập trời đốt cháy thế giới, ngọn lửa địa ngục thiêu rụi tất cả, ngay cả đại dương cũng bắt đầu cháy rực. Nhiệt độ cực cao làm nước biển bốc hơi, cột lửa phun trào lên trời, làm vỡ nát hoàn toàn lục địa đang tan vỡ. Cánh cửa cảnh giới do trí tuệ và ân huệ của thần linh tập hợp tạo ra, dưới cơn thịnh nộ của thần minh đã hóa thành bụi. Avesta, tương sinh tương khắc đi. Mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Ba đầu ma long lơ lửng trên không, từ lòng bàn tay hội tụ ra quả cầu quang nóng rực. Quyền năng Lăng Vân phóng ra, một lần nữa kích thích trí tuệ của nó, khiến nó chấn kinh. Sức mạnh lôi đình của thần vương Hy Lạp thần quần. Là Athena ban tặng ân huệ cho hắn sao? Suy xét gần như chỉ trong chốc lát. Cũng như uy năng của Lăng Vân, quả cầu quang lôi đình hoành hành trong lòng bàn tay, lôi đình chi nhận khuếch tán và ánh sáng vàng kim rơi xuống tương sinh tương khắc, triệt tiêu lẫn nhau. Nếu có thể sao chép thế giới quan của bái hỏa giáo và lịch sử loài người, Aris Dahaka ở ga đần này e rằng thật sự muốn độc bá thiên hạ. Sấm sét từ quả cầu quang phát ra, không ngừng bổ về phía Lăng Vân và Jehova, dắt lên thế giới mờ tối này một tầng ánh sáng vàng óng. Còn đấng duy nhất thì đón lấy luồng lôi đình hạ xuống, thân ảnh thánh khiết hơn hẳn đột nhiên bùng phát ra khí thế hạo nhiên, tiếng thánh ca vang vọng không ngừng, linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Lúc này, đấng duy nhất, giống như đấng cứu thế hạ phàm trong tận thế, đối mặt với ác của loài người hung hãn, thẳng tiến không lùi tấn công phán xét tà ma, dùng tài nguyên thần linh nắm giữ mà chém nát ác ma. Hãy tiếp nhận sự phán xét đi. Thánh kinh sáng thế kỷ. Mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Hạch tâm quan của quần thần, mô phỏng sáng tạo tinh đồ áp đảo trên cả ân huệ. Hạch tâm của nhất thần giáo chính là một bản kinh văn vỏ đen xưa cũ. Nghe nói đó từng là cuốn thánh kinh đầu tiên được truyền tụng trong nhân thế, cũng có người truyền thuyết đó là bản mẫu. Nhưng dù thế nào, ân huệ mà đấng duy nhất thúc đẩy nhất định là mô phỏng sáng tạo tinh đồ của thánh kinh thần quần. Thập tự giá thánh quan tràn lan từ trên trời giáng xuống. Thế giới mờ mịt và khói súng dần dần bị một tầng màu trắng thuần khiết bao trùm, như thùng thuốc nhuộm, vạch ra thảm họa do thanh niên và ma long gây ra. Chim hót hoa nở, vườn địa đàng Eden hoàn toàn yên tĩnh đang chậm rãi hình thành. Ngươi có tội. Âm thanh hùng hậu mờ mịt truyền đến. Trong bạch quang chói mắt, đấng duy nhất ngồi trên bảo tọa màu trắng, trước mặt người, trời và đất đều trốn tránh, cho dù có bí pháp vượt qua cảnh giới, cũng không có chỗ che thân trong mắt thần. Lăng Vân kinh ngạc phát hiện, trên người mình không biết từ lúc nào lại bị trói một bó xiềng xích vàng kim. Phía trên có chú thích kinh văn, mỗi khi hắn dùng sức, kinh văn dày đặc kia liền sẽ tỏa ra ánh sáng, dù là với sức mạnh của Lăng Vân cũng không thể kéo đứt. Đây chính là mô phỏng sáng tạo tinh đồ của ngươi sao? Sức mạnh đơn thuần không thể thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc. Hoặc có lẽ, cổ vĩ lực có thể dễ dàng xé rách tinh thần đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, hắn dường như đã biến thành người bình thường. Không chỉ thế, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mình lại còn đang ở trong một hàng người rất dài, trước sau là tà ma và loài người, còn bên cạnh cũng là Aris Dahaka đang bị xiềng xích trói chặt. Hừ. Thánh kinh tận thế thẩm phán. Ba đầu ma long ngẩng cao đứng thẳng, nhìn qua lẫm liệt, không hề sợ hãi. Về câu chuyện tận thế thẩm phán, Lăng Vân cũng tự nhiên quen thuộc. Những người chết, không kể lớn nhỏ, tất cả đều đứng trước bảo tọa. Sổ sách được mở ra, và một cuốn sách khác được bày ra chính là sách sự sống. Những người đã chết đều dựa vào những sổ sách này mà bị phán xét theo những gì họ đã làm. Thế rồi biển giao ra những người chết trong đó, tử vong và âm phủ cũng giao ra những người chết trong đó. Họ được phán xét theo từng việc cá nhân đã làm. Tử vong và âm phủ bị ném vào hồ lửa này là cái chết thứ hai. Nếu tên ai không được ghi trong sách sự sống, hắn sẽ bị ném vào hồ lửa. Lăng Vân rất nhanh đã hiểu rõ sức mạnh của mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Khác với thánh thương thí thần có tính tấn công khá mạnh của hắn. Mô phỏng sáng tạo tinh đồ của thánh kinh thần quần là sự phán xét. Sau khi phát động, thần thánh kinh sẽ trở thành quan tòa phán xét tội nhân. Kẻ có tội không chỉ là sinh mệnh, bất kể là vật chất, khái niệm, hay vật hữu cơ, vật vô cơ v.v. đều có thể bị phán là có tội, và sẽ phải chịu hình phạt bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh. Một giây sau, Lăng Vân và ba đầu ma long cùng nhau xuất hiện trước bảo tọa. Các ngươi có tội. Âm thanh của Aris Dahaka làm rung động đại địa. Chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, cũng dám thẩm phán ma vương tử thù. Tên ta là Jehovah. Đấng duy nhất khổng lồ hóa trầm giọng đáp lại, sau đó mang theo thần quan sức mạnh sát lục vô tận phun ra, chỉ trong chớp mắt, liền bao phủ thân ảnh ma long. Vốn dĩ đã tập hợp mọi tội ác trên thế giới, Aris Dahaka căn bản không thoát khỏi sự phán xét của sách Khải Huyền. Ngọn lửa đóng băng trên người nó, phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Ngươi có tội. Lăng Vân chú ý thấy ánh mắt thần của Jehovah nhìn chăm chú về phía mình. Thần dụ tuyên án rơi vào người thanh niên. Vốn tưởng rằng sẽ thấy cảnh tượng bị lửa lưu huỳnh tưới xuống, lại không ngờ xuất hiện một cảnh tượng khiến thần kinh hãi. Chỉ cần bị kéo vào mô phỏng sáng tạo tinh đồ, xiềng xích bất khả phá vỡ mà ngay cả thần linh hai chữ số cũng không thể kéo đứt, giờ đây lại như bánh qua chèo bị Lăng Vân vặn vẹo thành bột miệng. Tại sao? Thần minh dao động. Chỉ có người vô tội mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự phán xét của sách Khải Huyền. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ chư thần đến tà ma, theo giáo nghĩa của thánh kinh thần quần, toàn bộ tất cả đều có tội. Chỉ cần là kẻ có tội, liền sẽ chịu trừng phạt. Thân là ma vương thử thách cuối cùng, càng gánh vác tội nghiệp sâu nặng. Lăng Vân giơ cao thánh thương, thân thể nhỏ bé đến cực điểm so với thần minh đột nhiên bùng phát ra khí thế kiên quyết. Tâm ta trong sáng như gương, hành động đều là chính nghĩa. Lăng Vân nhảy vút lên, đạp không mà đi, chỉ một bước đã đến tận mây xanh, đứng trước mặt vị thần duy nhất, cây thánh thương thí thần trong tay múa một vòng thương hoa, hung hăng chém xuống, như thể xuyên qua đậu phụ mềm mại, Lăng Vân trực tiếp đâm xuyên cơ thể Jehovah, đồng thời đục thủng ngai vàng bạch ngọc, tạo ra một lỗ tròn bùng phát ánh sáng trên thần thể vĩ đại như bạch ngọc kia. Cơn đau kịch liệt khiến Jehovah khẽ rên một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi tạo ra thế giới, hình ảnh ánh sáng thánh khiết trung chuyển, vần sáng thần thánh cùng tinh đồ sáng tạo nối liền, trong tiếng nổ ầm ầm, như thanh gương phán xét ngày tận thế bổ về phía Lăng Vân. Chàng thanh niên nhanh chóng giải phóng linh cách của mình, với tốc độ chuyển cảnh có thể né tránh dòng lũ ánh sáng, nhưng dù vậy, vẫn có công kích của vị thần duy nhất đánh trúng hắn, tạo thành vết thương hình chữ thập, nhưng điều đó không quan trọng chút nào. Lăng Vân nhanh chóng áp sát vị thần duy nhất, tay phải cầm thương, cùng Jehovah bắt đầu một cuộc vật lộn, nhờ tố chất cơ thể và linh cách xuất sắc, ngay cả trong mô phỏng tinh đồ sáng tạo ta là duy nhất, thân hình Lăng Vân vẫn lấp lóe như bóng ma hư vô. Thánh kinh, sáng thế kỷ, vị thần duy nhất hô to thần dụ. Trong sáng thế kỷ có ghi, Chúa trời và loài người đã lập ước định, khiến tất cả mọi người nói cùng một ngôn ngữ, cùng một lời. Về sau, con người trên mặt đất đã hợp sức xây một tòa tháp cao vươn tới trời, mong có thể lên thiên giới, chiêm ngưỡng dung mạo thần. Nhưng hành động đó đã kinh động đến Chúa trời, để ngăn cản kế hoạch của loài người, Chúa trời đã khiến họ nói những ngôn ngữ không thông, khiến con người không thể giao tiếp với nhau. Tháp Babel phồn hoa mỹ lệ cứ thế mất tác dụng, và loài người cũng vì bất đồng ngôn ngữ mà ly tán khắp nơi. Câu chuyện này trong thánh kinh chỉ là hư cấu, nhưng trong thế giới do thánh kinh thần quần chi phối, nó lại thực sự đã xảy ra. Thần muốn nhìn thành phố và tòa tháp mà thế nhân xây dựng, nói, nhìn kìa. Bọn họ đã trở thành một dân tộc, nói cùng một ngôn ngữ, giờ đây họ bắt đầu làm việc này, sau này sẽ không có việc gì họ không thể làm được. Chúng ta hãy xuống, và làm xáo trộn tiếng nói của họ ở đó, để họ không thể hiểu nhau. Thần lo lắng loài người vì giống nhau mà trở nên không gì không làm được, nên đã chia tách loài người bằng những ngôn ngữ khác nhau. Hành động này trông có vẻ bình thường, nhưng lại phong ấn khả năng và tính sáng tạo của nhân loại. Chỉ một lời nói đã khiến lòng người ly tán, thế giới phân ly. Và thần dụ này chính là linh cách mà vị thần duy nhất dùng, dùng ngôn ngữ muốn phong ấn ân huệ của Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân căn bản không hề lay chuyển, hắn chỉ dùng chân đạp về phía đầu vị thần, trong miệng còn phát ra lời chế giễu, toàn bộ thánh kinh của các ngươi đều giảng giải sự vĩ đại và độc nhất vô nhị của thần, nhưng loại ân huệ này lại có tác dụng rất nhỏ đối với kẻ thí thần. Ngươi trông có vẻ cường đại, nhưng trên thực tế, đại đa số đều không phải là ân huệ dùng để chiến đấu, có thể thực sự làm ta bị thương, cũng chỉ có mô phỏng tinh đồ sáng tạo này thôi. Nếu đây chính là toàn bộ sức mạnh của thánh kinh thần quần, vậy hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải lăn xuống khỏi ngai vàng độc nhất, nếm trải một chút ngày phán xét thực sự. Lăng Vân hô lớn giữa không trung, như một sao chổi lao tới, cả người như viên đạn pháo ra khỏi nòng, thánh thương hoàng hôn bị kéo lùi về sau như đang tụ lực, rồi toàn lực giáng xuống, vân lôi thiên địa đều bị dẫn động, thế giới mô phỏng tinh đồ sáng tạo phát ra âm thanh rạn nứt. Cả mặt đất của sân chơi ảo cũng lõm xuống. Từ đầu đến cuối, Lăng Vân vẫn luôn tận hưởng trận chiến đấu này. Thần Phật dùng thủ đoạn ân huệ để đối địch hắn không thích, quyền quyền đến thịt, dùng tay cầm binh khí va chạm nhau, mới là phương thức chiến đấu hắn yêu thích nhất và cũng là giỏi nhất. Mặc dù một số quyền năng của hắn có uy lực rất lớn, nhưng trong chiến đấu, vật lộn thường là trí mạng nhất và cũng là mối đe dọa lớn nhất. Loài người. Vị thần duy nhất rời khỏi ngai vàng bạch ngọc, máu tươi nhuộm đỏ vương tọa, khiến hắn phát ra âm thanh giận dữ, thế giới nổi lên cơn bão mãnh liệt, sấm sét lóe lên và mưa lớn tầm tã cuốn thế giới vào ngày tận thế. Tất cả tội nhân đều bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh. Thần cũng có thất tình lục dục. Câu nói này càng được thể hiện vô cùng tinh tế trên thân vị thần duy nhất. Nếu hắn thật sự nhân từ, sẽ không đánh Lucifer xuống địa ngục. Nếu hắn thật sự nhân từ, sẽ không chèn ép kết tinh trí tuệ của loài người. Nếu hắn thật sự nhân từ, sẽ không vì pharaoh Ai Cập từ chối Mốt mà giáng 10 tai ương xuống Ai Cập, khiến dân Ai Cập chịu đủ cực khổ. Nếu hắn thật sự nhân từ, sẽ không giáng trận đại hồng thủy diệt thế, chỉ cho phép những người tin hắn được sống sót. Lời của Lăng Vân câu nào cũng đánh thẳng vào tâm can, xét một cách công bằng, với tư cách là một kẻ thí thần không thờ phụng bất kỳ tôn giáo nào, sự nhân từ của thần được ca ngợi trong thánh kinh đã nhận được bằng chứng hoàn toàn trái ngược trên thân vị thần duy nhất này. Khoảnh khắc này, thần linh bị thương không chỉ ở bên ngoài, linh quang trên người Jehovah cũng nhanh chóng yếu ớt đi. Sự phá hoại của thánh thương thí thần, cộng thêm dưới mô phỏng tinh đồ sáng tạo ngày phán xét, Lăng Vân đã dùng những cực khổ mà lịch sử loài người từng chịu đựng để chất vấn thần cách của Jehovah. Tùy tiện quan hệ với loài người, hủy diệt những kẻ không tin mình, vậy làm sao có thể xứng đáng với danh xưng thần yêu thế nhân? Đến mức cuối cùng, ngay cả mô phỏng tinh đồ sáng tạo mà hắn nắm giữ cũng hoàn toàn thu liễm, không còn công nhận Jehovah là người kiểm soát tinh đồ sáng tạo nữa. Và theo ân huệ ngày phán xét biến mất, Aris Dahaka, người ở một bên khác đang cố gắng chống cự lửa lưu huỳnh, cũng thoát khỏi phong ấn, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ngay cả với Avesta, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh của thánh kinh. Sau khi mất đi tinh đồ sáng tạo, vị thần duy nhất cấp 3 chữ số đã yếu đi rất nhiều. Ta hỏi ngươi một câu, Lăng Vân vác trường thương lên vai. Có phải cuối cùng các ngươi cũng sẽ ra tay với ta, và từ bỏ kế hoạch về Garden không? Là, cuối cùng thí luyện là kẻ làm ác, không nên tồn tại. Thần quan của Jehovah không còn thánh khiết, hiện ra vẻ già nua. Nhưng tay phải của hắn lại nâng lên một tia sáng thuần trắng, đó là luồng ánh sáng đầu tiên khi thế giới mới sinh ra. Cuối cùng thí luyện như gông xiềng thời gian, nhất định phải bị đánh đổ, các ngươi không tồn tại thì thánh kinh thần quần của chúng ta mới có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, đáng tiếc thí thần giả, cho dù là kết cục như vậy, ta cũng sẽ phán xét ngươi có tội. Rất tốt, mặc dù ngươi là một tên xấu xa, nhưng ta cũng bội phục sự kiên trì của ngươi. Việc chết vẫn còn cứng miệng. Nhưng đối mặt với sinh tử mà vẫn có thể giữ vững không đổi, Lăng Vân thực sự rất bội phục. Sau đó, thánh thương trong tay Lăng Vân phóng ra quang văn xoắn ốc, sát ý thuần túy ẩn chứa trong đó. Đại tịch diệt làm náo loạn toàn bộ Garden bùng nổ. Hào quang tinh thần, thần quang trung khu, tất cả đều bị hủy diệt. Hành tinh cũng ảm đạm phai mờ, nếu không phải vườn địa đàng còn có thần quang bảo hộ lưu lại, e rằng cũng phải trong phút chốc hóa thành tro bụi. Ánh sáng rạn nứt tràn lan khắp thân thể vị thần duy nhất, nuốt chửng hắn từng chút một. Kim quang từ ánh hoàng hôn của thần hỏa rải rác bay lượn, thánh ca mênh mông, dư âm vấn vương, che giấu mọi tạp âm. Thần nói, hãy yêu thế nhân. Sau khi ánh sáng tan hết, giữa thế giới tan tành chỉ còn một người đứng thẳng. Chàng thanh niên anh tuấn, quần áo rách rưới, đứng sừng sững. Cán cân thắng lợi cuối cùng sẽ nghiêng về phía kẻ thí thần. Theo lý thuyết, đây là vận mệnh. Kẻ thí thần và thần minh, ai mạnh ai yếu, nhìn là biết ngay. Từ hôm nay trở đi, thần minh của thánh kinh thần quần sẽ không còn tồn tại. Vị thần duy nhất đã hấp thu tín ngưỡng bao la nhất của lịch sử nhân loại, đã hủy diệt sinh mạng mình trong cây thánh thương thí thần chứa đựng nhã uy. Thật có ý nghĩa. Đây có lẽ là ta tự giết ta. Cái chết của thần thánh kinh tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng sự mất đi của hắn định sẵn sẽ ảnh hưởng đến hậu thế hàng ngàn, vạn năm. Nói nghiêm trọng hơn, bây giờ, các thế giới song song liên kết với Garden đã hoặc đang bắt đầu thay đổi. Dù có chán ghét thánh kinh thần quần đến mấy, không thể phủ nhận rằng tôn giáo có quy mô tín ngưỡng lớn nhất cũng là một kỳ chuyển đổi lịch sử quan trọng nhất. Đây là một thời kỳ không giới hạn ở loài người, mà lấy một thể sinh mạng nào đó làm đơn vị quan sát, cụ thể là những sự kiện như chiến tranh quy mô lớn, hoặc thiên địa dị biến khi hệ sinh thái thay đổi. Nếu kỳ chuyển đổi lịch sử bị ảnh hưởng, nó sẽ quyết định đại khái sự biến thiên của thời đại. Cái chết của thần thánh kinh tất yếu sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể gây ra sự sụp đổ của một thế giới, từ đó ảnh hưởng đến thái dương lịch quan trọng nhất. Khi đó, nói không chừng cả Garden cũng sẽ chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, Lăng Vân đã sớm có dự định. Hắn chỉ muốn xử lý những vị thần chướng mắt, chứ không phải muốn hủy diệt thế giới. Lăng Vân đưa tay phải ra, một quyển thánh kinh cổ xưa, cũ nát từ từ rơi vào lòng bàn tay hắn, như một túi nước ấm áp tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Mô phỏng tinh đồ sáng tạo thánh kinh. Sau khi thần sáng thế mất đi, ân huệ hiển hiện với lực lượng của thần làm hạt nhân, tất yếu sẽ bắt đầu suy yếu. Đợi đến khi cạn kiệt sức mạnh bên trong, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, qua ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, có lẽ sẽ biến thành bụi trần. Đây không nghi ngờ là một mô phỏng tinh đồ sáng tạo vô cùng mạnh mẽ. Người có tội tất yếu sẽ chịu phán xét, và ở Garden này, trừ Nguyệt Thỏ ra, e rằng không có ai dám tự xưng là người vô tội. Lăng Vân sở dĩ có thể thoát khỏi trừng phạt, hoàn toàn là vì hắn cho rằng những gì mình làm là chính nghĩa, không hề có bất kỳ tạp chất nào trong đó. Ý chí kiên định đến mức ngay cả ngày phán xét cũng không thể phán xét được. Đương nhiên, nói là vậy, nhưng Lăng Vân lại không thể sử dụng thánh kinh. Lần đối đầu với Tinh Hải Long Vương cũng vậy. Muốn sử dụng mô phỏng tinh đồ sáng tạo của thần quần khác, còn phải chấp nhận vũ trụ quan của thần quần đối phương, rồi dung nhập vào vũ trụ quan đó, trở thành hạt nhân của thần quần. Theo lý thuyết, không thể sử dụng lực lượng khác nữa. Lăng Vân đương nhiên sẽ không nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu, thánh kinh tuy mạnh, nhưng quan kịch ma nữ mới là của riêng hắn. Nhã Uy, mô phỏng tinh đồ sáng tạo này tặng cho ngươi, nếu là ngươi thì hẳn rất nhanh có thể dung nhập vũ trụ quan của thánh kinh thần quần. Lăng Vân nói xong, một đạo bạch quang bao bọc cuốn sách thánh kinh, kéo nó vào trong thánh thương hoàng hôn rồi biến mất. Người thắng rơi xuống trên lục địa tan tành. Thiên lôi cuồn cuộn, sau khi mất đi ánh sáng thần uy, bóng tối bao trùm mảnh đất này. Lăng Vân nhìn về phía Arif. Dahaka đang ở xa, cởi bỏ bộ quần áo rách nát, rồi cụ hiện hóa ra bộ quần áo mới để mặc vào. Hắn cười cười, sau đó vuốt ve đống tro bụi trong tay. Ngươi còn định làm gì? Ba bài ma long trầm giọng nói. Sức mạnh của kẻ thí thần khiến người ta e sợ, ngay cả vị thần duy nhất cũng không thể chống lại thực lực đó, một lần nữa đã làm nó thay đổi nhận thức. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đương nhiên là đi tìm phiền phức với đám đầu trọc kia. Giọng Lăng Vân truyền đến rõ ràng. Sao ngươi lại kiên trì như vậy? Ngươi tuy là cuối cùng thí luyện, nhưng không cần phải khuất phục trước sự sắp đặt của vận mệnh, rốt cuộc làm vậy là vì cái gì? Ba bài ma long càng ngày càng không thể nhìn rõ linh cách của chàng thanh niên. Nó càng thêm hỗn độn. Vui vẻ, thử thách và cả sự cứu chuộc đều có, đương nhiên nếu ta không hứng thú thì cũng sẽ không làm như vậy. Lăng Vân cười cười, thần sắc nhẹ nhõm, hơn nữa, chẳng phải thế này cũng rất phù hợp với tôn chỉ của ngươi sao? Hóa thân không đội trời chung, ý là không muốn cùng kẻ thù chung sống dưới một bầu trời. Thần minh là kẻ thù của nó, loài người cũng là kẻ thù của nó. Thật sự là như vậy sao? Ba bài ma long nghi ngờ hỏi lại, sau đó bình tĩnh nhìn đối phương. Tiếp đó, nó trầm tĩnh và vững vàng mở miệng, đã như vậy, vậy ta sẽ khoan dung ngươi. A bước chân vừa bước ra của Lăng Vân dừng lại. Thấy phản ứng của chàng thanh niên, Arif. Dahaka liền đâu vào đấy giải thích, là một thần minh, ta sẽ với thân phận ác thần mà tán đồng ngươi, tán đồng rằng quỷ tích đi qua của ngươi là vì chính nghĩa. Một thần dụ sức mạnh vô thượng, lan tràn trên bầu trời này. Ta thân là tuyệt đối chi ác, do đó, chính nghĩa ở cùng với ngươi. Arif. Dahaka nói. Ha ha ha, đừng có lẩm bẩm ở đó nữa, Lăng Vân không khỏi bật cười, lòng ta trong sáng như gương, hành động đều là chính nghĩa, ta làm không cần người khác thừa nhận, không cần người khác tán đồng, vậy nên ngươi cứ giữ những lời đó lại cho người khác nói đi. Phải không? Giọng điệu của ba bài ma long nghe như đang cẩn thận suy nghĩ câu trả lời này, khiến không ai có thể đoán được tình cảm gì ẩn chứa trong đó. Ta đã hiểu rồi. Nói xong, Lăng Vân và Arif Dahaka nhanh chóng bay về phía ngoại môn của Phật môn. Một tình bạn vi diệu và yếu ớt đã nảy sinh giữa hai người. Cùng lúc đó, trong đại lôi âm tự, vị lãnh đạo Phật môn, Thích Già Như Lai Thế Tôn, ngồi ngay ngắn trên đài sen vàng, đôi đồng tử nhìn xuyên qua mái vòm, ngắm nhìn thần diệu đang lượn lờ rải rác khắp garden. Đó là những gì cuối cùng còn lại sau khi vị thần duy nhất đã chết. Vậy mà thật sự dám ra tay với vị kia. Quan Thế Âm Bồ Tát trên đài sen đỏ, khi biết tin vị thần duy nhất đã chết, chiếc ngọc tịnh bình trong tay cũng không còn giữ vững được, bịch một tiếng rơi xuống đất, từ đó, có những giọt suối nhỏ chảy ra. Ngay cả âm thanh Phật sướng trong đại điện cũng không còn chỉnh tề như trước. Có nhân tất có quả, kẻ thí thần vướng vào nhân quả, cũng không phải chuyện xấu. Không có dao động, không có kinh ngạc. Thích Già chỉ đơn giản trình bày sự thật, ngữ khí nhu hòa và hiền lành. Phật Tổ nói là, ma đầu kia Quan Thế Âm Bồ Tát nghi hoặc. Vạn sự đều có nhân quả, muốn là nguyên nhân gây ra, tất yếu phải gánh chịu cái quả của nó. Thích Già nhẹ nhàng nói, trên mặt mang một nụ cười. Chạm đến kỳ chuyển đổi lịch sử cấm kỵ, làm sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy? Nghe vậy, Quan Thế Âm mới từ từ yên tâm, mà phản âm trong Đại Lôi Âm Tự cũng dần dần trở lại bình ổn. Không còn thánh kinh thần quần cạnh tranh với Phật môn, sau này nhất định sẽ vạn gia sinh Phật. Một âm thanh hùng hồn, sâu dày rung chuyển cửa chùa Đại Lôi Âm Tự. Đồ đệ Phật môn. Ngày tận thế của các ngươi đã đến. Tiếng gầm giận dữ rung chuyển cửa chùa. Sấm sét và lửa đỏ chiếu sáng rực bầu trời bên ngoài chùa, kết giới Đại Lôi Âm Tự không ngừng chấn động trong tiếng gầm rú giận dữ kia, giờ đã lung lay sắp đổ. Hàng ngàn vạn con sông đầu long, quái thú ác đạo, tụ tập bên ngoài kết giới, chúng dùng lửa, khí độc hoặc linh quang ăn mòn để tấn công, không ngừng mong đợi kết giới vỡ nát. Arith Dahaka phun lửa đốt cháy kết giới Đại Lôi Âm Tự đang hỗn loạn, chỉ một lát nữa là nó sẽ tan thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, cánh cổng lớn của chùa miếu đột nhiên mở rộng, một thân ảnh với vầng hào quang sau đầu bước ra. Trong nháy mắt, hắn xuyên qua kết giới, một lực lượng cường đại và linh cách bùng phát từ cơ thể tráng kiện kia. Sóng xung kích cùng phản văn kỳ diệu quét ngang mặt đất, trực tiếp xé nát cơ thể của mấy chục con quái thú. Lăng Vân lơ lửng trên không, để mặc luồng sức mạnh yếu ớt kia thổi qua người mình như gió xuân, trong ánh Phật quang hơi chói mắt đó, Lăng Vân nheo mắt, nhìn rõ vị Bồ Tát dám xuất hiện trước mặt Ma Vương. Vi Đà Bồ Tát có dung mạo hiền lành, đầu đội mũ chiến đấu cánh phượng, chân mang giày mây đen, mình khoác giáp lưới hoàng kim, tay cầm kim cương bảo sử nặng tới 84.000 cân, thân thể toát ra Phật quang, lờ mờ có thể thấy màu vàng kim, đó là kim cương bất hoại chi thân. Trong Đại Tạng Kinh, Vi Đà Bồ Tát ở Sa Bà thế giới, ủng hộ ba châu lớn Pháp Luân, là một vị Đại Bồ Tát bảo vệ chính Pháp, cũng chính là thần hộ Pháp của Phật môn. Hắn một tay đặt nặng kim cương sử xuống đất, với trọng lượng được Phật quang gia trì đã đập nát thêm mấy chục cơ thể quái thú, tạo thành một hố sâu, lửa cháy trên đó không để lại một chút dấu vết nào. Ánh mắt Vi Đà Bồ Tát sáng rực, như ngọn lửa bùng cháy, hắn chấp một tay trước ngực theo lễ Phật, cất giọng nói, A-di-đà Phật, hai vị mau mau thoái lui, nơi đây chính là đất thanh tịnh của Phật môn, không nên quấy nhiễu. Ha ha ha ha! Chỉ là Đại Bồ Tát, cũng dám ngăn ta. Arith Dahaka khinh thường cười nói, thân ta chính là tuyệt đối chi ác, ngay cả Phật tổ của các ngươi cũng không dám coi thường. Dĩ nhiên ta đã đến nước này, đó chính là số mệnh của tuyệt đối chi ác, Phật môn đã ngăn trước thân ta, vậy trước tiên hãy thử đánh bại ác chi ma vương rồi nói. Ba bài ma long khủng khiếp căn bản khinh thường việc nói nhảm với Vi Đà Bồ Tát. Ánh lửa nóng bỏng ngưng kết trong miệng ba bài, nhanh chóng tạo thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ, lập tức ngẩng đầu mở to miệng, hơi thở rồng khổng lồ phun ra ngoài, thiêu rụi đại địa thành than cốc chết chóc, khiến không khí nóng lên nhanh chóng. Bảo vệ chính pháp. Gặp kẻ hủy giới thì khuyên thiện theo chỉ lệnh trụ trì giới. Xa lánh những kẻ đang gặp đọa. Khuyên thiện theo chỉ lệnh đang gặp. Vi Đà Bồ Tát vung kim cương sử, linh cách nguyện bảo vệ chính pháp lấp lánh sau gáy, hắn chuyên trách hộ pháp, phạn âm hát tụng quanh môi. Vi Đà Bồ Tát đón ngọn lửa lao tới Arith. Dahaka, mỗi bước chân trong hư không đều sinh ra một đóa hoa sen, mỗi khi nhấc chân lên, hoa sen lại tàn lụi vỡ nát. Trong nháy mắt, mấy chục đóa hoa sen đã thưa thớt, tung xuống những cánh hoa hư ảo. Là tất cả đệ tử nghe tiếng Phật trong nửa kiếp trung. Bị hủy bởi cấm giới đọa vào những nơi gặp. Không có cung kính với chư Phật. Sinh lòng giận dữ, quất ức hại người. Phá pháp, làm hỏng tăng, phỉ báng hiền thánh. Hủy hoại chính pháp làm ác nghịch tội. Hào quang linh cách của Vi Đà ngày càng chói mắt, với tư cách là Đại Bồ Tát bảo vệ chính pháp, trách nhiệm đời này của hắn chính là giữ gìn Phật môn. Thập đại nguyện trong kinh Hoa Nghiêm được Vi Đà Bồ Tát tụng hát bằng phạn âm, gia tăng lực lượng của hắn, đồng thời giáng Phật quang, làm suy yếu linh cách ác. Hừ. Arith Dahaka thấy Vi Đà Bồ Tát vừa ra đã dùng toàn lực, cũng nghiêm túc. Vô số bóng rồng đen không ngừng giáng xuống, như mưa rào xối xả. Tuy nói thực lực của Vi Đà Bồ Tát tạm ổn, nhưng vẫn còn quá chênh lệch so với ba bài ma long, vô số lưỡi dao đen giáng xuống dù có bị chặn lại ngàn viên, vẫn có rất nhiều rơi trúng thân Vi Đà Bồ Tát. Dưới uy lực của ma vương, Vi Đà Bồ Tát không có chút sức phản kháng nào, bị bóng rồng cắt xé, sau đó bị lửa đuổi kịp nuốt chửng, thân thể được Phật Quang gia trì bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hàng trăm mét, chỉ miễn cưỡng dừng lại khi va vào cánh cổng lớn của Đại Lôi Âm Tự. Điều đó khiến cả tòa chùa miếu rung chuyển không ngừng, những vị La Hán, Phật Đà nhắm mắt đều mở to mắt nhìn về phía mái vòm. Đến bây giờ, họ mới cảm nhận rõ ràng sự giáng lâm của Ma Vương, cùng với sự cường đại của Arit. Đa Ha Ca. Vị ác thần khởi nguồn từ bái hỏa giáo này, giờ đây là cổ thần hung ác và mạnh mẽ nhất, từ đầu đến cuối đều đang phô bày nanh vuốt của mình. Việc tiếp tục tụng kinh văn đã mất đi ý nghĩa, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thích Già Thế Tôn trên đài sen vàng. Lửa đã nhuộm đỏ bầu trời, các La Hán Bồ Tát của Đại Lôi Âm Tự đã xuất quan, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào thế lực ma vương bên ngoài. Arit, Đa Ha Ca, mắt ngươi bị che mờ sao? Giọng Thích Già Thế Tôn hùng hậu, trầm thấp. Vận mệnh của tuyệt đối chi ác ngươi rõ nhất, Sa Bà thế giới mới là nơi ngươi nên đến. Che đầy. Arit, Đa Ha Ca cười nhạo, ở ga đần này, ai có thể sắp đặt ma vương? Giờ phút này, Thích Già Thế Tôn không khỏi thở dài. Nếu không phải thủ đoạn của Lăng Vân, giờ đây tuyệt đối chi ác hẳn đang tàn phá bừa bãi ở tầng dưới của ga đần. Ngài ngẩng đầu nhìn về phía chàng thanh niên ở xa, với tấm lòng từ bi mở miệng nói, thí thần giả, ngươi và ta vốn không thù không oán, tại sao nhất định phải làm khó Phật môn? Bởi vì, ta đã từng nói, muốn đến Đại Lôi Âm Tự để mở mang kiến thức một chút. Lăng Vân giang tay ra. Và rồi, ta đã đến. Lý do của hắn rất đơn giản. À, đúng rồi. Lời còn chưa dứt, chàng thanh niên như thể chợt nhớ ra điều gì, nhìn gương mặt hiền hòa của Thích Già. Ta thấy ngươi rất âm hiểm. Lời của chàng thanh niên đã gây ra sóng to gió lớn. Không thể. Hồ ngôn loạn ngữ. Thích Già Thế Tôn há có thể dung thứ lời bừa bãi của ma vương. Nghe vậy, một đám La Hán Bồ Tát lập tức quần tình xúc động, thốt lên. Thích Già là Phật Tổ, là hạt nhân của Phật môn. Là một ma vương, có thể vì tàn bạo và vui thích mà hành xử, nhưng lại không thể nói xấu Phật là âm hiểm, xảo trá. Phải biết, Phật môn chính là rao giảng lòng từ bi, khuyên người làm thiện. Âm hiểm, xảo trá và những đánh giá tiêu cực khác căn bản không nên xuất hiện trong từ điển của Phật môn. Huống chi còn là Phật Tổ. Làm càn. Ma vương này quá coi thường không có người ở đây, lại dám nói lời sằng bậy về Thế Tôn. Thật là nực cười, một kẻ ma vương thế mà lại nói Phật Tổ âm hiểm xảo trá. Từng khuôn mặt giận dữ đồng loạt hiện ra trên mặt các La Hán Sa Di, từng tiếng nói cuồng vọng vang lên. Quên đi quá khứ, mới có thể đón chào một tương lai tốt đẹp hơn, ta làm ra tất cả đều vì bảo tồn hỏa chủng, nhưng các ngươi lại liên tục, tái đi tái lại bức bách. Giọng Phật Tổ vang lên cao. Thiển cận. Việc này không cần ngươi phí tâm. Lăng Vân cười nhạo một tiếng. Trong nguyên tác, thần Phật thượng tầng khi thấy Arit, Đa Ha Ca không thể bị loài người giải quyết, đã không điều động thiên quân, mà quyết định từ bỏ ga đần. Việc đưa ra lựa chọn trong thời gian ngắn ngủi cho thấy việc này đã có mưu đồ từ sớm. Chàng thanh niên ngang tàn ra tay, đánh nát kết giới. Chiến tranh, bắt đầu. Thế giới nhanh chóng biến đổi theo ảo tưởng mà Lăng Vân tạo dựng. Không biết điều gì không ngừng thẩm thấu vào thực tại, áp chế Phật quang chói lọi quanh Thích Già. Bất kể là tinh thần bị rung chuyển, hay linh cách Thích Già tỏa ra hào quang sen vàng, hay khói lửa khi ba đầu ma long giao chiến với La Hán Bồ Tát của Phật môn, tất cả đều bị cưỡng ép đưa vào trò chơi thí luyện ngay khoảnh khắc thí luyện được triển khai. Thiên động đạo có thể ngự trị đỉnh điểm của tất cả vũ trụ quan, trở thành hạt nhân. Và ân huệ mà Lăng Vân sở hữu chính là thế giới quan của bản thân, dùng để ảnh hưởng các vũ trụ quan khác, đồng thời cưỡng ép dung hòa các vũ trụ quan khác vào thế giới quan của bản thân, tạo thành thế giới quan cá nhân độc đáo của Lăng Vân. Giao phó vũ trụ quan cho bản thân, đồng thời cưỡng ép thay đổi thực tại. Nếu thành công, ngay cả định lý pháp tắc của thế giới, Lăng Vân cũng có thể dễ dàng sửa đổi. Những tia sáng bắn ra từ cơ thể Lăng Vân nuốt chửng thế giới. Trí tuệ và sức mạnh vô tận của loài người, tất cả những gì không thể vượt qua mà dẫn đến sự diệt vong của chính loài người, đã cụ hiện hóa thành sự tồn tại này. Đây chính là cuối cùng thí luyện trong mắt chư thần. Nhưng ngoài ra, còn có một loại cuối cùng thí luyện của loài người vượt xa cách thức thông thường, cho đến khi loài người hủy diệt, dù có trải qua vô hạn luân hồi, cũng không thể chứng thực sự vật cụ hiện hóa, đây cũng là cuối cùng thí luyện của loài người. Phần cuối của thế giới chính là diệt vong. Vậy tương lai sau diệt vong sẽ là gì? Mô phỏng tinh đồ sáng tạo mà Lăng Vân sở hữu đã đưa ra một đáp án rất rõ ràng, đó là sự thật, là chân lý tồn tại bên ngoài thế giới, là sự tồn tại chí cao áp đảo trên đa nguyên vũ trụ. Ta linh cách của ta vậy mà giảm xuống. Không thể nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tuyệt đối không nên bị tia sáng kia chiếu sáng. Các La Hán, Sa Di đang chiến đấu tại Đại Lôi Âm Tự, trong một khoảnh khắc đột nhiên phát hiện sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng hạ thấp. Họ liều mạng chống cự, thể hiện nhiều loại ân huệ, nhưng đều vô dụng. Các thần Phật tu la cấp 4 chữ số trở xuống đã không khác gì phàm nhân, còn những tồn tại cấp 4 chữ số trở lên thì chỉ có thể hơi kháng cự sự suy yếu linh cách. Sự hạn chế này không phân biệt ai, ngay cả động tác của Arix. Dahaka cũng chậm đi rất nhiều so với trước đó. Lại là ân huệ suy yếu linh cách. Trong đôi mắt hồng ngọc của Tam Đầu Long, vô số thân ảnh không ngừng rơi xuống từ trên trời như sủi cảo. Một số thậm chí không thể duy trì thần cách, trực tiếp bị cưỡng chế giáng xuống làm người. Trong lúc nhất thời, tình huống rơi xuống đất chết vì ngã có ở khắp nơi. Nhưng ai lại biết, những thần linh Phật đã lừng lẫy một ngày nào đó lại chết một cách buồn cười như bị ngã từ trên trời xuống. Rõ ràng không phải là vũ trụ quan của loài người cùng bái hỏa giáo, nhưng Avesta lại còn là không cách nào phục chế sao. Đối mặt với tình huống ngoài ý muốn, ba bài ma long sau vài giây kinh ngạc liền không chú ý, trong Phật môn còn có không ít Phật Đà Bồ Tát có linh cách không bị giảm xuống. Kẻ thù của nó còn rất nhiều. Trong thế giới Garden, ở mấy ngoại môn xa xôi, hai nữ thần của thiên nhãn thể cộng đồng đang chăm chú nhìn ngọn núi Tu Di đang xảy ra xung đột, xung quanh họ là những đốm sáng tinh mảnh dần rơi xuống, trên gương mặt tuyệt đẹp lộ rõ vẻ kiên kỵ, đồng thời cũng có chút may mắn. Dùng tuyệt đối chi ác làm bàn đạp, cuối cùng thí luyện của loài người kia vậy mà lại chọn thời điểm này ra tay. Là hắn nhìn trúng việc rất nhiều thần quần của Garden đang tự lo thân mình, sẽ không phái thiên quân ra sao. Nữ thần Alpha mở đầu khẽ nói. Đối với vị ma vương kia mà nói, số lượng nhân viên nhiều hay ít không có chút ý nghĩa nào. Nữ thần Chung Mạc, áo Mika, lắc đầu thở dài. Im lặng một lát, nàng lại ngẩng đầu, với vẻ mặt vi diệu hỏi, thí luyện của hắn chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ suy đoán của chúng ta cũng chỉ là nói suông. Có cần giúp một tay không? Nếu thích già vẫn lạc Alpha hỏi. Tiếp đó, nữ thần cảm thấy mình đã lỡ lời, lắc đầu. Sau khi thiên động đạo thất bại, trừ đi làn gió chán chường mơ hồ hư vô, thiếp già của Phật môn là đệ nhất ca đần đương nhiên không hổ thẹn. Lúc này nếu bàn về thắng bại còn hơi quá sớm. Huống chi, ai thắng ai thua cũng không hề ảnh hưởng đến các nàng. Nếu tên ma vương kia thắng, trừ khi tính tình đại biến, bằng không với tư cách liên minh thương nghiệp, các nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng cũng khó tránh khỏi có cảm giác thỏ chết cáo buồn. Dù sao cũng là thần linh, mà người kia là kẻ thí thần. Trong phân bộ thiên nhãn, ngoại môn cấp 4 chữ số, Athena và Bạch Dạ Xoa cùng nhìn về phía xa trong phòng. Cuộc chiến đang làm náo loạn Garden khiến nữ thần tóc vàng Athena nóng lòng như lửa đốt. Cứ thế này nữa, khó tránh khỏi sẽ có nhiễu loạn, thiếp thân phải đi xem. Nữ thần vừa định rời đi, liền bị Bạch Dạ Xoa đè vai lại. Làm gì? Với lực lượng của ngươi đi cũng chỉ là quấy rối. Bạch Dạ Xoa mở miệng nói. Trong trận chiến cấp độ đó, linh cách quá yếu thì không có tư cách tham chiến, ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn kém quá nhiều so với đỉnh cấp, đi cũng là cản trở. Ánh mắt Athena lấp lánh mấy lần, cuối cùng vẫn bất lực buông vai. Ngay cả ngài cũng không được sao? Bạch Dạ Xoa lắc đầu. Ta thu hồi linh cách tuy là cấp 2 chữ số, nhưng cũng không chiếm được lợi lộc gì, lão hòa thượng thích già kia đã mạnh hơn rồi, nhưng ngươi yên tâm đi, người đàn ông đó dù nói thế nào cũng có liên quan đến ta, thật sự đến lúc cần giúp, ta chắc chắn sẽ không lùi bước. Athena trầm mặt, coi như ngầm thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Trong ngoại môn cấp 3 chữ số, tại Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Tôn Ngộ Không đang giữa buổi chầu, vì cái chết của vị thần duy nhất mà cùng bằng hữu họ reo, liền nghe được tin tức Lăng Vân và Thích Già đang giao chiến. Tính khí nóng nảy, cộng thêm từng chịu ủy khuất của Phật môn, nàng lập tức đầu óc nóng rang, xé rách long bào hoa lệ, nhấc váy da hổ, liền chuẩn bị vác kim cô bổng vô cùng lo lắng muốn lao về phía Linh Sơn. Các ngươi đừng cản lão tôn ta. Ta muốn cho lão hòa thượng đầu trọc kia nếm mùi, cháu ta Ngộ Không cũng không phải dễ chọc. Tất cả mọi chuyện đều do Phật môn gây ra. Nếu không phải Thiên Long Bát Bộ chúng của Phật môn, nàng đến nay đều nhàn nhã ở Hoa Quả Sơn vui vẻ bên đồ tử đồ tôn uống rượu, thật không khoái hoạt biết bao. Đâu như bây giờ, ngày nào cũng mặc cẩm y bó sát, phê duyệt tấu chương nhàm chán. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không vừa nghĩ đến Phật môn là lại giận. Không thể đi, điện hạ không thể đi. Thái Bạch Kim Tinh cùng một đám thiên quan chắn ngang cửa, đầu đầy mồ hôi. Đại Thánh Tỷ, tạm thời trước tiên hãy ở lại Thiên Đình đi ạ, đằng sau, giọng thiếu nữ dịu dàng truyền đến. Vì sao chứ, tiểu già lăng? Ngay cả ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Mạch Tuệ giống như lô ly tóc vàng, nhìn già lăng bằng ánh mắt như thể bị phản bội. Không, ta chỉ là tin tưởng Lăng Vân đại ca mà thôi. Thiếu nữ tóc đỏ mặc váy dài hoa lệ khẽ hé môi son. Hắn làm như vậy tất có lý do của hắn. Thế nhưng là Phật môn người đông thế mạnh, ta sợ hắn bị thiệt thòi. Tôn Ngộ Không nói. Nếu thật đến lúc đó, Đại Thánh Tỷ cũng đừng quên thân phận hiện tại. Già Lăng nói đầy ẩn ý. Vài giây sau, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, lão Tôn ta là Ngọc Hoàng Đại Đế mà. Con khỉ phản ứng lại, lập tức vẫy tay ra hiệu cho tất cả thiên quan lui xuống, khí thế tôn quý cuồn cuộn tự nhiên toát ra. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị sẵn sàng tất cả thiên binh thiên tướng, sẵn sàng tiến đánh Đại Lôi Âm Tự bất cứ lúc nào. Trong mắt nhiều thần minh, khi đạt đến cấp thần vực, kích thước lớn nhỏ đã không còn ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến. Thế nhưng, khi họ nhìn thấy bản tôn cuối cùng của Thích Già, thực tế lại tát thẳng vào mặt họ. Khi vật chất ngưng kết đến một mức độ cực lớn, ngoại lực thông thường đã không còn tác dụng. Các ân huệ như đảo ngược thời gian, trở về quá khứ, nhìn thấu giới hạn sinh tử, cắt đứt cái chết trực tiếp, kiểm soát cảnh giới, tùy ý điều động không gian, đều có thể nói là những lực lượng ân huệ hàng đầu ở Garden. Nhưng đối với thể cộng đồng linh cách chất lượng cực cao như bản tôn của Thích Già, những ân huệ đó căn bản không thể có hiệu quả, thậm chí chỉ cần sử dụng năng lực, người thi triển sẽ bị phản phệ mà bỏ mạng. Sự tồn tại ở đẳng cấp này, liệu có thực sự có thể chiến thắng không? Với thân hình áp đảo trên cả tinh hệ, đừng nói đến thần linh cấp 4 chữ số, ngay cả những chủ thần cấp 3 chữ số kia cũng không khỏi nghi ngờ liệu lực lượng của mình có thể làm tổn thương Thích Già hay không. Lão hòa thượng đầu trọc Thích Già này, vậy mà lại trở nên mạnh hơn cả trước đây sao? Bạch Dạ xoa cao mày nhìn chằm chằm bầu trời. Đại Phật vàng kim lơ lửng trong hư không kia, cho dù là một ngón tay, cũng đủ để nghiền nát mấy trăm tinh cầu có kích thước bằng hành tinh. Mặt khác, Lăng Vân tuy nói rất kinh ngạc trước hình thể khổng lồ của Thích Già, nhưng hắn cũng không sợ hãi khi chiến đấu với Phật Đà. Cấp 2 chữ số tuy nói không thể phán đoán chính xác chiến lực, nhưng ít nhất cũng dao động quanh một vũ trụ đơn thể, thân thể trăm vạn năm ánh sáng, đối với một vũ trụ mà nói, kỳ thực căn bản không tính là gì, chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi. Này, chỗ này cứ giao cho ngươi. Chàng thanh niên nói xong, không đợi Aris. Dahaka đáp lại, liền bước qua một bước, thuấn di rời khỏi Garden, đi vào hư không sâu thẳm và u ám. Ảnh hưởng của nghịch lý toàn năng khiến Lăng Vân không thể một bước đến trước mặt Phật Đà. Thích Già với hình thể to lớn, cách đô thị Garden ít nhất cũng hơn trăm triệu năm ánh sáng, nếu không, Phật Đà chỉ cần đưa tay, đã có thể chạm tới thiên đường thần ma duy nhất này. Lực lượng của ngươi, hãy để ta thử nghiệm một phen. Giọng nói vang dội bất chấp pháp tắc chân không, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, rung động nội tâm. Dù là như vậy, hành động và tín niệm thách thức chủ nhân Phật Đà của Lăng Vân vẫn không hề dập tắt, ngược lại càng tăng vọt. Chính là muốn thế này mới được. Vị thần duy nhất tàn lụi dễ dàng như lấy đồ trong túi, chỉ có Giác Giả hiện tại mới có thể mang lại cho hắn cảm giác hưng phấn. Hành động chinh phạt chư Phật Garden cứ thế bắt đầu. Hắn đi ra ngoài Garden, điên cuồng triển khai thí luyện, vạn nghìn ý chí chiến đấu ngưng kết trong cơ thể. Tiến lên một bước, lại tiến thêm một bước, thí luyện trải ra đang dần dần bao trùm một nửa vũ trụ, chỉ cần trong thế giới này, hắn có thể tùy tâm sở dục di chuyển. Khoảng cách hơn trăm triệu năm ánh sáng điên cuồng bị rút ngắn, như thể thế giới chủ động trải ra một con đường sáng rực rỡ cho Lăng Vân. Đây lại là kẻ địch mạnh nhất mà Lăng Vân từng gặp cho đến nay. Người lãnh đạo Phật môn và kẻ thí thần. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía kim thân Phật Đà. Thích Già dối trá, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi. Phật tổ không nói gì, nhưng Thích Già lại dùng hành động thực tế đáp lại. Hai cánh tay vàng kết ấn, những tia sáng tinh thần liền đâm thủng bóng tối vũ trụ. Có mấy trăm tinh thần thể có hình thể ngang với địa cầu cụ hiện trong hư không. Tất cả chúng đều được cấu tạo từ nham thạch, không có sự sống, nhưng lại là những tinh cầu nguyên thủy nhất, là những thực thể chân thật được tạo ra trong Phật quang của Thích Già. Cho dù là thần linh cấp 3 chữ số cũng không thể dễ dàng nặn ra tinh cầu bằng tay, huống chi một lần là hàng trăm, hơn nữa tất cả đều lao tới quỹ đạo của Lăng Vân với tốc độ áp đảo ánh sao. Chưa đầy vài giây, hàng trăm tinh thần có chất lượng và kích thước hành tinh đó đã giáng xuống trước mắt Lăng Vân. Tiếp tục theo ta đi. Như ngài mong muốn. Lăng Vân tay cầm thánh thương thí thần, một ma pháp trận cây sinh mệnh cực lớn và phức tạp hiện ra trên thánh thương, sau đó là vô số cột sáng đột nhiên xuất hiện. Năng lượng thuần khiết thổi ra vì chất lượng quá lớn, khiến các tinh thần bị kéo không ngừng, thánh quang từ không đến có bắn ra từ thánh thương thí thần, đổ ập xuống phía trước một cách hỗn loạn. Hắn phóng thích ánh sáng, vạch phá bóng tối, như chim ưng sà xuống bầu trời, lại giống như chia đôi thế giới, mỗi cột thánh quang mênh mông đều đánh nát một ngôi sao, hủy diệt hạt nhân của nó. Khi hàng trăm ngôi sao đều bị phá hủy, Phật Đà lại nặng ra nhiều tinh thần hơn, như thể cơn mưa lớn che khuất bầu trời ập đến. Cuộc chiến quy mô lớn nhất từ trước đến nay bắt đầu, chỉ có điều đây là một cuộc chiến chỉ có hai người. Phật môn dối trá mưu đồ bí mật tất cả, còn Lăng Vân chỉ đơn thuần là nhìn hắn không vừa mắt. Thích Già sắc mặt không hề biến hóa, một tôn đại Phật vàng kim đứng im trong vũ trụ, nhưng bao phủ dưới vầng Phật quang thất thải kia, lại là vô tận tinh thần đang rơi rụng. Tinh cầu như không cần tiền mà điên cuồng phát tiết, vô số tinh thần là bóng tối, những hành tinh lớn hơn. Hơn nữa, mỗi một hành tinh đều bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm, trông giống như mặt trời, nhưng thể tích lại gấp mấy trăm triệu thậm chí mấy chục tỷ lần mặt trời. Đừng tưởng rằng đây là trò đùa. Ngay cả một tinh thần như vậy, đối với một vũ trụ mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông, cho dù là toàn bộ dải ngân hà, phóng tầm mắt ra toàn bộ vũ trụ, cũng chẳng qua là một con thuyền nhỏ trong đại dương. Đối mặt với thế công không ngừng nghỉ của Phật Đà, Lăng Vân căn bản không có không gian để tránh, chỉ có thể không ngừng bắn ra thánh quang, không ngừng phá hủy tinh hải cuồn cuộn lao đến kia. Oanh! Thích già hai tay kết ấn, một đạo Phật quang vàng kim cực lớn hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó gầm thét quanh minh bắn ra. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Thích già, Lăng Vân không ngừng né tránh, không tránh được thì dùng ân huệ thí luyện để ngăn cản. Tia sáng đủ để xóa bỏ tinh hệ bị chặn lại mấy lần, và Lăng Vân trong quá trình chịu nhiều đòn đánh gián đoạn như vậy, cơ thể cũng thỉnh thoảng bị trực tiếp đánh trúng, khiến thân thể hắn chậm chạp lại, có những sợi máu đỏ chảy ra từ vết thương vỡ nát. Đạo đạo Phật quang đó dư thế không giảm, đột nhiên phóng tới vũ trụ xa xôi hơn, cũng là sượt qua biên giới đô thị Garden, sau đó hủy diệt vô số tinh cầu rồi mới dần dần tắt. Dù đã qua rất lâu, xung kích từ sự sụp đổ của các ngôi sao vẫn không thể lắng xuống, những tinh cầu kiên nhẫn hơn sụp đổ, sinh ra những lỗ đen thật nhỏ. Bị đánh trúng, Lăng Vân phải phá nát mấy hàng tinh phía sau mới miễn cưỡng dừng lại, hắn lắc đầu, đứng dậy trên mặt đất không khí loãng. Thực lực cấp 2 chữ số, quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Quần áo trên người Lăng Vân đã sớm tan vỡ, trên thân càng có vết máu khi bị đánh trúng, giống như người bình thường bị vật nặng đập vào, một số chỗ lõm chứng tỏ uy lực của thích già rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng chỉ mấy hơi thở, những vết thương và chỗ lõm đó liền khôi phục như ban đầu. Vết thương của hắn trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế nhiều lắm thì chỉ là bị thương ngoài da, huống chi còn có quy tắc thí luyện bảo hộ, loại thương thế này đối với Lăng Vân mà nói, căn bản cũng không xem là thương. Lăng Vân hít thở sâu mấy hơi thở, chú lực và linh cách sôi trào như dung nham tiếp tục bành trướng dựng lên, đầu gối hắn hơi khuỵu xuống, sau đó lại một lần nữa bay về phía trong vũ trụ. Trong lúc đôi bên đang đối thoại, chiến trận lại nổi lên. Cuộc giao tranh lần này hoàn toàn khác biệt so với trước, khi khoảng cách rút ngắn, thân hình thích già càng lúc càng to lớn mênh mông, dù Lăng Vân đã hóa thân khổng lồ, nhưng so với thế tôn thích già thì vẫn chỉ như giọt nước giữa biển cả. Cứ như thể hắn đang chấp nhận câu nói của Phật môn, Phật pháp mênh mông vô biên. Không chỉ vậy, khi hai người càng đến gần, đòn tấn công của thích già thế tôn cũng càng mãnh liệt. Những tinh thể được ném ra không còn là hành tinh nữa, mà là những hành tinh lớn hơn mặt trời vô số lần. Thế nhưng, Lăng Vân vẫn đẫm máu đứng sừng sững trong hư không, tựa một ma thần, đứng trên một thiên thạch vỡ vụn, ngước nhìn thích già thế tôn dường như vô biên, nhạo báng nói, còn có chiêu trò gì thì cứ việc tung ra xem nào. Tư thái của hắn bá đạo tuyệt luân, nụ cười tràn đầy sảng khoái, không hề có chút e ngại hay lùi bước nào trước Phật Đà. Thích già nói, tất cả những điều này đều đã được báo trước trong sự hòa giải, phản kháng là vô ích. Lăng Vân, sau khi liên tục đánh nổ hàng trăm hàng tinh, nghe thấy phản âm mê hoặc ân huệ kia, cười lạnh đáp, xin lỗi nhé, ta đây không bao giờ tin cái thứ gọi là vận mệnh. Dứt lời, thân hình hắn lao nhanh tăng tốc, xé nát tinh hà dài vạn năm ánh sáng như dải lụa mềm mại dưới tia nắng ban mai. Thích già thế tôn lại kết ấn, vô số cột Phật quang ầm vang bắn ra. Cách, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy chiêu này. Lăng Vân nhếch mép, khinh thường lẩm bẩm. Dù nói vậy, nhưng thực tế hắn đang chiến đấu vô cùng nghiêm túc, Thích già thế tôn là Phật tổ hai chữ số, linh cách và thực lực dao động giữa các vũ trụ đơn thể, theo lịch sử trước đây, gần như có thể xác định Thích già sở hữu sức chiến đấu cấp độ vũ trụ đơn thể. Khi tất cả ân huệ quái lạ không còn hiệu quả, con đường duy nhất để quyết định thắng thua chính là sức phá hoại thuần túy. So tài linh cách tuy là một khía cạnh, nhưng khi linh cách ngang nhau, không phân cao thấp, thì không cần những thứ hào nhoáng kia, chỉ cần xem nắm đấm ai cứng rắn nhất. Ném tinh cầu không cần tay nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chỉ cần học được chiêu này, đó chính là một chiêu ăn đứt vạn vật. Đối mặt với chư thiên tinh thần lại một lần nữa ồ ạt kéo đến, thánh thương trong tay phải Lăng Vân khẽ rung động, tiếng nhã uy tụng niệm truyền vào tai, khiến thần sắc hắn thoáng khựng lại. Sau đó, hắn hướng về phía quần sáng bao trùm trời đất mà tuyên ngôn, ngươi có tội. Uy quang thần dụ từ thánh thương bắn ra, những tinh cầu đang lao tới nhanh như chớp lại từng cái một bắt đầu mục nát, giống như cây cối bị thời gian đẩy nhanh, từ chu kỳ sinh lực mạnh mẽ nhất nhanh chóng lụi tàn rồi hủy diệt. Lăng Vân cũng thừa cơ hội này mà tăng tốc tiến lên. Thánh kinh, sách Khải Huyền, các ngươi dị giáo đồ mà ngay cả thần quần thánh kinh cũng có thể hấp thu ư? Thấy vậy, giọng thích già bắt đầu dao động. Hóa ra đây là do tinh đồ mô phỏng sáng tạo mà Lăng Vân có được sau khi đánh bại thần hậu duy nhất trước đó phát huy tác dụng. Bởi vì Nhã Uy vốn là thần của Thánh Kinh, dù không cùng một thế giới, nhưng ngay cả trung khu Garden cũng không thể tìm ra lỗi lầm trên người Nhã Uy. Do đó, tinh đồ mô phỏng sáng tạo của thần quần Thánh Kinh rất nhanh đã công nhận Nhã Uy là chủ nhân mới. Thiện ý của nàng thuần khiết vô cấu, tràn đầy lòng từ bi hướng về thế nhân, nên cũng có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ dùng mắt thường mà nói thì đã hoàn toàn không thể nhìn thấy phần cuối của bản tôn thích già. Lăng Vân hóa thành tinh quang nhanh hơn cả sao băng, vung thánh thương, thẳng hướng mi tâm của Kim Phật Đại Tôn Thích Già. Tiếng thương như hổ gầm rồng rống, hư không bị xé nát như đậu phụ. Ngay sau đó, cảnh giới được vượt qua trong chớp mắt. So với Thích Già, Lăng Vân thậm chí chỉ nhỏ bằng một điểm ảnh, một thương của hắn điểm thẳng vào trán Kim Phật, và thánh thương đã có một lần tiếp xúc thân mật nhất với trán Kim Phật. Nếu ví thời gian như một dòng sông, thì trong dòng sông dài này trôi nổi vô vàn tuyến thời gian của các thế giới khác nhau. Từ cội nguồn vũ trụ đản sinh, cho đến sự phát triển của lịch sử nhân loại trong tương lai. Khi Lăng Vân và Thích Già va chạm vào nhau, các thế giới tồn tại tại một nút thời gian nào đó bắt đầu vỡ nát, kèm theo tiếng nổ bốp bốp, không gian tan vỡ, ngay cả thời gian cũng bị nhiễu loạn. Cuộc va chạm này trực tiếp ảnh hưởng đến sự vận hành của dòng sông thời gian, những nơi bị sức mạnh này liên lụy, toàn bộ thế giới đều phát sinh dao động, thậm chí một số tuyến thời gian vốn gần như hủy diệt, trong trận chiến giữa Lăng Vân và Thích Già, càng trực tiếp biến mất khỏi dòng sông thời gian. Trận chiến này không chỉ là sự tranh đấu giữa hai bên, mà sức mạnh khuếch tán cùng dư chấn, cộng thêm sự đặc thù của Phật Đà, sớm đã trở thành một đại tai nạn có thể khiến một bộ phận thế giới loài người diệt vong. Mỗi phút mỗi giây đều liên quan đến sinh mạng của vô số người. Rầm rầm. Nơi bị thánh thương đánh trúng bỗng nhiên xuất hiện một lỗ tròn, tiếp đó dẫn phát một loạt những vết nứt xung quanh, giống như mặt băng không chịu nổi áp lực, những vết nứt dày đặc nhanh chóng lan rộng, cuối cùng vỡ tan tành, đồng thời cũng dẫn đến sự biến mất toàn bộ của pháp tắc vũ trụ. Trước mắt bùng nổ một luồng bạch quang chói lóa. Khi Lăng Vân xuất hiện trở lại, hắn đã đến một thế giới vô cùng đặc biệt. Dưới chân là mặt đất tráng lệ như mặt hồ tinh khiết, phản chiếu thế giới như một tấm gương, dẫm lên đó gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Đó chính là cảnh giới chân trời. Là ranh giới giữa cảnh giới có thể quan trắc được và không thể quan trắc được. Đây là nơi ngay cả thần linh cũng khó lòng đặt chân tới. Đáp lại kỳ hạn chờ đợi của ta, cuối cùng ngươi đã đến được nơi đây. Một âm thanh mịt mờ truyền đến từ hư không, thế giới vốn chỉ có một mình Lăng Vân, bỗng giáng xuống một đạo cột sáng. Một vị Phật mặc nửa người Phật y, đầu đội mũ sa bà màu vàng, sau lưng là đài sen vàng tỏa hồng quang, hai chân trần trụi, mang trên mình 10 đôi cánh tay, trong đó hai tay đều cầm tích trượng, từ xa đối mặt với Lăng Vân. Tiếp nhận chân lý dẫn dắt của ta, ngươi sẽ cùng ta dẫn dắt thế giới mới. Phật âm mang theo chân lý tuyệt đối, khiến người nghe sẽ tuyệt đối phục tùng và nghe theo người. Vị Phật trước mắt chính là Thích Già, tướng mạo tuy giống nhau, nhưng thực chất không phải một hóa thân. Trong Phật môn có ba thân. Thân tức là ý tụ tập chư thiên vạn pháp mà thành thân, cho nên sự tụ tập của lý pháp được gọi là pháp thân, sự tụ tập của trí pháp gọi là báo thân, sự tụ tập của công đức pháp gọi là hóa thân. Kim Phật khổng lồ hiển hiện trước đó có thể coi là báo thân của Thích Già, là Phật đạt được chân lý mà thành, là sự tồn tại khách quan của Phật Đà. Còn giờ khắc này, đứng trước Lăng Vân là pháp thân Phật, cũng là vị Phật tượng trưng cho chân lý tuyệt đối. Đương nhiên, cho dù hiện ra là pháp thân hay ứng thần cũng không đáng kể, Lăng Vân chỉ cần biết tất cả đều là Thích Già là đủ. Trên đường chân trời, thanh niên không hề ra tay ngay sau khi Thích Già xuất hiện, hắn khẽ nhíu mày, mang theo nụ cười châm biếm nhìn chằm chằm pháp thân Như Lai. Cú đánh vừa rồi đã phá nát báo thân, dẫn đến hắn cũng nhận một phản chấn kém một bậc, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đang nghe đây. Trong vầng hồng quang rực rỡ mê hoặc, Thích Già Thế Tôn mở sáu tay, hơi cúi người, làm tư thế mời rồi đưa tay phải về phía Lăng Vân, đôi mắt Phật quang trắng ngời cong lên, có thể đến được đây, ngươi xứng đáng được tán dương. Thế giới nhất định phải được cứu vớt bởi những người có thể đặt chân đến nơi này, ngươi sẽ dẫn dắt thế giới đến sự cứu rỗi, kiến tạo một thế giới hoàn toàn tồn tại trong tư tưởng của các ngươi. Nghe những lời này, dù cũng bị trọng thương, Lăng Vân vẫn nở nụ cười điên cuồng. Thanh niên ôm bụng cười phá lên. Hắn chỉ thẳng vào pháp thân Như Lai của Phật môn, thái độ vô cùng lỗ mãn. Ha ha ha ha. Trước đây ta từng nói với người khác rằng Arix Dahaka hoành hành hạ giới bấy lâu, mà không thấy quần thần phái viện quân, đối phương đối với ta chỉ là bán tín bán nghi, ta cũng từng hoài nghi lời nói ấy, nhưng mà không ngờ ha ha ha không ngờ các ngươi lại thật sự làm như vậy. Lăng Vân vui mừng đến nỗi gập cả người. Hắn lại chỉ vào mình. Hơn nữa bây giờ lại còn muốn lôi kéo ta nhập bọn. Thế nào? Chẳng lẽ thấy ta đánh tan thần quần thánh kinh nên sợ hãi ư? Tiếng cười của Lăng Vân vang vọng rất xa trong thế giới khe hở này. Khóe mắt pháp thân Như Lai của Thích Già khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống, thần lực cực kỳ khổng lồ trên người người cũng dao động trong chốc lát, nhưng cuối cùng mọi chuyện không xảy ra. Sự sa ngã của vị thần duy nhất chỉ đại diện cho việc hắn cuối cùng không thể bước chân vào con đường này. Con đường dẫn đến thế giới mới này nhất định đầy tàn khốc, việc hắn dừng chân ở cuối cùng cũng là lựa chọn của hắn, cũng là vận mệnh. Thích Già nói, đôi mắt bạch quang nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Sau đó, người ngồi xuống nửa thân, đưa tay phải ra thêm một chút, thế giới mới này giao phó cho ngươi. Hiện giờ Garden hỗn loạn không chịu nổi, Phật môn chúng ta, cộng thêm sức mạnh của các ngươi, việc tái tạo một Garden mới dễ như trở bàn tay. thế giới tàn phá này cứ để cho những vị thần cũ và ma vương đó đi. Không bàn đến việc có thành tâm hợp tác để sáng tạo thế giới mới hay không, nhưng điểm này của pháp thân thích già thì không hề sai. Lớp thí luyện cuối cùng và ma vương của Garden đã chứng minh rằng vũ trụ quan trắc thứ ba của này đã không còn an toàn nữa. Sức mạnh của thần Phật tuy kinh khủng, nhưng thí luyện cuối cùng dường như chuyên để khắc chế thần linh, dù thần linh có thực lực khổng lồ đến đâu cũng không thể triệt để tiêu diệt thí luyện cuối cùng. Do đó, để duy trì sự phát triển bình thường của thần quần, các thần linh mới có thể bồi dưỡng nên những anh kiệt nhân loại chiến đấu chống lại ma vương. Không loại trừ có những thần minh yêu thương nhân loại, nhưng số lượng cực ít, đa số thần minh đều chỉ quan tâm đến bản thân mình. Việc bồi dưỡng anh hùng nhân loại đều chỉ vì củng cố địa vị và thực lực của thần quần. Lăng Vân ngưng tiếng cười. Thái độ của pháp thân Như Lai Thích Già tỏ ra khá thành khẩn, với tư cách là Phật chủ, việc cúi người trước người ngoài cũng là một sự công nhận. Không thể không nói, ý tưởng của ngươi quả thực rất mê hoặc. Chủ nhân sáng tạo Garden mới. Một khi thế giới mới được thiết lập, Lăng Vân sẽ là chủ nhân thực sự của Garden, dù sau này có những tân thần gia nhập, thế lực có khổng lồ đến đâu cũng không thể lay chuyển địa vị của hắn. Thế nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến, ta cũng là thí luyện cuối cùng sao? Về điểm này, ta đã từng cân nhắc. Ngươi khác biệt so với thí luyện cuối cùng của loài người bình thường, cũng sẽ không gây ra sự sụp đổ của thế giới, cho nên ngươi mới là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí chủ nhân thế giới mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lời thỉnh cầu cùng kiến tạo thế giới mới, dù đặt trước mặt ai cũng tuyệt đối không thể từ chối. Chủ nhân thế giới mới sẽ nhận được tài nguyên, tài phú và địa vị không thể tưởng tượng nổi. So với những lựa chọn khác, căn bản không cần cân nhắc. Không thể không nói, lời thuyết pháp của Thích Già Như Lai cực kỳ mê người. Ngay cả Như Lai cũng nở nụ cười. Nhưng mà, ta từ chối. Sau đó, một cú đấm không kịp phản ứng đã giáng thẳng vào mặt Thích Già. Sức mạnh vĩ đại nhưng dễ vỡ nát của tinh thần khiến ngũ quan của Thế Tôn Thích Già trong khoảnh khắc đó bị lệch vị trí. Cơn đau kịch liệt từ chóp mũi truyền đến đại não, toàn bộ pháp thân đều bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Bành! Cái này vi phạm chân lý. Điều này không thể nào. Thích Già đứng dậy từ dưới đất, giữ tợn che mũi nói. Không ai có thể từ chối lời dụ hoặc này. Không một ai. Xin lỗi nhé, ta không thích hợp tác với người khác. Lăng Vân lớn tiếng cười nhạo. So với địa vị cao quý, hắn càng thích vẻ mặt hiện tại của Thích Già hơn. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao sao. Kẻ phản loạn của loạn thế, ngươi hãy trở về thế giới xa bà đi. Dứt lời, tích trượng trong tay người phóng xuất ra Phật quang mãnh liệt, mỗi một cột đều ẩn chứa lực hủy diệt hành tinh, như những tia xạ liên tục không ngừng bắn phá về phía Lăng Vân. Nhưng ngay sau đó, Lăng Vân không tránh không né, cơ thể hắn bùng nổ hào quang trực tiếp cứng rắn chống đỡ công kích của pháp thân Thích Già. Cảnh giới đường chân trời dường như cũng phát ra tiếng oanh minh vì sự va chạm của hai người, dưới chân không ngừng gợn sóng lăn tăn. Lăng Vân nhanh chóng áp sát Thích Già, năm ngón tay nắm chặt thành đấm, hơi khuỵu người xuống thế trung bình tấn, sau khi tụ lực ngắn gọn liền đấm thẳng một quyền vào cằm Thích Già. Rầm rầm. Kèm theo tiếng nổ vang kịch liệt, cằm Thích Già lại một lần nữa bị đánh biến dạng, toàn bộ thân thể người bay lên không. Quang đoàn plasma nóng rực bùng phát ngay lập tức, một phần mặt trời nóng bỏng bao trùm đường chân trời. Sau đó lại là một cú đấm trực tiếp giáng vào mặt Thích Già, gần như khiến toàn bộ ngũ quan của người biến thành một khối, nắm đấm còn lún sâu vào. Khi ánh sáng tan biến, Thích Già không chịu quá nhiều thương tích, chỉ là khuôn mặt lõm vào và bầm tím, dòng máu vàng óng chảy ra từ miệng và mũi. Thích Già chưa từng phải chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng này, cuồng nộ ném đi cây tích trượng vàng óng trong tay, lôi đình hoàng kim khuếch tán ra bốn phía, phía sau người càng dâng lên một vòng ánh sáng thuần kim sắc khổng lồ, phồng lên như hành tinh đang hô hấp. Tiếng gầm của Phật chấn động cảnh giới, ngay cả Garden bên ngoài cũng dường như nghe thấy tiếng gào thét của Thích Già. Trong tiếng gầm giận dữ, pháp thân Như Lai Thích Già, 10 đôi nắm đấm nối tiếp nhau bắn ra, tựa như từng khối lưu tinh điên cuồng đập vào Lăng Vân. Từng đạo quang đoàn plasma không ngừng bùng phát theo đòn tấn công của Thích Già, không gian vặn vẹo hỗn loạn, toàn bộ vũ trụ dường như cũng bị khuấy động bởi những cú đấm của người. Đây là từ bi cứu khổ, kim cương phá tà. Thế giới yếu ớt rung rẩy dưới sức mạnh vĩ đại của thí thần. Là vũ trụ quan trắc thứ ba Garden, dù được quần thần gia cố bằng quy tắc đặc biệt, khi đối mặt với cuộc chiến giữa Lăng Vân và Thích Già, nó vẫn chỉ thể hiện ngang bằng với một thế giới bình thường. Pháp thân Thích Già, Đại Nhật Như Lai, sau khi đụng nát hàng trăm hành tinh, gầm thét về phía điểm sáng đang lao nhanh tới, dừng tay. Thí thần giả, nếu ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nhưng Lăng Vân dường như không nghe thấy, mặt không vui không buồn, vô tình lại vung quyền vào mặt Thích Già. Cú đấm vượt qua sức nổ của siêu tân tinh, giáng vô số quyền lên khuôn mặt Đại Nhật Như Lai, trong những trận xoắn vạn của vũ trụ, cơ thể Như Lai lồi lõm, như thể bị nghiền nát thành sợi mì. Trên đường chân trời, mười mấy phút đã trôi qua, nhưng ở thế giới bên ngoài đã qua không chỉ vài tuần. khoảng cách hàng trăm triệu năm ánh sáng, sau khi các nữ thần vượt núi lội suối, họ đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến của Lăng Vân và Đại Nhật Như Lai. Tuy nhiên, những nữ thần và tinh linh này, ngoại trừ Dạ Xoa ra, đều biết sức mạnh của mình không phát huy tác dụng quá lớn trong trận chiến này. Đặc biệt là Tiểu Nhã, người có thực lực chưa ổn định, chỉ đứng từ xa liên tục ném lôi thương về phía Như Lai, còn Angon thì dùng mắt hóa đá đóng băng thích Dạ một thời gian, gây rối hành động của người. Sự tham gia của Dạ Xoa càng khiến Như Lai không thể phát huy toàn lực. Huống hồ, trước đó, người đã bị Lăng Vân đánh gần chết. Và giờ đây, thích Dạ cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bất lực là gì. Trừ người ra, còn có các vị Phật Đà Bồ Tát không xuất quan, cùng các đệ tử Phật môn còn lại đều bị ba đầu ma long cuốn lấy. Dù vậy, thích Dạ vẫn không chịu thừa nhận thất bại của mình. Người có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau, đầu bị búa đập khiến mắt hoa lên, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, thích Dạ tuyệt đối không từ bỏ ý định của mình. Trước đây, người vẫn luôn thâm tàng bất lộ, ngay cả khi chiến đấu với Thiên Động Đạo Ma Vương, người cũng giữ lại thực lực. Nhưng thí thần giả Lăng Vân cuối cùng đã khiến thích Dạ nếm trải mùi vị thất bại. Rõ ràng người đã tu hành lâu hơn Lăng Vân rất nhiều, nhưng chính là không thể chiến thắng hắn. Bất luận người đánh trúng hắn bao nhiêu lần, Lăng Vân đều có thể rất nhanh sống dậy như rồng như hổ, chiến đấu một trận với người. Dù người có đưa ra thù lao và khen thưởng phong phú nhất, con người đáng chết này vẫn từ chối thỉnh cầu của Phật. Đôi mắt trắng phản chiếu bóng dáng Lăng Vân và các nữ thần. Dần dần, linh quang quanh Đại Nhật Như Lai cũng dần bị sợi tơ bóng tối nuốt chửng, vầng quang thuần khiết nhanh chóng chuyển hóa thành màu đen u ám. Giống như một cái kén bao quanh con trùng, bỗng nhiên bùng phát ra một luồng khí tức khổng lồ dị thường, ngay cả Ma Vương và phàm nhân đang chiến đấu trong Garden cũng cảm nhận được ác ý sền sệt ẩn chứa trong luồng khí tức này, giống như chén thánh bị lật đổ, mọi ác niệm của thế giới từ trong đó hắt vải ra đại địa. Ánh sáng vàng dần biến mất, khi Đại Nhật Như Lai chống đỡ mặt đất của tinh cầu đứng thẳng lên, cơ thể người như thép nóng chảy tỏa ra hơi nước nóng hừng hực, màu da biến đổi nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngô ngay cả đến bây giờ, thích Dạ chỉ cần nhắm mắt lại, vẫn sẽ hồi tưởng lại một vài cảnh tượng xưa. Tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể dẫn đến bại vong, một khi bị đánh bại ở đây, toàn bộ kế hoạch sẽ bị tan rã. Phật môn cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng cho dù là vậy cũng không sao cả. Nếu đã không còn cứu vãn được nữa, vậy thì ánh rạng đông còn sót lại chỉ còn có thế. Bỏ qua tất cả vinh quang và kiêu hãnh. Cái gì tế thế cứu nhân, cái gì phổ độ chúng sinh, cái gì vạn gia sinh Phật. Chỉ cần có thể tạo ra một thế giới mà bản thân có thể nắm giữ, một gia đần do chính mình tùy ý thúc đẩy, thì dù có sa đọa thành ma vương cũng không sao. Ta tuyệt đối sẽ không bại trận. Đại Nhật Như Lai lơ lửng trên không. Cái kén đen đã biến thành một hắc động đen kịch, lực hút cuồng bạo cuốn toàn bộ tinh hệ vào trong đó, vô số tinh thể trong đó đều bị sức mạnh ác ý kia hủy hoại. Tiếp đó, hắc động biến mất, một lỗ trắng hiện ra. Một thân ảnh cao lớn nhưng ngắn gọn, từ trong bạch quang chậm rãi hiện thân. Luồng hắc quang đó dường như có thể xuyên thủng vạn vật. Sóng xung kích đang ập đến từ bên cạnh Lăng Vân và mọi người lướt qua, một bóng người hai mắt đỏ ngầu, khoác áo màu xám bạc, thân hình cấu tạo không gì không giải thích được vẻ đẹp của bạo lực, xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là hóa thân của hắc ám và căm hận. Đại Nhật Như Lai không chỉ thay đổi cả thân thể và tướng mạo, mà ngay cả ngũ quan cũng trở nên mơ hồ, chỉ có tứ chi và đầu người tương tự hình người, nhưng phần từ ngực trở lên lại quá dị khiến người ta rợn người. Tựa như một bộ lễ phục màu bạc bị xé toạc, để lộ cơ thể đen tráng kiện, các khối cơ bắp và gân cốt nối liền bằng những dải màu đỏ hồng, phần đi lên không biết là cổ hay miệng, dài như hươu cao cổ, hai bên đều mọc gai ngược hình tam giác. Lại hướng lên trên là màu bạc, chỉ có một nửa mà lại khiến người ta cảm thấy có Phật tính. Sắc mặt Dạ Xoa biến đổi kinh hoàng, ngay cả cơ thể Athena cũng run rẩy hoảng hốt. Tư thái quái dị của thích già khiến Lăng Vân cũng sững sờ tại chỗ, sau đó không thể tin được mà nói, là một Phật tổ như ngươi, vậy mà lại bước chân vào lĩnh vực của ma vương sao? Nhưng quan sát kỹ, bộ dáng hiện tại của thích già lại có chỗ khác biệt so với một ma vương chân chính. Ác ý không hoàn toàn, vẫn còn dư vị của Phật quan tồn tại. Một nửa là Phật, một nửa là ma rất phù hợp với tình trạng hiện tại của thích già. Dù không xác định vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiền tâm của thích già chắc chắn đã dao động. Phật đạo, hỗn độn từ đầu đến cuối. Để đạt được thắng lợi bằng mọi thủ đoạn, thích già đã từ bỏ lòng từ bi và phàm tâm, lấy bộ dạng chân ma, chân Phật giáng lâm thế gian. Giờ là lúc ta tuyên bố vương hiệu. Ta chính là Phật môn chi chủ Atula, sự thiết lập thế giới mới, hãy để ta tiếp nhận. Những ma vương tồn tại trong quá khứ, các ngươi nhất định sẽ trở thành bụi bặm của lịch sử. Vị Phật Đà hắc hóa quỷ dị mở rộng hai tay, cảm khái nói bằng tư thế ôm lấy thế giới. Thích già, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là triệt để đoạn tuyệt với ga đần sao? Dạ Xoa tiến lên một bước, không thể tin nổi trách móc. Biểu cảm trên mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Nàng biết thiếp gia nhất định sẽ lựa chọn ngoan cố chống trả đến cùng, thế nhưng không ngờ hắn lại dám làm tận tuyệt đến mức này. Phật môn là một tôn giáo quy mô cực lớn trong lịch sử loài người, số lượng tín đồ trong các thế giới song song cộng lại là vô số kể. Trong một số thế giới song song, Phật môn thậm chí là tôn giáo lớn nhất, ảnh hưởng đến mọi mặt của thế giới. Nhưng một Phật tổ thiếp già được coi là thời kỳ chuyển đổi lịch sử như vậy, lại chủ động lựa chọn sa đọa. Hậu quả của việc làm này không chỉ riêng bản thân người, vị Phật chủ chí nhân chí thiện biến thành nửa ma nửa Phật, mà phản ứng dây chuyền gây ra cũng đủ để một số thế giới sụp đổ. Kim thân Phật chuyển thành bạc trắng, hình tượng tế thế hóa thành ác quỷ địa ngục, nhưng có lẽ vì chấp niệm cuối cùng trong lòng, người vẫn giữ lại một nửa hình tượng Phật. Lần này, Lăng Vân hiểu rằng thích gia định cùng hắn cá chết lưới rách, đánh không lại thì nhập hội, hơn nữa phán đoán về linh cách khuếch tán của Phật đã hắc hóa cho thấy lý thuyết tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh gấp 3 không hề nói đùa. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Phật Đà vì muốn thắng lợi mà lại chọn hắc hóa. Phải biết đây chính là Phật môn chi chủ, thích già hắc hóa sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của Garden và thế giới bên ngoài. Nếu hắn không đoán sai, sau khi Phật tổ sa đọa, nhân quả đã bị đảo lộn, một số thế giới song song bên ngoài e rằng đã thiên hạ đại loạn. Thần thoại biến mất, lịch sử bị thay đổi, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu thế. Và giờ phút này, một số thế giới song song liên quan đến Garden đang diễn ra một cảnh tượng trời long đất lở. Đặc biệt là những thế giới bị Phật môn chi phối, càng hoàn toàn bạo loạn. Ở thế giới đó, hình tượng Phật như điện thoại thông minh, xâm nhập vào mọi nhà, hàng tỷ người mỗi ngày đều thờ cúng Phật Đà, cống hiến lượng lớn tín ngưỡng. Hầu như mỗi thành phố, mỗi thị trấn, mỗi làng mạc đều có miếu thờ Phật, chỉ khác nhau về quy mô lớn nhỏ. Nhưng không biết từ lúc nào, Phật quang mang lại yên tĩnh ấy đã biến thành hắc quang ăn mòn nhục thể và tinh thần, như một bệnh dịch, cải tạo thân thể và ý chí của mỗi người, mỗi tín đồ một cách không thể chống cự. Sự điên cuồng và cái chết diễn ra khắp nơi trên thế giới. Phật chủ ơi, người người làm sao vậy? A-di-đà Phật, Phật sao lại biến thành bộ dạng này? Phật chủ bỏ chúng ta rồi, bỏ thế giới này rồi. Là ác ma, nhất định là ác ma. Chúng ta đều phải chết, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Chính phủ đâu? Quân đội đâu? Bọn họ nhất định biết điều gì đó, nhưng lại luôn giấu chúng ta không nói. Bọn họ chắc chắn đã sớm biết tất cả. Bây giờ mọi chuyện bại lộ thì chắc chắn đã chạy trốn rồi. Bọn họ nhất định đã ký kết khế ước với ác ma. Ngã Phật từ bi, ngã Phật phù hộ. Nam mô A Di Đà Phật. A La Hu Ác Ba. Đủ mọi loại âm thanh xôn xao, giống như thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim tận thế, vạn tượng nhân gian điên cuồng diễn ra. Đường phố va chạm hỗn loạn, đàn ông ẩu đả, phụ nữ và trẻ nhỏ thét lên, những kẻ giận dữ hủy hoại tất cả. Những thi thể chết vì bị âm thanh Phật hữu hóa ô nhiễm. Cũng có những con quái vật người do biến đổi chạy lùng sục trong thành phố giết chóc, và càng nhiều quái vật hơn nữa từ miếu thờ xông ra. Mẹ con run rẩy trốn trong hầm, người chồng đã biến thành quái vật đen vặn vẹo đang gào thét. Đương nhiên cũng có thần trí kiên định sa di không bị ăn mòn, lòng từ bi cùng với chính nghĩa của họ tự mình ngăn chặn tai nạn và cứu giúp người khác, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Đây chính là thế giới bị Phật môn chi phối, khi kẻ thống trị hữu hóa, tầng lớp dưới cũng sẽ chẳng khá hơn. Thế giới này đã đi về phía diệt vong. Đương nhiên, cũng có một số thế giới song song không bị Phật môn hoàn toàn chi phối, vào lúc tận thế đến, tín ngưỡng của các thần linh khác vẫn còn sức chống cự. Một bên khác, trong vũ trụ của thế giới quan trắc thứ ba Garden. Kẻ đầu sỏ tai nạn, thiếp già của Phật môn, biến thành ma vương sa đọa, nó cảm thụ được việc ôm ấp thế giới, cảm thụ được sức mạnh tràn trề trong cơ thể. Đôi mắt đỏ ngầu bị mặt nạ bạc che khuất nhìn về phía trước, vũ trụ u ám còn có vần hào quang linh cách chướng mắt kia. Giờ khắc này, thiếp già sẽ không còn bất kỳ lòng thương hại nào trong lòng. Tư duy và tinh thần đều đã đạt đến cảnh giới tối cao, Phật chủ không còn cần tín ngưỡng để duy trì linh cách, ngạo mạn mà tôn quý quan sát tất cả mọi người. Tư tưởng kết nối với thế giới bên ngoài, dù biết thế giới bị chi phối đang biến thành địa ngục, thiếp già vẫn phát ra tiếng cười cuồng loạn và sự vui mừng điên cuồng, sau đó tràn đầy lạnh nhạt. Nhân loại quả thực là sinh vật xấu xí và đáng thương, giống như rác rưởi vậy, trước đây ta vì sao lại phải câu nệ vào lịch sử loài người, yếu ớt, ti tiện, thấp kém. Thiếp già hoàn toàn hiểu được bản chất của cái ác. Nguồn gốc của sự hữu hóa chính là từ sự kiên trì đối với loài người. Nhưng sau khi mất đi những ràng buộc hạn chế của Phật, nó mới phát hiện tại sao phải câu nệ vào những thứ ti tiện đến tột cùng đó. Tiếp đó, đôi mắt thiếp già khóa chặt vào Lăng Vân. Hai tay người chắp lại trước ngực, giọng ác đọa bao trùm thế giới, hãy chấp nhận chân lý của thế gian này. Phật bạc và chân ma vung tay hô to, cười càng rỡ, không hề để ý đến việc sức mạnh của mình có làm nát vũ trụ hay không. Bóng dáng tà ma biến mất khỏi nút thời gian này. Rồi đột nhiên xuất hiện ở một nút thời gian khác trên cùng một tuyến thời gian. Ngu xuẩn. Hãy chấp nhận sự trừng phạt đi. Thiếp già gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay phải tụ lực quanh quyền, đánh thẳng vào bụng thanh niên. Lăng Vân cũng phản ứng lại cùng lúc, tay trái gần như lập tức hóa quyền thành chưởng, từ thế tấn công chuyển sang thế phòng thủ, lòng bàn tay bắt lấy cú đấm chớp nhoáng đang lao tới. Khi Thích Già dùng tay kia chụp tới, Lăng Vân cũng dùng tay phòng ngự. Tiếp đó, một cổ cự lực có thể rung chuyển hàng tinh bùng phát, Thích Già dùng sức cả hai tay, gần như dùng toàn lực để ném Lăng Vân ra ngoài. Lăng Vân trong lúc bay ngược bằng tinh quang, lấy cảnh giới làm bàn đạp, nhanh chóng ổn định thân ảnh, đồng thời trực tiếp chuyển thủ thành công, dùng phương thức tương tự, xuất hiện ở nút thời gian bên cạnh Thích Già. Thấy Lăng Vân xông tới như vậy, Thích Già cũng lập tức phát giác động tĩnh của thanh niên, cánh tay trái liền chứa đầy năng lượng đỏ sậm đập tới, nhưng thanh niên lại bắt lấy vai người, mượn sức mạnh của Thích Già phá nát thần tinh, tay kia thuận thế đè xuống gáy người. Trong nháy mắt công thủ đổi chiều, lòng bàn tay Lăng Vân bám vào tinh quang, giống như chơi bóng rổ, đập đầu Thích Già xuống mặt đất, khiến người ngã nhào. Trạng thái rơi xuống không khiến người bị thương, nhưng ân huệ của ma nữ quan kịch lại liên tiếp không ngừng ăn mòn linh cách Thích Già, khiến người đau đớn khó nhịn như vạn kiến đốt thân. Phật Đà hắc hóa lại một lần nữa phát cuồng, quanh thân tràn ra khí vụ đen như mực, mọi vật chất bị khói đen nhấn chìm đều bị nuốt chửng, thời gian, không gian, thậm chí cả vật chất tối không thể nhìn thấy, đồng thời trong nháy mắt biến thành hình mũi tên, bắn mạnh ra. Sức mạnh bắn ra nhanh chóng, Lăng Vân lấy tốc độ siêu thoát thời gian để tránh thoát những mũi tên đen đó, nhưng vẫn có một mũi tên hắc ám rơi trúng người hắn, đau đớn và cảm giác tê dại khiến Lăng Vân kêu rên một tiếng, nhưng thanh niên không màng đến những thống khổ đó, nhanh chóng tiếp cận Thích Già, song quyền và hai chân, cùng với thân thể thậm chí cả đầu người đều được dùng tới, cùng với Thích Già mạnh hơn trước gấp 3 lần mà diễn ra một trận vật lộn kịch liệt. Với lý thuyết hắc hóa mạnh gấp 3, Thích Già đã có đủ tư cách để cận chiến với Lăng Vân. Bằng nhục thể cường tráng và võ tư đơn giản nhưng hoa lệ, cả hai không ngừng đối chọi, cầm thép bùng nổ trong từng đòn tấn công nghiền nát tất cả, tứ chi và thân thể gần như không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là vết thương. Lăng Vân biết sở trường của mình là cận chiến, nên bất luận thế nào cũng áp sát để vật lộn với Thích Già, khiến Phật pháp linh hoạt đa dạng của Thích Già khó lòng phát huy. Hơn nữa, trong lĩnh vực sở trường của mình, hắn còn có thể làm đến thành thạo điêu luyện. Có lẽ vì trước đây chỉ cần ngồi trên đài sen phất tay là có thể hoàn thành, kỹ năng vật lộn của Thích Già không đặc biệt cao, điều này đã giúp Lăng Vân tìm được vài cơ hội và dần chiếm thế thượng phong. Đặc biệt là Phật môn cấm sát sinh, khuyên người hướng thiện, khiến Thích Già chịu thiệt lớn trong cận chiến. Mặc dù mọi người thông qua điện ảnh, phim truyền hình biết rất nhiều bí kíp võ công quen thuộc, còn có câu ngạn ngữ thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, thế nhưng đó dù sao cũng là kỹ năng do loài người sáng tạo ra, không liên quan đến chân Phật. Huống chi, chiến đấu với thí thần giả siêu thoát phàm tục, những chiến pháp của loài người có hiệu quả hay không còn phải bàn. So sánh, kỹ nghệ của Lăng Vân lại trải qua vô số lần thực chiến ma luyện. Tại thế giới Campion, hắn đã thành công giết thần minh, trở thành ma vương trên mặt đất, tài nghệ của hắn không ngừng thăng tiến, dù được xưng là người bước vào đỉnh phong võ đạo cũng chưa đủ. Sau những đợt tấn công mạnh mẽ liên tục, Lăng Vân cũng tạm hoãn việc nhảy vọt trên tuyến thời gian. Hắn cần một thời gian nhất định để hồi phục linh cách và thể lực bị hao tổn. Dù hắn đã dung hợp linh cách động cơ vĩnh cửu thứ ba, nhưng dù sao cũng không phải là động cơ vĩnh cửu chân chính. Huống hồ, linh cách đó còn chưa hoàn chỉnh. Cuộc chiến bùng nổ trong vũ trụ hắc ám, nếu tính theo lịch sử 24 giờ của loài người, trận chiến của hai người đã kéo dài hơn một tháng, nhưng dù vậy, vẫn không có bên nào gục ngã vì kiệt sức. Dù trong cuộc chiến với Thích Già hắn chiếm thế thượng phong, nhưng Lăng Vân cũng biết không thể tiếp tục hao tổn như vậy nữa. Bằng không, dù có kéo dài thêm một tháng nữa cũng không thể phân thắng bại, huống hồ Phật Đà sau khi hắc hóa, sức hồi phục lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong tình huống sức mạnh gần như ngang nhau, muốn thắng lợi nhất định phải phân phối sức mạnh một cách cân bằng, hơn nữa phải nắm bắt được cơ hội thoáng qua. Còn việc cụ thể phân phối thế nào, đồng thời giành được ưu thế lớn nhất trong những việc nhỏ không đáng kể, chính là điều cả hai bên chiến đấu cần phải tính toán. Ánh sáng của các tinh cầu xung quanh ảm đạm đến cực hạn, trong phạm vi vài vạn năm ánh sáng gần như không có một tinh cầu nào còn nguyên vẹn. Xác hằng tinh trôi dạt trong vũ trụ, như thể có ý chí của tinh cầu đang khóc than. Cái này điều này không thể nào. Tại sao vẫn không thắng được? Tại sao ngươi còn chưa chết? Thích Già, nhất niệm thành ma, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trận chiến trước đó có thể nói là quyền đến thịt, nhưng không có nhét nửa điểm lượng nước, lại thêm kéo dài một tháng hỗn chiến, hoàn toàn là lối đánh lấy thương đổi thương đấu pháp. Nhưng điều khiến nó không thể chấp nhận được là, sức mạnh thành ma vẫn không thể áp đảo, chỉ là sang bằng, bản thân nó cũng trở nên chịu đòn tốt hơn một chút. Ngược lại, Lăng Vân lại có vẻ hoàn toàn không cần sức. Sự tồn tại như ngươi, ta tuyệt đối không thừa nhận. Giống như một lão già sắp bước vào cổ, Thích Già chậm rãi thẳng lưng, từ giọng nói trầm thấp toát ra sát ý gần như tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Âm thanh bỗng im bặt. Lập tức, Thích Già hơi cúi người, hai tay nắm chặt đấm nát xác tinh cầu dưới chân, trong nháy mắt hóa thành hắc quang lao nhanh xông thẳng về phía Lăng Vân. Sao băng đen kéo không gian vỡ nát, loạn lưu thời không hiếm gặp lan đến vật chất. nhanh đến mức ngay cả Lăng Vân cũng không thể nhìn rõ cú đấm. Rõ ràng đây là sự bùng nổ siêu thường quy sau khi thích già ma hóa, đồng thời cũng biểu thị trận chiến đã đi đến hồi cuối, không còn che giấu, dù hao tổn sinh mệnh cũng muốn chém giết Lăng Vân tại đây. Lúc này, linh cách là gì, là Phật môn? Hay là thần quần thánh kinh, hay là tiểu thần vô danh cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, dù là sức mạnh tà ác đến đâu cũng không phải vấn đề. Rầm rầm. Nắm đấm của thích già đánh trúng đầu Lăng Vân, cơn bão đen như mực lập tức xuất hiện, khí tức tà ma như lũ lượt ào ạt tấn công linh cách của hắn, khiến cơ thể thanh niên lùi về phía sau, gần như sắp gập thành 90 độ. Các ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Giọng thích già vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Nhưng ngay sau đó, nó phát hiện ra điều không đúng. Không hề dịch chuyển. Hay nói đúng hơn, bước lùa nhỏ của thanh niên đó căn bản không thể gọi là dịch chuyển. Chính xác, đối với ga đần đầy thần Phật, thí thần giả là đối tượng không được hoan nghênh, không ai sẽ thích ta, nhưng mà, ta mới có thể dùng thủ đoạn của mình để thay đổi thế giới này. Nhiệt lượng trong cơ thể Lăng Vân lại một lần nữa táo động. Ánh sáng vàng cháy rực như ngọn lửa. Dùng hết toàn lực, cái xương sống sắp bị thích già đánh nát từng chút một dựng thẳng lên. Ma Phật tăng cường sức mạnh, thế nhưng kinh ngạc phát hiện dù mình đã dùng hết toàn lực, cú đấm tung ra vẫn bị từ từ đẩy lùi lại. Ngoan cố chống cự. Thích già trợn trừng đôi mắt đỏ, tay kia như rồng thoát ra, năm ngón tay rụt lại một chỗ, đâm về phía trái tim Lăng Vân. Kết thúc. Thần minh. Lăng Vân ra tay lần nữa, tay trái chặn cú đánh của thích già, tay phải thì bắt lấy cổ tay người. Vũ khí màu đen nuốt chửng thân thể hắn, phát ra tiếng suy suy ăn mòn. Nhưng cùng lúc đó, Lăng Vân lại tăng thêm lực đạo tay phải, đợi đến khi thích già phát hiện thì đã muộn. Răng rắc. Cổ tay ma Phật bị bóp nát, bàn tay người vô lực buông thõng như cao su. Không thể tin được. Ta tuyệt đối sẽ không bại trận. Thích già đau đớn kêu lên. Thần minh nhà, đây chính là sức mạnh nhỏ bé của ngươi sao? Cơ thể Lăng Vân vẫn đang bốc hơi hắc viêm bị ăn mòn, cơn đau khiến nét mặt hắn hơi biến sắc, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười tự tin và chiến thắng. Nhỏ bé như vậy mà phản kháng thần minh, thì nên bị nghiền nát, bị giết chết. Trận chiến này đã đến lúc kết thúc. Lăng Vân hét lớn, dứt lời, Thánh Thương Hoàng Hôn cuốn theo một tầng vật chất màu vàng, tụ tập ân huệ của tinh đồ mô phỏng sáng tạo vào một điểm, hóa thành Thánh Thương Tất Thắng. Thắng lợi thuộc về ta. Thắng lợi chỉ thuộc về thí thần giả. Hắn khẽ nâng Thánh Thương, cánh tay run rẩy như đang cầm cả vũ trụ. Sau đó, trong hư không tăm tối, một đạo quang huy đủ để chiếu sáng vũ trụ bùng lên. Ma Phật thích già thấy vậy, hai cánh tay bạc bị thương hợp lại, kèm theo sức mạnh mục nát, ác niệm bắt đầu khuếch tán. Chư đồ Phật môn, hãy dâng hiến toàn bộ sức mạnh của các ngươi cho ta. Lấy ma tâm thay thế Phật tâm, lấy ma thay thế Phật. Các Sa Di và La Hán Phật giáo đang chiến đấu trong ga đần đột nhiên đồng loạt ngừng lại, không thể tin nổi nhìn hai tay mình. Khí vụ tà ma từ trong da thịt thẩm thấu ra, đồng thời trong vài giây đã hoàn toàn ăn mòn kim thân La Hán thành màu đen. Phật chủ ơi, vì sao lại như thế? Chúng ta cả ngày thờ phụng Phật môn, lại đổi lấy kết cục này sao? Phật tổ Nhiên Đăng, Thích Già Thế Tôn đã điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Tất cả những tiếng kêu bi ai và cầu cứu đều biến mất trong vài giây, đồng thời hóa thành năng lượng nguyên thủy dung hợp vào trong thể nội ma Phật. Sau đó, hai tay Thích Già khuếch tán ra năng lượng đen như mực, cùng một lúc vũ trụ cũng không thể tiếp nhận năng lượng không ngừng oanh kích ra ngoài. Nhưng Lăng Vân chỉ đơn thuần nâng tay phải lên, quang huy chiếu sáng vũ trụ tập trung nhắm thẳng vào Thích Già đang điên cuồng bắn về phía mình. Năng lượng màu đen đánh thẳng vào cơ thể thanh niên, nhưng giống như một giọt nước hòa vào biển cả, toàn bộ đều biến mất không thấy. Đại não và linh cách của Lăng Vân vận chuyển nhanh chóng, năng lượng sôi trào chạy khắp các mạch lạc trong cơ thể, thậm chí cả hai mắt hắn cũng trở nên đỏ thẫm. Cuối cùng, Lăng Vân đã tích tụ đủ sức mạnh. Giờ khắc này, phía sau hắn, một vòng xoáy ánh sáng kim sắc và màu đen hòa quyện vào nhau chậm rãi chuyển động, lực lượng khổng lồ tụ tập trong đó. Vô số hoa văn khó tả hiện lên trong vòng ánh sáng. Khi độ sáng của tia sáng đạt đến đỉnh điểm, dường như có một luồng khí tức không thể diễn tả bùng lên. Lập tức, Lăng Vân dùng tay phải ném mạnh Thánh Thương ra ngoài. Quang vũ trụ cháy rực tản ra. Ánh sáng đủ sức diệt tuyệt cả một vũ trụ đơn thể nuốt chửng ma Phật thích già, lướt qua đô thị ga đần, gần như xé rách bầu trời đồng thời bắn về phía sâu nhất của vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ dường như gặp phải tai họa ngập đầu. Tuy nhiên, những vị thần đang chuẩn bị chờ chết đột nhiên phát hiện, cột sáng khổng lồ có chiều rộng vượt quá một năm ánh sáng kia đã đập vỡ không gian, phá hủy hành lang thứ nguyên uốn khúc, đồng thời trực tiếp đánh trúng một vũ trụ song song lân cận với vũ trụ ga đần. Vũ trụ song song đó gần như ngay lập tức bị thiêu hủy khi chạm vào cột ánh sáng, tầng ngoài bị quét qua trực tiếp bốc hơi, mọi thứ trong giới vật chất lập tức biến mất. Thế giới trước đây bị tín ngưỡng Phật môn chi phối đã hóa thành luyện ngục trần gian, Nhưng rất nhanh, dù là những quái vật xa vào giết chóc, hay những con người đang bị quái vật xé nát, hay những người sống sót trốn trong phòng ngầm, cuối cùng họ đều sẽ bị quái vật tìm thấy, nhưng mà họ cũng không còn cần phải đối mặt với tận thế nữa. Bởi vì khi cả con người và quái vật còn chưa kịp phản ứng, họ đã hoàn toàn cùng với toàn bộ vũ trụ biến mất khỏi đại gia đình đa vũ trụ. Phải biết, cột sáng này không chỉ thuần túy là tấn công vật lý, mà nó hoàn toàn có thể phá vỡ nhân quả và quá trình, xóa bỏ không gian và thời gian bằng vĩ lực, hơn nữa trong đó còn có sự gia tăng của lực lượng ma nữ. Xóa bỏ kiến thức, xóa bỏ khái niệm, xóa bỏ sự tồn tại. Đây mới thực sự là diệt thế theo đúng nghĩa. Không có người thắng, cũng không có người sống sót, ngay cả linh hồn cũng sẽ không còn. Cột sáng rộng 1 năm ánh sáng, trong toàn bộ vũ trụ xem ra thật nhỏ bé, thế nhưng lại hủy diệt một thế giới mênh mông vô ngần. Cú đánh này của Lăng Vân đã được tính toán kỹ lưỡng, tiêu diệt không chỉ ma Phật Thích Già, mà còn cả những tận thế đã sa đọa, cùng nhau bị một phát pháo này hủy diệt sạch sẽ. Còn về việc vũ trụ song song đó còn bao nhiêu nhân loại, bao nhiêu người sống sót thì không nằm trong cân nhắc của Lăng Vân. Bởi vì thế giới đó tất yếu sẽ triệt để hữu hóa, dù có những loài người dũng cảm đang phản kháng, cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các thần Phật đã mang đến tín ngưỡng cho thế nhân, và mọi người vui mừng đón nhận, sống cuộc đời hạnh phúc được hậu đãi. Nhưng khi tín ngưỡng biến mất cùng tận thế, cũng chẳng còn Chúa cứu thế nào xuất hiện nữa. Bởi vì khi tín ngưỡng chiếm giữ vị trí chủ đạo, ý nghĩa của hy vọng đã bị thần thoại hóa. Khi tín ngưỡng biến mất, hy vọng cũng theo đó mà biến mất. Còn về những sinh mạng bị chôn vùi dưới cột sáng, liệu có mang lại tội nghiệp không? So với Lăng Vân mà nói, tội nghiệp là gì, có ăn được không? Phật gia coi trọng nhân quả, nhưng hắn lại là một ma vương mà, phá hoại xong là xong việc, nơi nào còn có tâm trí mà cân nhắc nhiều thứ có không có đó. Hơn nữa, thật sự muốn nói đến nhân quả, hủy diệt một thế giới chắc chắn sẽ chết, chẳng lẽ không phải trong một ý nghĩa khác là cứu thế sao? Ngược lại, Lăng Vân cảm thấy mình không những không có chút áy náy nào, mà còn vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc cột sáng kia chỉ tiêu diệt được một Thích Già, nếu có thêm vài vị hai chữ số nữa, biết đâu cũng có thể xử lý đồng loạt. Khi cột sáng biến mất, ma Phật Thích Già đã không còn sót lại một mảnh cặn, vầng ánh sáng phía sau Lăng Vân cũng chậm rãi tiêu tán. Việc ngưng tụ sức mạnh của vài tinh đồ mô phỏng sáng tạo và sách ma nữ đã gây ra hao tổn cực lớn. Ngay cả với thể lực hiện tại của Lăng Vân, hắn cũng cảm thấy hơi run chân, rất cần một cái gối đùi ấm áp mềm mại để bổ sung năng lượng. Thanh niên chậm rãi nhìn những vết nứt không gian bị cột sáng xé toạc. Vật chất tối và năng lượng thời không đang xen vào nhau, e rằng phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể tự nhiên hồi phục. Hơn nữa, với tư cách là một năng lực tấn công, dù uy lực cực mạnh, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm tổn thương vô tội. Nếu vừa rồi một phát đó nhắm vào Garden, e rằng ngoài các thần Phật từ 3 chữ số trở lên có thời gian phản ứng, tất cả những gì dưới đó đều sẽ biến mất ngay lập tức. Cho nên nói, loại thuật thức uy lực lớn này thật không thể tùy tiện dùng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Lăng Vân đã rất lâu rồi không được trải qua một trận chiến tràn đầy niềm vui như vậy. Phát tiết tất cả mà không hề giữ lại chút nào, e rằng trận chiến với Thích Già này là lần cuối cùng hắn dốc toàn lực. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên có chút bi thương là sao chứ? Vẫn chưa kết thúc. Lăng Vân lắc đầu. Thế nhưng Thích Già chẳng phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ người không chết? Nghĩ đến đây, Athena liền rất sốt ruột, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Dù không phải đối thủ của Lăng Vân, nhưng sự cường đại của Thích Già rõ như ban ngày. Những người khác cũng lần lượt nhìn Lăng Vân, ánh mắt bắn ra sự hỏi thăm. Thích Già đã hoàn toàn chết, ngay cả linh cách cũng bị ta xóa bỏ, nhưng mà tại trước khi chết, người cuối cùng đã nói cho ta biết một chuyện. Lăng Vân không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích. Không chỉ Garden, mà toàn bộ vũ trụ đều luôn trong trạng thái bất ổn, nếu độ hỗn loạn tăng trưởng đến cực hạn, toàn bộ năng lượng trong thế giới sẽ hóa thành năng lượng vô hiệu. Vũ trụ sẽ bước vào đại tịch diệt. E rằng đây cũng là kết cục mà Thích Già đã tiên đoán được, nên người mới vội vã muốn sáng tạo một ga đần mới. Quá trình tăng entropy là một quá trình phát triển từ có trật tự sang vô trật tự. Bởi vì các thần Phật trong vũ trụ quan trắc thứ 3 không ngừng tăng lên, vũ trụ sẽ không thể nghịch chuyển mà đi đến sự tử vong và lạc hậu. Đạo lý này rất dễ hiểu. Vật chất cuối cùng sẽ tiến hóa theo hướng tăng entropy, căn phòng không dọn dẹp sẽ trở nên lộn xộn, điện thoại dùng lâu ngày sẽ càng rắc rối. Dây tai nghe cũng sẽ cuốn vào nhau, nước nóng sẽ từ từ nguội đi, bởi vì làm hỏng lúc nào cũng dễ hơn sửa chữa xong. Cho nên, từ giây phút sinh ra, toàn bộ vũ trụ đều dần dần đi đến nhiệt tịch diệt. Lăng Vân nói tiếp. Như vậy, nguyên nhân sinh ra thí luyện cuối cùng liền rất dễ hiểu. Để ngăn chặn sự tăng entropy, sứ mệnh của thí luyện cuối cùng chính là diệt thế trong phạm vi toàn bộ vũ trụ. Từ yếu nhất đến mạnh nhất. Nếu loài người từng bước vượt qua những trở ngại này, mới có thể tìm thấy một điểm kết thúc không đi đến sự mất mát. Nhưng Thích Già đã đi sai đường, để tránh cái chết của mình, người đã lựa chọn từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Nói như vậy, thế giới chẳng phải rất nguy hiểm sao? Khi nghe nói tai nạn cuối cùng không phải là sự chán nản, cũng không phải là do ma vương gây ra, Angon lập tức kinh hãi nhảy cẩn lên la ó. Thực ra cũng không cần lo lắng như vậy, thần Minh Garden đã chết nhiều như thế, còn có các vũ trụ song song bị hủy diệt, ít nhất từ hiện tại mà xem, sự tăng entropy kéo dài rất chậm rãi. Năng lượng vũ trụ là có hạn, nhưng khi mở rộng đến cực hạn lớn sẽ dẫn đến sụp đổ, sau đó trở lại điểm khởi đầu, đồng thời khôi phục phương thức sinh ra ban sơ. Từ điểm này mà nói, vũ trụ là để vĩnh sinh. Nhưng sinh mạng sống trong đó thì không dễ chịu chút nào. Để tránh kết quả tồi tệ nhất này, vũ trụ sẽ xuất hiện hy vọng cuối cùng của loài người. Chúa cứu thế của vũ trụ quan trắc thứ ba. Nói đến đây, không thể không nhắc đến Liên minh Arcadia. Mặc dù chữ số cộng đồng Arcadia không cao, nhưng các thành viên bên trong ai nấy đều là cao thủ. Đặc biệt là chim hoàng yến, một con người lại sở hữu linh cách thiên nhân. Trong những năm tháng tương lai, nàng sẽ gặp một thiếu niên tên là Ireoi, đồng thời kiên nhẫn bồi dưỡng và giáo dục nhân vật chính trong nguyên tác. Điều này dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên. Bởi vì Ireoi bản thân chính là kẻ gian lận được vũ trụ công nhận. Nếu không biết kịch bản, Lăng Vân cũng rất khó tin một tiểu gia hỏa nhiều nhất là 4 chữ số lại trở thành nhân vật chính trên đại võ đài Garden. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy tầm quan trọng thực chất của hy vọng cuối cùng của loài người đối với vũ trụ. Hoang đã. Nghĩ đến đây, Lăng Vân bỗng nhiên ý thức được một chuyện không lớn không nhỏ. Kịch bản nguyên tác dù không nói rõ, thế nhưng khắp nơi đều chỉ ra 3 nhân vật chính trong nguyên tác là Sakami Ireoi, Kasukai, Kudu Asuka cùng cộng đồng Arcadia có quan hệ ngàn tơ vạn mối. Cha của Kasukai lại là thủ lĩnh hiện tại của Xuân Nhật Bộ Hiếu Minh. Còn việc chim hoàng yến bị lưu đày là do Liên minh Arcadia suy sụp, mà nguyên nhân trực tiếp của sự suy sụp chính là cuộc chiến với ba đầu ma long và sự tấn công lén của rắn ngậm đuôi. Bằng không mà nói, Liên minh Arcadia làm sao có thể mất đi tên gọi và trở thành no nêm được. Vô xảo bất thành thư. Nhưng bây giờ, kẻ địch của Liên minh Arcadia hiện tại chỉ là Arix Dahaka thế hệ thứ nhất, căn bản không cần phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Kasukai và Kudu Asuka rất khó sinh ra theo đúng kịch bản gốc. May mắn là Ireoi sinh ra không liên quan nhiều đến Arcadia. Lăng Vân nhẹ nhõm thở phào. Sakami Ireoi là hậu duệ sinh trưởng ở ngoại giới, chim hoàng yến cũng không phải mẹ hắn, chỉ là người nhận nuôi và là giáo viên của hắn mà thôi. Thôi được, thật đến bước đó thì quả nhiên vẫn phải để ta ra tay sao? Lăng Vân không khỏi đỡ trán thở dài. Sau trận chiến này hắn đã rất mệt mỏi. Đừng nhìn hắn còn sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm khó chịu, nhưng ít nhất trong vài trăm năm tới, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, Lăng Vân thở ra một hơi, hướng về phía ba vị nữ thần nói, đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết tất cả. Tất nhiên còn chưa thấy tương lai, vậy trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đi, thời gian sắp tới thiếp thân sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Tiểu Nhã nở một nụ cười xinh đẹp về phía hắn. Lăng Vân mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên người hiểu ta không ai hơn Athena. Thiếp thân là Tiểu Nhã tên vẫn là do ngươi đặt mà. Athena có vẻ hơi bất mãn nói. Vân vân vân Tiểu Nhã. Lăng Vân cười khổ một tiếng, cho nên các ngươi cũng đã nghe rồi đó, chuyện tiếp theo ta không muốn quản, Phật môn bên kia tất nhiên sẽ loạn lạc, thần quần thánh kinh bên kia thì do Nhã Uy quản lý, còn chuyện của cộng đồng thì các ngươi tự xem xét xử lý. Lăng Vân trực tiếp đổ hết chuyện dọn dẹp. Thấy cấp trên trực tiếp như vậy, Athena tức giận đến đỏ mặt, không nhịn được muốn động thủ đánh hắn một trận. Mặc dù ngài là công thần thì đúng, nhưng sau khi biết kết cục thì việc xử lý cũng rất phiền phức sao. Tức đến run người, khi nào thì nữ giới mới có thể thực sự đứng lên đây? Dường như phát giác được sự bất mãn của Athena, nhưng Lăng Vân lại nghiêm túc nói, nếu trong lúc đó cảm thấy mệt mỏi, ta cũng có thể cho nàng đến nhà ta nghỉ vài ngày. Vì, ai muốn đến nhà ngươi? Khuôn mặt nữ thần đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng, nhưng đôi mắt đẹp màu vàng lại ẩn chứa ý mị và ý mừng, nụ cười cũng trở nên quyến rũ. Xưa kia, dù nữ thần xử nữ khắp nơi lạnh nhạt khinh bỉ Lăng Vân, miệng đầy phủ định, nhưng thật ra chỉ là sự kiêu ngạo của nữ thần không cho phép nàng nói ra những lời chủ động, thẳng thắn rằng mình lại thích một ma vương mà thôi. Đúng rồi, Arix Dahaka thì sao? Bạch Dạ Xoa, không chen lời vào, hỏi. Vừa nghĩ đến những phiền phức còn lại, Lăng Vân liền quay về Garden, hướng thẳng tới trụ sở Phật Môn. Chàng thanh niên bay tới vùng trời ngoại môn có hai chữ số, cúi đầu nhìn xuống thánh địa Phật Môn thuở nào. Gọi là thuở nào cũng dễ hiểu thôi. Ngay từ đầu, cuộc xâm lăng của Arix Dahaka đã khiến núi Tu Di hỗn loạn tột độ, thi thể quái vật và các la hán lẫn lộn, gần như tạo thành một dòng sông máu. Sau đó, sự sa đọa của Thích Già Càng gây ra phản ứng trực tiếp, một lượng lớn sức mạnh và linh cách của Sa Di cùng la hán đều bị ma Phật hấp thụ, có người thậm chí bị hút đến khô héo. tình thế vốn đang giằng co bỗng chốc nghiêng hẳn về phía tam đầu ma long. Máu cùng tàn chi nhuộm đỏ khắp nơi, biến nơi đây thành một bản đồ địa ngục. Ẩn mình trên núi thay biển máu, Aris Dahaka lập tức nhận ra sự xuất hiện của Lăng Vân. Ba cặp mắt đỏ ngọc chỉ phản chiếu hình bóng chàng thanh niên, rồi nó cất tiếng, nở nụ cười hung ác. Nó thản nhiên khẽ gật đầu với Lăng Vân, như một lời chào. Ma Phật Thích Già đã sa đọa, ngươi tất sẽ xuất hiện, xem ra ngươi đã thắng rồi, kẻ sát thần. Lăng Vân đáp xuống cách tam đầu ma long không xa. Không có gì nguy hiểm, chỉ là không ngờ Thích Già sau khi hủ hóa lại mạnh đến vậy, suýt nữa thì ta đã thua. Bên ngươi cũng đã kết thúc rồi sao? Aris Dahaka cười lớn. Dĩ nhiên, Phật môn với tín ngưỡng không còn kiên định thì không thể là kẻ địch tuyệt đối, ngay khoảnh khắc tín ngưỡng ấy lung lay, đã có La Hán và Bồ Tát bỏ trốn rồi. Thể cộng đồng từng mang danh hiệu bị ma vương đánh bại sẽ không còn xuất hiện tại Garden nữa, sau này nơi đây sẽ không còn Phật môn. Những tín ngưỡng cố chấp không nên tồn tại, đối với Garden mà nói cũng là chuyện tốt. Chẳng phải cũng vậy sao? Lăng Vân nhún vai. Bây giờ không có, nhưng sau này vẫn sẽ xuất hiện, dù Phật môn không còn, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không có Phật môn thứ hai. Điều đó sẽ không phải là việc ta cần suy tính. Ngừng một lát, Aris Dahaka nhìn chăm chú Lăng Vân nói, Phật môn đã diệt vong, giờ là lúc giải quyết chuyện giữa chúng ta. Là một ma vương mang cờ hiệu đối địch không đội trời chung, nó trở thành vương bởi vì kiên trì con đường của mình, bất kể chuyện gì xảy ra, nó vẫn thẳng tiến không lùi. Cho dù cuộc chiến trước đó với Lăng Vân đã khiến nó nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, nhưng phong cách hành xử của Lăng Vân lại khiến nó vô cùng thưởng thức, dù là kẻ địch, Aris Dahaka vẫn như vậy. Trong mắt nó chỉ có phân biệt thiện ác, nếu bản thân là ác, thì Lăng Vân đối địch với nó chính là thiện. Giống như Lăng Vân kiên trì lý niệm của mình, tam đầu ma long cũng kiên trì lý niệm của nó. Aris Dahaka đã hủy diệt vô số thần quần trong thế giới này, giờ đây, khi thấy linh cách Lăng Vân lóe sáng, linh hồn đại ma vương vẫn không hề dao động, ngược lại còn kiêu ngạo hơn. Có thể dồn nó vào đường cùng, không có mấy tồn tại. Trận chiến giữa kẻ sát thần và Phật Đà khiến nó sôi máu, nhưng vì biết tôn nghiêm của vương giả, nó đã không nhúng tay vào giữa chừng. Ngươi hẳn phải biết kết cục rồi chứ? Lăng Vân thở dài. Hai ta lẽ ra sẽ trở thành bạn. Con đường ma vương không cần bất kỳ ai làm bạn, đây chính là tín điều của ta, kẻ mang ác tuyệt đối. Aris Dahaka vừa dứt lời, thân thể vảy trắng thuần khiết của nó liền tỏa ra luồng sáng đỏ thẫm nóng rực, gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã vút lên trời, bay về phía không trung. Cũng tốt, dù có sống tạm xuống đây, đối với ngươi mà nói cũng là một nỗi sỉ nhục thôi. Lăng Vân nói xong, linh cách vốn trầm lặng trong cơ thể lại lần nữa sôi trào, bay lên không trung ngang hàng với tam đầu ma long. Khác với tâm trạng sa sút của chàng thanh niên, cảm xúc của Aris Dahaka dần tăng vọt. Đón nhận kết cục cuối cùng mới là tâm nguyện của nó. Chỉ có như vậy, sự ra đời và giá trị tồn tại của nó mới có thể được thể hiện. Hy vọng của vị tông chủ đã khuất cũng sẽ được đạt tới. Liệu công kích của đối phương có thực sự chạm đến trái tim ma vương? Việc lớn tiếng tuyên dương ác tuyệt đối và kéo dài hàng năm tháng chiến đấu, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Để chứng minh tất cả, tam đầu ma long phát ra tiếng gào thét cuối cùng, rung chuyển cả Garden. Avesta khởi động, triệt tiêu và tương khắc lẫn nhau, mô phỏng tạo ra tinh đồ. Bá giả chi quan luận. Nó, kẻ đã nuốt chửng linh cách Phật môn, kẻ đã thêm vô số linh cách thần quần vào bản thân, tung ra đòn tấn công hoành tráng nhất. Hư không chưa kịp lành lại đã lần nữa vỡ vụn. Dù không còn hùng vĩ như trước, nhưng vẫn đủ sức khiến vài tinh hệ biến mất. Có lẽ là một giờ, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Aris Dahaka lặng lẽ nhìn thanh thánh thương xuyên qua trái tim mình, tràn đầy cảm khái và hoài niệm mà gật đầu lia lịa. Nụ cười bình ổn, cởi mở, không hề giống một con quái vật. Thân vảy trắng bắt đầu bốc lên hỏa diễm, thiêu đốt thân thể nó. Toàn thân trắng thuần, đầu người đáng ghét, đôi mắt hồng ngọc, dần dần trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, chuyển hóa về hình người ban sơ. Ta sẽ cáo tri mọi người ở Garden ý nghĩa tồn tại của ngươi. Trận chiến kết thúc. Ma vương hoàn toàn biến mất trong vầng hào quang rực rỡ. Kẻ cứu thế đích thực không phải thần linh hay Phật Đà, mà ngược lại là một ma vương, thật khiến người ta cảm thấy châm biếm. Lăng Vân hít sâu một hơi, trực tiếp trở về Garden. Thời gian lại bắt đầu chuyển động. Thế giới với trục thời gian chuyển động, dần dần đón nhận sự bình yên hiếm có. Kể từ thuở hồng hoang, khi ma vương mang tên Thiên Động Thuyết ra đời, Garden luôn nằm trong một thế cục khá phức tạp. Ma vương hoành hành bá đạo, còn các thần quần thì thiếu sự quan tâm tới thế giới hạ giới, bận rộn tranh giành địa bàn, địa vị, linh cách, ân huệ. Tuy nhiên, sau khi Lăng Vân đặt chân đến thế giới này và chờ đợi bấy lâu, chàng cũng đã sớm khám phá bản chất yếu ớt của Garden. Một thử thách cuối cùng ở cấp 3 chữ số thôi đã khiến Garden, tưởng chừng phồn vinh như một thiên đường, đứng trước bờ vực sụp đổ, thậm chí các thần quần cấp trên cùng ở tầng chót cũng vội vàng tranh đấu nội bộ, thậm chí có thể nói là đã bày mưu tính kế rất nhiều âm mưu sau bức màn đen. Hạng Hán thì chết vì Hạng, Úng Lục thì chết vì Úng, kẻ yếu thì chết, kẻ mạnh thì cũng chết. Đó chính là tổng kết đơn giản và dễ hiểu nhất của Lăng Vân về thời kỳ bình minh của Garden trên con đường chàng đã đi qua. Lăng Vân một lần nữa hạ xuống Đại Lôi Âm Tự đã bị hủy hoại. Tuy vẫn là núi thay biển máu, nhưng những quái vật gầm thét đó giờ đây đã hóa thành tro tàn và phong hóa. Sau khi Aris Dahaka rời đi, những sinh vật được tạo ra từ máu này cũng mất đi năng lượng. Mặc dù ban đầu định rời đi ngay, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Lăng Vân đã chui thẳng vào khu bảo địa xưa của Phật Môn. Đại điện, phòng chứa đồ, cùng những vật phẩm giống như tủ sắt, tất cả những gì lọt vào mắt chàng đều được thu gom. Để lại ở đây cũng là bỏ phí, Lăng Vân tuy thường rêu rao mình là một người đàn ông xem tiền tài như rác rưởi, nhưng nội tình của thể cộng đồng Phật Môn hai chữ số đâu phải là để trưng bày, bởi vì còn có lý thuyết tiền hương hỏa, nên sự giàu có của Phật Môn có thể nói là cao nhất toàn Garden. Để nhiều tài sản như vậy mà không dùng, đó mới thực sự là đại ngu ngốc. Sự phát triển của thể cộng đồng cần tài chính, những thứ này ta sẽ thu lấy. Hơn nữa, lần này không tìm thì không biết, vừa tìm liền giật mình. Tất cả bảo vật cất giữ của Phật Môn đều được đặt chung một chỗ, gần như có thể phủ kín hoàn toàn bề mặt một tiểu hành tinh. Hơn nữa, Lăng Vân thu thập đều là những vật phẩm thượng đẳng. Ngay cả những vật phẩm cùng cấp bậc với nhân sâm quả trong truyền thuyết 9.000 năm mới chín một lần, cũng có hơn 20 món. Trong đó không thiếu những tiên đan diệu dược, phàm nhân chỉ cần ăn một viên là có thể trường sinh, trong khoảnh khắc đạt được thực lực đỉnh phong cấp 5 chữ số. Hơn nữa, những bảo vật như Ngọc Tịnh Bình, Đài Sen lại càng nhiều vô kể. Đây là khái niệm gì? Lăng Vân không biết, nhưng từ hai khuôn mặt há hốc kinh ngạc của Bạch Dạ Xoa và Athena cũng có thể thấy được giá trị của những bảo vật này rốt cuộc cao đến mức nào. Cái này số tài sản này đã là gấp 2 lần, không gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần so với thần quần Hy Lạp. Thần quần Hy Lạp trong thế giới Garden cũng được coi là một trong những đại thần hàng đầu, nhưng ngay cả Athena cao quý cũng thất thố như vậy, điều này là không thể bàn cãi. Sau này tất cả đều là của ta rồi. Đôi mắt Bạch Dạ Xoa hóa thành ký hiệu tiền bạc, nàng hưng phấn nhảy cẩn trong biển kỳ trên dị bảo đủ loại. Cầu bao nuôi. Angon thì trực tiếp hơn, nàng ôm lấy đùi Lăng Vân không chịu buông. Chỉ có Tiểu Nhã vẫn tương đối bình tĩnh, nàng giữ vững dáng vẻ trưởng thành, trên đầu đội một vòng hoa tuyệt đẹp, mái tóc dài màu bạc lay động trong gió, trên thân thể mềm mại mảnh khảnh khoác lên chiếc trường bào tao nhã kiểu Hy Lạp cổ đại. Dưới váy là đôi chân trắng tuyết mềm mại cùng làn da ngọc mỡ đông, dung mạo tinh xảo xinh đẹp mang theo thần thái động lòng người, đôi mắt đẹp lướt qua trong đống bảo vật, rõ ràng là nàng đã để mắt tới một vài thứ. Phật Môn dù sao cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo, những vật phẩm trang sức lộng lẫy càng nhiều, nữ thần dù sao cũng là phụ nữ, so với nam giới ưa thực dụng hơn, thì các nàng càng yêu thích những thứ xinh đẹp đáng yêu. Ánh mắt lướt qua trong đôi mắt đẹp, tựa như đang muốn nói với Lăng Vân em muốn cái này, và cả cái kia đầy mong đợi, khiến chàng thanh niên không khỏi mỉm cười. Thích gì thì cứ lấy hết đi, từ từ chọn, dù sao em là Tiểu Nhã đáng yêu nhất của ta mà. Đi đi đi, đừng nói những lời ghê tởm như vậy với thiếp thân. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần tóc bạc ửng hồng, chỉ là trong đôi mắt đẹp ấy rõ ràng tràn đầy tình cảm sâu sắc, tuy nói những món quà này không phải là cần thiết, nhưng nàng không hề coi trọng giá trị của món quà, mà là thái độ của người yêu đối xử với mình. Chỉ từ điểm này mà phán đoán, Tiểu Nhã rõ ràng cởi mở hơn nhiều so với Athena, nhưng đây cũng là kết quả của việc Lăng Vân đã uống nắng từ trước tới nay. Rất nhanh, sau khi đã thu thập xong tất cả bảo vật, Lăng Vân cùng mấy vị nữ thần quay trở về trụ sở ba chữ số. Cư dân trong thành trấn, sau khi chiến tranh bắt đầu, đã liên tiếp lo sợ đến vỡ mật, giờ đây thấy cột sáng quen thuộc hạ xuống, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống. Trong đình viện, có nữ bộc tộc Nguyệt Thỏ đang hầu hạ thỏ đen, khi thấy bóng dáng Lăng Vân hạ xuống, nàng lập tức lo lắng nhảy nhót đến bên cạnh chàng, với vẻ mặt đầy lo âu hỏi, ngài vừa ra ngoài chiến đấu sao? Có bị thương không? Bất kể có hay không xin ngài hãy nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, thỏ đen sẽ đi chuẩn bị nước nóng cho ngài ngay, nếu như thỏ đen có thể có ít hơn một chút thì đã không dáng vẻ thỏ đen mắt lệ ung ung trông rất đáng yêu, hơn nữa nàng hoàn toàn nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, tiếng sắp khóc của nàng bỗng dừng lại đột ngột, nguyên nhân là Lăng Vân đang trêu chọc đôi tai thỏ mềm mại của cô bé. Hơn hẳn bất kỳ dụng cụ giảm áp lực nào trên thế gian, ngay cả Lăng Vân cũng không thể không thừa nhận rằng tâm trạng của mình đã thư thái hơn rất nhiều. Lăng Vân cúi đầu vuốt cằm đánh giá thỏ đen một lượt, nàng giống hệt Athena khi ở hình thái loli, cơ thể cũng vô cùng nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng đáng yêu, mái tóc màu lam ấy càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục và ngây thơ, dù còn nhỏ tuổi, nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có. Đại đại nhân. Bị nhìn chằm chằm như vậy, thỏ đen không hiểu sao mặt đỏ ửng ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn lại Lăng Vân. Tuy nhiên, thỏ đen bây giờ vẫn còn quá nhỏ, ít nhất phải đợi thêm vài năm nữa. Nghĩ vậy, Lăng Vân liền mở lời, con cứ đi chơi một mình trước đi, bên ta không cần lo lắng. À, cái này cho con. Chàng thanh niên từ trong không gian lấy ra một đôi vòng tay màu vàng. Đây là bảo vật truyền lại từ Phật môn, có lực phòng ngự không kém gì cấp 4 chữ số. Sau một thời gian ngắn nữa, ta sẽ tổ chức lễ khánh điển kéo dài 3 tháng ở tất cả ngoại môn. Trong khoảng thời gian này con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, biết đâu ta sẽ cho con ra sân biểu diễn vũ đạo. Nói xong, Lăng Vân lại vuốt ve tai thỏ đen, rồi trong vẻ mặt bức rứt của nàng, chàng dẫn mấy vị nữ thần đi vào phòng ngủ. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Mấy nữ thần này đã sớm hiểu ý định trong lòng người đàn ông ấy. Đương nhiên, cũng có những âm thanh không mấy hài hòa. Angon khi thấy tình hình không ổn, liền kêu lên một tiếng kỳ quái rồi định bỏ chạy, nhưng lại bị Bạch Dạ xoa túm cổ áo kéo về. Chị em tốt đương nhiên là phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thời gian trôi đi tựa như dòng nước chảy xiết. Đã gần một tháng trôi qua kể từ cuộc chiến với ma Phật. Trong khoảng thời gian đó, thật sự không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lăng Vân đã thực hiện lời hứa sau chiến tranh của mình, chuẩn bị trở thành một kẻ trạch ẩn dật trong nhà suốt một thời gian dài vô tận sau này. Kể từ khi đến Garden, chàng luôn phải chém giết không ngừng, hiếm khi có một kỳ bình yên dài lâu như vậy, Lăng Vân đương nhiên phải tận hưởng thật tốt. Sương sớm động trên những cành lá xanh biếc, những giọt sương trong suốt lấp lánh chậm chậm trôi trên vân lá, cuối cùng rơi vào hồ nước, làm tóe lên những bọt nước nhỏ. Sau khi để Tiểu Nhã và các nàng còn mệt mỏi chưa rời giường, Lăng Vân đi tới đình viện tĩnh lặng. Các nữ bộc đã chờ sẵn hai bên, khom mình hành lễ. Dẫn ta đi gặp thỏ đen. Vâng. Thị nữ tộc Nguyệt Thỏ với nụ cười rạng rỡ chào đón, rồi dẫn chàng thanh niên đến nơi thỏ đen đang chơi đùa. Đó là một kiến trúc kiểu Trung Quốc gần bên hồ. Có lẽ vì cảnh vật gợi cảm xúc, công chúa Nguyệt Thỏ, thỏ đen, vô cùng yêu thích nơi này. Sân rộng lớn, thêm vào tập tính hiếu động của loài thỏ, nên rất thích hợp với thỏ đen còn nhỏ tuổi. Từ xa, Lăng Vân đã nghe thấy hai loại âm thanh hoàn toàn khác biệt vọng ra từ kiến trúc. Cả hai đều là giọng nữ. Nhưng giọng nói mềm mại của thỏ đen nghe vào rõ ràng có chút gượng gạo. Ai ở bên trong? Lăng Vân hỏi. Là Bạch Dạ Xoa đại nhân, cô ấy dường như rất thích dáng vẻ của thỏ đen tiểu thư, nên hầu như ngày nào cũng đến tìm nàng chơi đùa, chỉ là thị nữ mặt sườn xám lộ vẻ ngượng ngùng, dường như có điều khó nói. Ta hiểu đại khái rồi, cô lui xuống đi. Vậy thiếp thân không quấy rầy ngài nữa. Hai thị nữ từ từ lui lại. Chỉ đến khi Lăng Vân bước nhanh vào phòng mới quay người rời đi. Tòa trang viên kiểu Trung Quốc này có hiệu quả cách âm không tốt lắm, Lăng Vân vừa vào đã thấy Bạch Dạ Xoa đang đuổi theo thỏ đen chạy loạn khắp hoa viên. Bạch Dạ Xoa mặc bộ kimono thuần trắng, giờ đây mang dáng vẻ chị cả trưởng thành. Mái tóc dài màu trắng bạc bay bay theo gió, chiếc chung linh đang treo trong búi tóc cũng phát ra tiếng ngân thanh thúy, nhưng dung mạo như họa kia lại toát ra một bầu không khí dị thường. Bạch Dạ Xoa ở dáng vẻ trưởng thành này có thể khiến người ta lầm tưởng là một mỹ nữ rạng rỡ. Đáng lẽ chỉ cần yên tĩnh thôi là đã có thể thu hút vô số sự sùng bái, nhưng giờ đây nàng lại với hai cánh tay nắm chặt những bộ quần áo không rõ ý nghĩa, hai mắt sáng rực đuổi theo thỏ đen. Còn thỏ đen mặc quần sóc xinh đẹp thì mắt lệ ung ung, nhảy nhót trốn tránh trong bụi hoa. Bạch Dạ Xoa thỉnh thoảng còn bất ngờ xuất hiện trước mặt thỏ đen, khiến cô bé thỏ đáng thương giật mình nhảy lên cao 3 mét tại chỗ. Con cứ gào đi, có gào nát cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu con đâu. Bạch Dạ Xoa chẳng hề giữ chút hình tượng nào, vừa chảy nước miếng vừa không biết mệt mỏi truy đuổi phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, hưởng thụ tiếng kêu thảm của thỏ đen. Khi Lăng Vân bước vào, thỏ đen cũng vừa lúc thấy chàng thanh niên ở cửa, thế là cô bé khóc càng lớn tiếng hơn, rồi bổ nhào vào lòng chàng. Lăng Vân đại nhân, nhanh lên cứu thỏ đen. Nếu không, thỏ đen sẽ bị ăn thịt mất. Cô bé thiếu nữ tai thỏ nhỏ nhắn xinh xắn vùi đầu vào ngực Lăng Vân, nước mắt giàn giụa kêu cứu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Vân buồn cười hỏi. Là Bạch Dạ Xoa đại nhân, nàng lần này không trốn thoát được đâu. Thỏ đen, vì hòa bình của Garden, con hãy ngoan ngoãn thay mấy bộ quần áo này vào đi. Bạch Dạ Xoa, tựa như một con mèo rừng nhỏ, đột nhiên vọt ra từ bụi cỏ, hai mắt lóe lên tinh quang. Ngay sau đó, nàng bị Lăng Vân duỗi thẳng cánh tay bắt lấy đầu, rồi ném thẳng cô mỹ nhân tóc bạc đã gần như thần trí không rõ vào trong hồ. Rơi xuống nước hoàn hảo. Bạch Dạ Xoa, chưa kịp phản ứng đã ùng ục uống hai ngụm nước, tức giận leo ra khỏi hồ. Hai tay bám vào mép nước, bất bình nhìn chằm chằm chàng thanh niên tóc đen. Làm gì mà phá hỏng sự hứng thú của ta chứ, chẳng lẽ đang vui vẻ lắm sao? Đàn ông không hiểu phong tình đáng ghét nhất. Theo tiếng Bạch Dạ Xoa, cơ thể thỏ đen lại rụt vào lòng Lăng Vân thêm một chút. Xem cô làm nàng sợ đến mức nào rồi. Nói đi, cô đang làm gì vậy? Lăng Vân hỏi. Đương nhiên là để nàng thay quần áo rồi ngài xem những bộ quần áo này đẹp biết bao, không mặc thì thật là đáng tiếc. Đùng đùng. Bạch Dạ Xoa vỗ tay. Thế là trước mắt Lăng Vân lập tức xuất hiện một loạt những bộ quần áo cực kỳ mỏng manh, hầu như chỉ có thể che phủ một vài bộ phận nhạy cảm, thậm chí còn có những bộ nguy hiểm hơn thế nữa, tất cả đều treo trên giá áo. Những thứ này đều là những bộ quần áo quyến rũ do ta tỉ mỉ lựa chọn và sửa đổi đấy. Vô cùng hợp với thỏ đen, vậy nên có muốn thử bộ váy ngắn trong suốt cùng quần tất lưới này không? Bạch Dạ Xoa tràn đầy phấn khởi nói. Không mặc. Xấu hổ lắm, tuyệt đối không mặc. Lăng Vân đại nhân, nhanh nhanh cứu thỏ đen với, thỏ đen mắt lệ um kêu cứu. Thôi được, không mặc thì không mặc vậy. Thế thì thử xem loại cỏ ăn thỏ này thế nào. Sau một tháng cải tiến, ta đã biến loài hoa ăn thịt người nguyên bản thành loài hoa chỉ ăn thỏ thôi, cảm giác thế nào? Tuyệt vời lắm chứ. Vừa dứt lời, Bạch Dạ Xoa lại đột nhiên lấy ra một chậu hoa có hình dáng giống hệt hoa ăn thịt người, sau đó nó biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bông hoa khép kín khổng lồ kia, giống như mũi chó, tìm kiếm mùi thỏ. Ôi y, đầu và tai thỏ đen đều trắng bệch ngay lập tức. Cỏ ăn thỏ là thứ mà mấy ngày trước nàng đã lén thấy Bạch Dạ Xoa nghiên cứu, mặc dù hình dáng rất kinh khủng, nhưng nó không làm người ta bị thương, chỉ là sẽ làm tan chảy quần áo và các vật phẩm khác. Đặc biệt nhất là, thứ cỏ ăn thỏ này chỉ phản ứng với loài thỏ. Lúc bình thường thì bất động. Thỏ đen dù vẻ ngoài rất yếu ớt, nhưng nếu nàng thực sự bị cỏ ăn thỏ nuốt chửng và phải chạy trần truồng trước mặt mọi người, thì thỏ đen sẽ chỉ muốn tự tử mà thôi. Tuy nhiên, Lăng Vân đã đến kịp thời, giúp nàng tìm được chỗ dựa an toàn nhất, bằng không, nàng giờ đã bị bôi đầy chất nhầy, rồi bị Bạch Dạ Xoa đùa bẩn như vậy. Hóa ra cỏ ăn thỏ thật sự là do cô làm ra, Lăng Vân cho biết mình đã bị Bạch Dạ Xoa làm cho thay đổi tam quan. Vốn dĩ chàng cho rằng mình đã đủ biến thái rồi, nhưng so với mức độ biến thái của Bạch Dạ Xoa, chàng chỉ là một tiên sinh tốt bụng mà thôi. Đúng vậy, bây giờ là cỏ ăn thỏ, sau này còn sẽ có cỏ ăn thỏ đen. Bạch Dạ Xoa chính nghĩa ngôn từ, tự hào về kiệt tác của mình. Bạch Dạ Xoa của hôm nay đã càng chạy càng xa trên con đường biến thái. Làm ơn xin đừng đùa nữa. Sao lại có thứ kinh khủng đến vậy? Vừa nghe nói còn có phiên bản cỏ ăn thỏ đen được tăng cường, thỏ đen liền không kìm được mà kêu lên thất thanh. Ngay cả cỏ ăn thỏ đã hung tàn như vậy, thì phiên bản cường hóa đó rốt cuộc sẽ biến thái đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến sau này mình mỗi ngày đều có thể bị Bạch Dạ Xoa đùa bẩn như vậy, thỏ đen liền mệt mỏi run rẩy, nàng tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể thực sự đứng lên. Gì chứ? Ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Ta thế nhưng là Bạch Dạ Xoa vương mạnh nhất. Ta thề với tất cả thần linh ở Garden, bất kể thế nào ta cũng sẽ hết sức chăm chú. Ngay cả cỏ ăn thỏ đen, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực nghiên cứu. Bạch Dạ Xoa giơ tay phải lên, nói một cách nghiêm túc. Ở Garden này, việc phát ra lời thề như vậy có nghĩa là nói thật. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một luồng sáng trắng chui vào cơ thể Bạch Dạ Xoa. Cái này khốn kiếp. Ngươi dám lấy cả linh cách của ta đi. Nụ cười trên mặt Bạch Dạ Xoa lập tức cứng đờ, linh cách đại diện cho Thiên Động Thuyết đã bị Lăng Vân thu hồi. Bởi vì sau chiến tranh, Bạch Dạ Xoa đã chủ động giao linh cách cho Lăng Vân bảo quản, nên chỉ cần chàng muốn, có thể tùy thời thu hồi Thiên Động Thuyết. Đương nhiên, nếu Bạch Dạ Xoa nghiêm túc kháng cự, thì chàng cũng không có cách nào. Nhưng hành động này càng cho thấy một thái độ. Thỏ đen, tiếp theo Bạch Dạ Xoa giao cho con, muốn đánh cho nàng một trận cũng không thành vấn đề. Lăng Vân không nhìn Bạch Dạ Xoa, từ phía sau lấy ra một cây quạt giấy đưa cho thỏ đen. Đến đây, hãy nghĩ xem nàng trước đây đã ép con mặc loại quần áo xấu hổ đó, còn muốn làm chuyện xấu, sỉ nhục con, cứ nhắm vào đây mà đánh một cái. Lăng Vân chỉ vào trán. Cái này như vậy không tốt đâu à, thỏ đen nhận lấy quạt xếp, trong mắt vừa do dự lại có chút hưng phấn. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm cho con cứ yên tâm mà đánh. Lăng Vân vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé tai thỏ. Lăng Vân. Ngươi vậy mà lại chơi thật với ta. Bạch Dạ Xoa trợn mắt nói. Ngược lại cô cũng đánh không lại ta. Câu nói này của chàng thanh niên tóc đen lập tức khiến nàng tức giận đến mức trợn trắng mắt. Được rồi, lát nữa ta sẽ để thỏ đen mặc những bộ quần áo gợi cảm đáng yêu cho ta nhảy múa. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, bên tai liền nghe thấy tiếng gào thét không chịu nổi của thỏ đen. Ngài là đồ ngốc sao? Bốp một tiếng. Thỏ đen với khí thế chưa từng có hung hăng vung quạt xếp. Bạch Dạ Xoa không thể tránh né kịp thời liền theo tiếng nổ đinh tai bay ra ngoài, đâm sầm vào tường, đầu lún sâu vào trong đó. Bạch Dạ Xoa hai tay chống đỡ bức tường, nhất thời vẫn chưa thể rút ra được. Còn thỏ đen sau khi quật bay Bạch Dạ Xoa, nhìn hai tay mình, kinh ngạc sao mình lại bạo lực đến thế. Thế nhưng, rõ ràng là không muốn, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà hành động. Cuộc sống thường ngày như vậy vẫn sẽ tiếp diễn, và nghiệt duyên giữa Bạch Dạ Xoa và thỏ đen cũng từ đó mà bắt đầu. Lúc này, cánh cửa khẽ mở. Athena không biết vì sao lại đến đây. Lướt nhìn Bạch Dạ Xoa đầy bụi đất và cả cái lỗ lớn bị đập ra, vị nữ thần tóc vàng cao nhã này cũng không hỏi lý do. Còn thỏ đen cũng vì khí chất của nữ thần mà rụt rè trốn sau lưng chàng. Có chuyện gì vậy? Lăng Vân hỏi. Khoảng thời gian này, Athena đang bận việc công. Athena tiến đến bên cạnh chàng thanh niên nói. Là người trong liên minh thể cộng đồng Arcadia thỉnh cầu được bái kiến, nói là để ăn mừng thắng lợi, nên đặc biệt mời ngài tham gia yến hội do họ tổ chức. Khoảng cách từ lần cuối tổ chức yến hội, vẫn là khi đánh bại ma vương không tưởng phản xã hội. Ngày hôm đó, tất cả các thần minh đã tham gia chiến dịch chinh phạt đều có mặt. Ai sẽ đến? Tham mưu chim hoàng yến của Arcadia. Là nàng sao? Lăng Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó để thỏ đen tiếp tục ở lại đây, rồi kéo Bạch Dạ Xoa đi, chàng đi tới tiền viện chính sảnh. Rất nhanh, chim hoàng yến liền xuất hiện trong tầm mắt Lăng Vân. Mái tóc ngắn màu vàng ống như mật ông dưới ánh mặt trời xiên chiếu lộ ra vẻ mượt mà, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng bộ lễ phục được chọn lựa đặc biệt mang đến cảm giác thanh xuân, khiến chim hoàng yến toát ra một sự cao quý không phù hợp với vẻ ngoài. Thấy Lăng Vân đến, chim hoàng yến nhấc váy bước tới trước mặt chàng thanh niên, rồi cúi mình hành lễ. Sau khi ma vương ác tuyệt đối biến mất, tầng dưới ga đần cũng cần một thời gian để trở lại ổn định, vì vậy đã làm chậm trễ đại nhân kẻ sát thần tôn quý, xin ngài đừng trách cứ. Ngày hôm nay, thiếp đại diện cho toàn thể cư dân tầng dưới ga đần cùng toàn thể thành viên liên minh Arcadia mời ngài đến nhân gian, mong đại nhân có thể hạ mình ghé thăm, chấp nhận bữa tiệc chiêu đãi hèn mọn của chúng thiếp. Thôi được, đừng khách sáo như vậy, nói tiếng người đi. Lăng Vân nhẹ nhàng cười nói. Chim Hoàng Yến cũng không hề e ngại kẻ sát thần, với kinh nghiệm từng gần gũi từ nhỏ, nàng vô cùng hiểu rõ ý nghĩ của Lăng Vân. Thế là, thiếu nữ rất nhanh liền đổi sang ngữ khí và thái độ mà chàng thanh niên yêu thích. Nói sao đây, dù lần này ảnh hưởng không quy mô lớn như lần trước, nhưng những vùng đất bị lũ quái vật dẫm qua đều đã mất đi sinh mệnh lực, nên chúng thiếp vẫn luôn bận rộn chữa trị thổ địa. Chim Hoàng Yến gãi gãi tai. Nhưng chúng thiếp cũng đang xây dựng sân khấu cho yến hội rồi. Vậy nên, người có công lớn nhất trong cuộc chiến lần này, ngài có thể hạ mình xuống thế giới bên dưới một chút không? Rất nhiều người đều nói muốn được làm quen với ngài. Ngươi ngược lại lại dám nói thật với ta. Lăng Vân vừa cười, vừa cầm lấy thiệp mời trong tay chim hoàng yến. Chuyện yến hội ta đã biết, lần này không cần lo lắng ta sẽ không đi đâu. Ngài có thể đồng ý thì tốt nhất rồi, bằng không thì thiếp sẽ bị đám đồng liêu của mình làm phiền chết mất. Nói xong lời khách sáo, chim hoàng yến thở dài ngồi xuống bên cạnh. Thế nào? Vì lần trước ngài đến quá hùng hổ, nên rất nhiều người không kịp nhận biết ngài, thế nên lần này họ đã nhờ cậy thiếp. Thiếp mỗi ngày đều bị họ làm phiền mấy bận. Chim Hoàng Yến nói. Thế nào? Bây giờ đã không còn sợ ta, kẻ mang danh ma vương này nữa sao? Lăng Vân cười hỏi. Hẳn là vừa e ngại vừa ước mơ cùng tồn tại thì đúng hơn, dù sao ngài đã dùng hành động thực tế chứng minh mình là người đứng về phía chính nghĩa cho dù là ma vương. Chim Hoàng Yến nháy mắt. Hơn nữa nhờ phúc ngài, mọi người cũng đã không còn bài xích Leticia nữa rồi. Nàng còn nói, lần này nếu ngài đến, sẽ đặc biệt cảm tạ ngài đấy. Đặc biệt cảm tạ ta sao? Vậy thì ta càng có lý do để đến tham dự một chút. Rất cảm tạ ngài, vậy thì thiếp cũng sẽ mặc lễ phục, chờ đợi ngài đại giá quang lâm ở trên yến hội. Thị nữ vừa bưng trà nóng lên, chim hoàng yến liền đứng dậy cáo biệt Lăng Vân rồi rời đi. Hành động không chút dây dưa dài dòng này khiến Lăng Vân vô cùng thưởng thức. Và chàng cũng bắt đầu mong chờ yến hội được tổ chức 3 ngày sau. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.